Các ngươi muốn về đến lãnh địa của mình? Ngô Thiên hỏi. Đúng vậy, cuối cùng là muốn trở về. Hồ Mị Nhi gật gật đầu, quyến rũ trong đôi mắt hiện lên một tia phiền muộn. Ngươi lần trước không phải đã nói hồ nhân tộc lãnh địa đã bị cái khác yêu nhân tộc chiếm lĩnh, các ngươi trở về đi chẳng phải là muốn tiến hành một hồi chiến đấu. Lấy các ngươi hồ nhân tộc thực lực, bây giờ có thể đoạt lại lãnh địa của mình sao? Ngô Thiên cau mày hỏi. Hồ Mị Nhi trong mắt hiện lên một tia lo lắng, thở dài một hơi nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình, có chút chiến đấu nhất định phải tiến hành, cho dù là đổ máu hy sinh cũng sẽ không tiếc. Cho nên tiểu nữ tử bây giờ còn có một việc cần Thiên Tôn hỗ trợ. Nói. Nô Thiên gật gật đầu. Tiểu nữ tử hy vọng để cho tộc nhân của mình có thể tại Vô Thiên Đế Quốc nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, đợi đến tộc nhân điều chỉnh tốt về sau liền phản hồi lãnh địa. Hồ Mị Nhi vẻ mặt chờ mong nhìn Ngô Thiên nói. Nguyên lai là cái này loại việc nhỏ, đừng nói một đoạn thời gian, chính là một mực ở Vô Thiên Đế Quốc cũng không sao. Bất quá lấy các ngươi tình huống hiện tại trở về đi nhất định sẽ có rất lớn hy sinh. Theo ta được biết yêu nhân tộc sức chiến đấu trời sinh liền lợi hại, các ngươi hổ nhân tộc lại không am hiểu chiến đấu, lần đi rất là hung hiểm. Ngô Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, như vậy đi, ta mang một nhóm người cùng các ngươi đi một chuyến. Không cần, Thiên Tôn đã giúp tiểu nữ tử cùng với tộc nhân quá nhiều, lần này giống như theo như lời Thiên Tôn hung hiểm dị thường, tiểu nữ tử không muốn Thiên Tôn lại lấy thân phạm hiểm. Hồ Mị Nhi nhất thời lắc đầu nói, không sao, dù sao ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút yêu nhân tộc. Nghe nói mỗi một cái đều là trời sinh chiến đấu của nhân, đã sớm muốn cùng bọn họ so chiêu. Ngô Thiên xoa xoa đôi bàn tay kích động nói. Thế nhưng là Hồ Mị Nhi còn muốn nói chuyện. Ngô Thiên trực tiếp cắt đứt lời muốn nói Hồ Mị Nhi, cười nói, đương nhiên, còn có rất trọng yếu một nguyên nhân chính là, ngươi là nương tử của ta, ta làm sao có thể dồn chính mình nương tử cùng nguy hiểm hoàn cảnh mà không để ý đâu này. Cho nên hộ tống tộc nhân của ngươi trở lại lãnh địa là phu quân nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Mị Nhi. Chẳng lẽ nói ngươi không nguyện ý trở thành nương tử của ta? Chương 607, chế định kế hoạch. Nghe được Ngô Thiên vấn đề này, Hồ Mị Nhi trong mắt nổi lên một cố mị hoặc thần sắc, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Ngô Thiên, mở ra hồng nhuận bờ môi nói, ngươi thật sự không chê sao? Tiểu nữ tử chỉ là một cái hồ nhân mà thôi, không phải là một cái chân chính trên ý nghĩa nhân loại. Ngô Thiên khoát tay vẻ mặt không sao cả nói, ta từ trước đến nay cũng sẽ không ghét bỏ thân phận của ngươi. Ngươi đã không chê. Tiểu nữ tử tự nhiên nguyện ý làm nương tử của ngươi, chỉ bất quá tiểu nữ tử căn bản không có tư cách trở thành Thiên Tôn nương tử. Hồ Mị Nhi lắc đầu nói, hiển nhiên nàng vẫn là tại ý thân phận của mình. Ngô Thiên đứng lên, sau đó vây quanh tại Hồ Mị Nhi mảnh khảnh trên bờ eo, ôn nhu nói, ngươi đã nguyện ý vậy sau này ngươi chính là nương tử của ta, biết không? Hồ Mị Nhi chậm rãi gật đầu, giờ này khắc này trong mắt đều là hạnh phúc hào quang. À, đúng rồi, có một vật muốn tặng cho nương tử, đây là Thăng Hoàng Đan. An Thăng Hoàng Đan tu vi lập tức liền có thể đạt tới võ hoàng cảnh. Ngô Thiên nghĩ tới Thăng Hoàng Đan lập tức lấy ra một khỏa cho Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi kinh ngạc nhìn Ngô Thiên trong tay Thăng Hoàng Đan, hỏi, thế gian thật sự có thần kỳ như thế đan dược? Vốn là không có, bất quá có ngươi lợi hại phu quân dĩ nhiên là có. Ngô Thiên vẻ mặt đắc ý nói, quý trọng như thế đan dược, phu quân hay là lưu cho tiểu Huệ cùng Ngọc Kiều các nàng A. Hồ Mị Nhi tuy rất muốn, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Còn không có vào đã nhớ kỹ tỉ muội của ngươi, ha ha, các nàng cũng đã phục dụng, hiện tại còn kém ngươi rồi. Phu quân, cảm ơn ngươi, kia Mị Nhi liền phục dụng. Hồ Mị Nhi nhìn Ngô Thiên nói, không có vấn đề, nhanh chóng phục dụng a. Ngô Thiên đem Thăng Hoàng Đan đưa cho Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi tiếp nhận đan dược, sau đó một ngụm nuốt hạ xuống, trong nháy mắt mênh mông năng lượng trùng kích toàn thân. Sau đó, Hồ Mị Nhi tu vi cảnh giới không ngừng tăng vọt. Ngắn ngủn mấy cái nháy mắt trực tiếp nhảy lên đạt đến cấp 3 võ hoàng cảnh giới, hiển nhiên, Hồ Mị Nhi tư chất cũng là tương đối trí cao. Thật là lợi hại. Vậy mà để cho Mị Nhi nhảy lên đạt đến cấp 3 võ hoàng cảnh giới, Thăng Hoàng Đan này cũng quá lợi hại a. Hồ Mị Nhi kinh ngạc nói, Thăng Hoàng Đan là lợi hại, thế nhưng lợi hại hơn là tư chất của ngươi, tư chất càng cao người để thăng cảnh giới lại càng cao, xem ra nhà của ta Mị Nhi là thực rất lợi hại. Nô Thiên nhìn Hồ Mị Nhi cười tủm tỉm nói, phu quân, cảm ơn ngươi. Nếu như cảm ơn ta, vậy làm một chút chân thực biểu thị, như thế nào? Ngô Thiên ôm Hồ Mị Nhi vòng eo, nhìn chằm chằm Hồ Mị Nhi quyến rũ hai mắt nói. Phu quân phải như thế nào? Mị Nhi giống như gì? Hồ Mị Nhi không có chút nào lảng tránh, liếm liếm gợi cảm màu đỏ tươi cặp môi đỏ mọng cười nói. Ngô Thiên trong chớp mắt liền miệng đắng lưỡi khô, toàn thân huyết dịch sôi trào, đáng tiếc bây giờ còn là ban ngày, Hồ Mị Nhi lại vừa mới trở lại, cũng không phải là thời cơ tốt. Cho nên Ngô Thiên hay là cố kiềm nén lại. Ngươi này câu người chết không đền mạng yêu tình, ngươi bây giờ phong trần mệt mỏi vừa trở lại khẳng định rất mệt ta, hôm nay liền tạm thời buông tha ngươi, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt ta. Nô Thiên một trưởng vỗ vào Hồ Mị Nhi vểnh lên đồn đồn đã nói. Cảm ơn phu quân thông cảm. Sau đó, Nô Thiên liền mệnh cung nữ vì Hồ Mị Nhi chuẩn bị rửa mặt một phen. Rửa mặt xong sau Nô Thiên cùng với mấy cái nương tử cùng nhau ăn cơm, sau đó Nô Thiên liền hướng An Bình trịnh trọng giới thiệu Hồ Mị Nhi, cũng muốn Hồ Mị Nhi trịnh trọng giới thiệu An Bình. May mà nơi này là Thần Long Đại Lục, đối với nam nhân ba vợ bốn nàng hầu không có quá nhiều mâu thuẫn, mấy cái nữ nhân ở chung cũng còn không sai, cũng tránh khỏi Ngô Thiên đi xử lý nữ nhân trong đó những cái này bừa bãi lộn xộn sự tình. Hồ Mị Nhi cùng nàng 3.000 tộc nhân tại Vô Thiên Đế Quốc chỉnh đốn vài ngày thời gian, sau đó liền chuẩn bị đi hướng bọn họ hồ nhân tộc lãnh địa. Thần Long Đại Lục không chỉ có được nhân tộc, còn có yêu nhân tộc, bất quá yêu nhân tộc cùng nhân loại luôn luôn thủy hòa bất dung, cho nên nhân tộc cùng yêu nhân tộc nghỉ lại tại Thần Long Đại Lục hai bên. Nhân tộc cùng yêu nhân tộc lãnh địa bị một mảnh to lớn sơn mạch chặn ngang cắt đứt, này sơn mạch là Thần Long Đại Lục lớn nhất tối hùng vĩ một mảnh sơn mạch, nếu muốn vượt qua tòa dạng núi này cực kỳ khó khăn, bởi vì có tòa dạng núi này ngăn cách, cho nên nhân tộc cùng yêu nhân tộc trong đó giao lưu rất ít, đồng thời cũng ngăn trở hai tộc ở giữa chiến tranh. Tại trở lại lãnh địa lúc trước, Hồ Mị Nhi cùng Ngô Thiên muốn dồn định một cái kế hoạch, rốt cuộc đây không phải đi du lịch, mà là muốn chuyển di 3.000 tộc nhân đại di chuyển. Tại nhân loại sinh tồn lục địa cùng yêu nhân tộc sinh hoạt lãnh địa trong đó có một tòa cỡ lớn sơn mạch, là Thần Long Đại Lục bên trong một cái lớn nhất sơn mạch, tòa dạng núi này gọi là Yêu Thần Sơn Mạch, tin đồn tại thời kỳ thượng cổ, nhân loại cường giả muốn tranh bá đại lục, yêu nhân tộc thần tổ vì phòng ngừa nhân loại xâm phạm yêu nhân tộc, đặc biệt dùng đại thần thông đem nơi này đứng sừng sững một tòa cỡ lớn sơn mạch, bởi vậy ngăn trở cỡ lớn quân đội tiến lên, đồng thời cũng ngăn trở nhân loại cường giả dạ tâm. Bởi vậy số lớn nhân mã muốn vượt qua nơi này sơn mạch sẽ gặp phải rất nhiều gian nguy, lúc trước chúng ta yêu nhân tộc bị loài người đại quân bắt thời điểm vốn có 10 vạn tộc nhân, thế nhưng vượt qua yêu thần sơn mạch về sau vẹn vẹn chỉ còn lại 1 vạn tộc nhân khác tất cả đều hy sinh tại yêu thần sơn mạch bên trong, cho nên chúng ta trở lại lãnh địa lớn nhất chướng ngại chính là chỗ này yêu thần sơn mạch. Hồ Mị Nhi chỉ vào Thần Long Đại Lục co lại hơi địa đồ vẻ mặt thành thật địa nói với Ngô Thiên. Yêu thần thậm chí có lớn như thế thần thông. Lớn như thế hình sơn mạch vậy mà có thể tùy ý chuyển di, thật đúng là di sơn đảo hải. Ngô Thiên cảm khái nói. Đây là lực lượng chân thần, bất quá đó cũng là tin đồn, cụ thể ai cũng không biết. Hồ Mị Nhi nhún vai nói. Mị Nhi tỷ tỷ, nếu như vượt qua tòa dạng núi này như thế khó khăn, vậy chúng ta sao không lợi dụng phi hành yêu thú bay qua? Tiểu Huệ nghi ngờ hỏi. Hồ Mị Nhi lắc đầu nói, yêu thần sơn mạch phảng phất có một cổ lực lượng vô hình, phi hành yêu thú bay đến giữa sườn núi thời điểm liền sẽ bị năng lượng hạn chế ở không cách nào nữa phi hành, đương nhiên cũng có một ít đặc biệt phi hành yêu thú có thể, nhưng chúng ta thời gian ngắn vô pháp tìm được, cho nên nếu muốn lướt qua tòa dạng núi này chỉ có một loại phương pháp, đó chính là đi qua. Cho nên trên đường đi cần mang chân tiếp tế. Nô Thiên nói tiếp. Đúng vậy, yêu thần sơn mạch bên trong có các loại cao cấp yêu thú, thậm chí còn có thần thú. Nếu là chúng ta trong lúc vô tình tiến nhập thần thú lãnh địa, vậy chúng ta liền thật sự đã xong. Cho nên tại sơn mạch bên trong gặp được nguy hiểm là tại bình thường bất quá sự tình. Hồ Mị Nhi gật đầu nói. Như là đã quyết định muốn vượt qua đi, cho dù có nguy hiểm cũng phải đi qua. Nương tử, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nô Thiên nhìn Hồ Mị Nhi nói. Phu quân, lần này Tiểu Huệ cũng đi theo Mị Nhi tỷ tỷ cùng đi chứ, ít nhất ta trên đường có thể đối với thương binh tiến hành trị liệu. Có thể, Tiểu Huệ lần này cùng với ta một chỗ hộ tống hồ nhân tộc đến lãnh địa. Lần này hộ tống hồ Mị Nhi tộc nhân quay về lãnh địa không chỉ có Ngô Thiên, Tiểu Huệ, Lao Lý, Tiểu Ngưu, Thanh Thanh còn có tử thần đều biết đi theo Ngô Thiên, về phần Liêu tỷ cùng Vũ tỷ cùng với Tề Thiên Tông những võ hoàng đó cảnh cao thủ trấn thủ Vô Thiên Đế Quốc. Tránh Ngô Thiên không lúc ở trong nước có những người khác thừa dịp hư mà vào. Chương 608, vô tình gặp được Hàn Thắng Quân. Yêu thần sơn mạch tọa lạc tại nhân loại lãnh địa cực bắc vị trí, cự ly Vô Thiên Đế Quốc có cách xa vạn dặm xa như vậy, nếu là dựa vào hai cái đùi hành tẩu chính là không ăn không uống cũng phải thời gian mấy tháng, bởi vậy vì tiết kiệm thời gian, Ngô Thiên lợi dụng điều khiển thú thuật khống chế mấy trăm đầu phi hành yêu thú mang lên yêu nhân tộc. Chính là phi hành yêu thú cũng cứng rắn phi hành 10 ngày mới đưa Ngô Thiên cả đám đưa đến yêu thần sơn mạch biên giới, làm đến yêu thần sơn mạch biên giới thời điểm, những cái kia phi hành yêu thú phảng phất chịu một cỗ năng lượng khống chế không cách nào nữa tiếp tục phi hành, vì vậy Ngô Thiên mọi người ngay tại yêu thần sơn mạch biên giới ngừng lại. Vậy mảnh cao nhập vân tiêu to lớn sơn mạch chính là yêu thần sơn mạch, phi hành yêu thú không cách nào nữa bước tới, kế tiếp chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng đọc qua đi qua. Một khi vượt qua này to lớn sơn mạch chúng ta liền tiến vào yêu nhân tộc lãnh địa. Hồ Mị Nhi chỉ vào trước mắt một mảnh kéo dài không ngừng sơn mạch nói với Ngô Thiên. Thấy được này sơn mạch, Ngô Thiên nhất thời liền kinh sợ ngây người, yêu thần sơn mạch không hổ là thần long đại lục tối cao tối hùng vĩ sơn mạch, không chỉ chiều dài không có phần cuối, cao độ cũng thẳng vào vân tiêu cao không thấy đỉnh, khổng lồ như thế sơn mạch đứng sừng sững ở chỗ này, cũng khó trách nhân loại cùng yêu nhân tộc đại quân vô pháp giúp nhau xâm phạm. Nơi này sơn phong thật sự là cao, chúng ta muốn vượt qua sơn phong kia được phí bao lâu thời gian nha. Ngưu Vô Cực nhìn nhìn cao không thấy đỉnh sơn phong cảm khái nói. Kỳ thật chúng ta không cần thiết lướt qua đỉnh núi, tại giữa sườn núi bên trong có một mảnh thông đạo liên thông sơn mạch hai bên, chỉ bất quá vị trí cụ thể còn cần tìm kiếm. Hồ Mị Nhi một mực ở mưu đồ mang tộc nhân của mình trở về, đã sớm làm phương diện này bài học. Hiện tại mục tiêu của chúng ta chính là tìm kiếm trên sườn núi cái thông đạo này, đi thôi. Ngô Thiên nhìn trước mắt cao vút nhập vân tiêu sơn phong nói. Sau đó Ngô Thiên mọi người cùng 3.000 hồ nhân tộc bước lên yêu thần sơn mạch, chẳng quản Ngô Thiên bên này có hơn 3.000 người, thế nhưng đối với mênh mông yêu thần sơn mạch quả thật liền bụi bặm cũng không tính. Lành nghề xảy ra trình, tử thần phụ trách ở phía trước dò đường, Lao Lý cùng Tiểu Ngưu liền phụ trách ở phía sau cản phía sau, Ngô Thiên ngay ở phía trước dẫn dắt hồ nhân tộc tiến lên. Mới vừa tiến vào yêu thần sơn mạch thời điểm trên đường đi có không ít cấp thấp yêu thú, bất quá Ngô Thiên đội ngũ khổng lồ, những cái này cấp thấp yêu thú đều nhao nhao tránh lui. Cho dù ngẫu nhiên có chút không có mắt yêu thú cũng bị Ngô Thiên trực tiếp tiêu diệt thịt nướng ăn, bất quá càng là xâm nhập sơn mạch bên trong yêu thú đẳng cấp lại càng cao. Ngô công tử, tiến lên mới có hai tốp đội ngũ đang tại quyết đấu, có muốn hay không thủ hạ đi giải quyết bọn họ? Lanh nghề tiến thời điểm, do đường tử thần vọt đến Ngô Thiên bên người hỏi. Đều là những người nào? Có bao nhiêu người? Ngô Thiên hỏi. Hẳn là mạo hiểm giả hoặc là dòng binh đoàn, có chừng hơn 100 người, tu vi phần lớn đều tại võ tôn cảnh giới. Tử thần hồi đáp, vậy cũng không cần quản bọn họ, chúng ta đi con đường của mình là được rồi. Ngô Thiên khoát tay lơ đễnh, yêu thần sơn mạch khổng lồ như thế sơn mạch là mạo hiểm giả thiên đường, có mạo hiểm giả cùng dòng binh đoàn là lại bình thường bất quá sự tình. Vì vậy, Ngô Thiên mang theo yêu nhân tộc tiếp tục đi tới, một lát sau, Ngô Thiên liền dần dần đã nghe được hơi yếu tiếng đánh nhau, tiếp tục đi phía trước, tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn. Vô Thiên dòng binh đoàn chính là chó má. Hôm nay các ngươi những Vô Thiên Dòng binh đoàn này thành viên chắc chắn chết ở chỗ này, giết cho ta. Đột nhiên, một tiếng giống giận vang lên âm thanh truyền đến Ngô Thiên trong lỗ tai, nghe được này âm thanh tiếng giống giận dữ, Ngô Thiên nhất thời dừng bước. Vô Thiên Dòng binh đoàn. Ngô Thiên có chút kinh ngạc nhìn về phía tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng, đây không phải ta sáng lập Dòng binh đoàn sao? Tại sao lại ở chỗ này đã nghe được? Thiếu gia, Vô Thiên Dòng binh đoàn ngoại trừ mấy người chúng ta người còn có thành viên khác sao? Bên cạnh Thanh Thanh hiển nhiên cũng nghe đến tiếng giống giận dữ, vì vậy nghi ngờ hỏi. Ừ, còn có 8 người. Ngô Thiên nghĩ tới lúc trước Hàn Thắng Quân 8 người kia, nếu như đã nghe được như thế tên quen thuộc, Thanh Thanh, đi, đi xem một chút. Mị Nhi, ta đi qua nhìn xem tình huống, các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Ừ, ngươi đi đi. Hồ Mị Nhi gật gật đầu. Sau đó, Ngô Thiên, Tiểu Huệ, Thanh Thanh cùng với Tiểu Ngưu cùng Lao Lý mấy người liền hướng phía tranh đấu phương hướng chạy như bay. Rất nhanh, mấy người liền đi tới tranh đấu biên giới, lúc này tranh đấu hai bên nhân viên thêm vào có hơn 100 người. Ta thảo. Lão đại, đây không phải Hàn Thắng Quân mấy cái nghịch ngợm gây sự người nhà, vậy mà ở chỗ này đụng phải bọn họ. Ngưu Vô Cực nhìn nhìn chiến đoàn tình huống bên kia, kinh ngạc nói. Khó trách vừa rồi đã nghe được Vô Thiên Dòng binh đoàn, nguyên lai là mấy người bọn hắn người, bọn họ 8 người cũng không tệ lắm nha. Này hơn một năm thời gian tu vi vậy mà tiến bộ nhanh như vậy, mấy người đều đã đạt đến võ vương cảnh giới, thậm chí Hàn Thắng Quân tiểu tử này đạt đến võ tôn cảnh giới, không tệ lắm. Ngô Thiên nhìn nhìn bên kia nhiều hứng thú nói. Có vẻ như bọn họ bị vây công, tình huống có chút không ổn. Tiểu Ngưu nhìn nhìn tình huống bên kia nói. Hàn Thắng Quân tình huống bên kia đích xác không ổn, lúc này bọn họ 8 người bị hơn 100 người vây quanh, 8 người trên người đều mang theo bất đồng trình độ thương thế. Một cái mới vừa vặn tiến giai thiên cấp dòng binh đoàn dám khiêu chiến chúng ta bạo long dòng binh đoàn uy nghiêm, ngươi biết chúng ta bạo long trở thành thiên cấp dòng binh đoàn có bao lâu thời gian sao? Đã có 20 năm. Các ngươi 8 người lá gan cũng quá lớn hơn, cũng dám cùng chúng ta cướp đoạt tài nguyên, quả thực là tự tìm chết, hôm nay lão tử liền muốn để các ngươi Vô Thiên dòng binh đoàn thành tạt bã. Một người cao lớn tráng hán chỉ vào Hàn Thắng Quân khinh thường quát, người này là bạo long dòng binh đoàn thủ lĩnh, tu vi đã đạt đến bát cấp võ tôn. Rõ ràng là chúng ta trước liệp sát cấp 6 yêu thú, các ngươi đây là mạnh mẽ đoạn. Hứa Như Vân tức giận quát. Tiểu Vân, không cần cùng hắn nói nhảm, cùng hắn căn bản giảng không thông đạo lý, bọn họ rõ ràng chính là trực tiếp cướp bóc. Hàn Thắng Quân ngăn lại Hứa Như Vân vẻ mặt lạnh ý nói. Ha ha ha. Lão tử chính là cướp bóc thì như thế nào, các ngươi bọn này yếu gà lại có thể làm sao lão tử gì? Thức thời nhanh chóng giao ra cấp 6 eo hạch, bằng không đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Bạo Long thủ lĩnh cười ha hà nói. Hừ, lão tử liền dù chết cũng sẽ không hướng các ngươi thỏa hiệp, đến đây đi, chẳng quản đến đây đi, ra ra ta toàn bộ tiếp nhận. Viêm Liệt siết chặt trong tay đại phủ giận dữ hét. Không biết điều, giết cho ta. Bạo Long thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, thủ hạ của xung quanh nhất thời một loạt mà lên. Các huynh đệ, sắt. Hàn Thắng Quân nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trường kiếm trong tay hung hăng đâm về địch nhân ở chung quanh. Ầm ầm ầm. Nhất thời, Hàn Thắng Quân 8 người cùng đối phương tiếp cận hơn 100 người chiến đấu, tuy bọn họ 8 người thỉnh thoảng thả ngược lại địch nhân, nhưng đối với phương nhân số thật sự quá nhiều, hơn nữa trong đó còn kèm theo không ít cao thủ. Làm một tiếng, một cái võ tôn cảnh giới cao thủ một kiếm đánh trúng Hứa Như Vân, may mắn Hứa Như Vân dùng song kiếm ngăn trở công kích. Thế nhưng là bởi vậy thân thể trùng điệp ngã hướng mặt đất. Chết đi. Kia cái võ tôn cảnh trong mắt cao thủ hiện lên một đạo hàn mang, trường kiếm hung hăng gai đất hướng mặt đất Hứa Như Vân. Tiểu Vân. Cái khác 7 người nhất thời sợ hãi giống giận, nhanh chóng tiến lên nghị cách cứu viện, thế nhưng là đều bị ngăn cản hạ xuống. Thấy được đằng đằng sát khí địch nhân, vốn đã toàn thân vết thương Hứa Như Vân đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm đâm tới. Ầm ầm. Đột nhiên, trước mặt Hứa Như Vân phát sinh kịch liệt bạo tạc. Mặt đất trong chớp mắt xuất hiện một cái hố to. Chương 609, diệt đoàn. Tất cả mọi người không thể tin nhìn trước mắt hố to, lúc này kia cái chuẩn bị công kích Hứa Như Vân võ tôn cảnh giới cao thủ đầu đang bị dẫm nát trong hố lớn đường, thất khiếu chảy máu bị chết không thể chết lại, mà dẫm ở người này đầu chính là Ngô Thiên. Một cước đem mặt đất dẫm ra một cái hố to, hắn này sao nên là cao cỡ nào tu vi, Bạo Long Dòng binh đoàn thành viên nội tâm chấn kinh nghĩ đến. Lão đại, Hàn Thắng Quân 8 người thấy được Ngô Thiên. Tất cả đều kinh ngạc hô một tiếng, mỗi người trong mắt đều là kích động cùng hưng phấn, bởi vì bọn họ thấy được hồi lâu không nhìn thấy lão đại, hơn nữa có Ngô Thiên ở chỗ này, bọn họ biết mình đã an toàn. Về phần Bạo Long Dòng binh đoàn thành viên thì là vẻ mặt mờ mịt, lúc này Ngô Thiên xuất hiện để cho người của Bạo Long tất cả đều dừng tay. Ngươi là người phương nào? Vì sao đột nhiên xuất hiện quấy ta chuyện tốt? Bạo Long thủ lĩnh thấy Ngô Thiên bất phàm cũng không có lập tức động thủ, mà là hỏi dò. Ngươi đã thành tâm thành ý hỏi. Ta đây liền lòng từ bi báo cho ngươi, không sai, ta chính là hành tẩu tại giúp người làm niềm vui biên giới Hoạt Lôi Phong. Ngô Thiên chỉ vào Bạo Long thủ lĩnh lớn tiếng nói. Nhất thời, Hàn Thắng Quân 8 người trên trán toát ra hắc tuyến, Hoạt Lôi Phong lại hắn sao là ai? Hiển nhiên, Bạo Long người của Dòng binh đoàn cũng là không hiểu ra sao. Hoạt Lôi Phong là ai? Bạo Long thủ lĩnh cau mày nhìn Ngô Thiên. Ta thảo, liền Hoạt Lôi Phong cũng không biết là ai, các ngươi cũng quá ngu xuẩn. Ngô Thiên nhất thời khinh bị nói. Bạo Long thủ lĩnh nắm thật chặt nắm tay, nổi giận đùng đùng nói, lão tử bất kể là Hoạt Lôi Phong hay là chết Lôi Phong, ngươi hắn sao giết đi lão tử một cái thủ hạ, ngươi đã quản cái này nhàn sự, lão tử hôm nay liền trực tiếp tiêu diệt ngươi, các huynh đệ, lên cho ta, giết chết hắn. Sắt. Nhất thời, hàng chục cá nhân trực tiếp phóng tới Ngô Thiên. Bành bành bành. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo chân khí bắn qua, phóng tới Ngô Thiên mười mấy người mi tâm tất cả đều bị xuyên qua. Một người tiếp một người ngã xuống. Chặt chẽ trong nháy mắt, Bạo Long Dòng binh đoàn mười mấy người gục hạ xuống, Bạo Long thủ lĩnh sắc mặt nhất thời đại biến. Vậy là cái gì tình huống? Bạo Long thủ lĩnh tức giận quát. Liền chúng ta đổ của Vô Thiên Dòng binh đoàn cũng dám đoạt, các ngươi những người này toàn bộ đều chẳng sống. Thanh Thanh khiêng một bả linh năng thư chậm rãi đã đi tới khinh thường nói, Thanh Thanh đi theo phía sau lão Lý cùng Tiểu Ngưu. Chuyện của tôi. VN thấy được Thanh Thanh mấy người đã đi tới, Bạo Long thủ lĩnh mày nhíu lại được càng sâu. Các ngươi cũng là người của Vô Thiên Dòng binh đoàn. Không sai, gia gia của ngươi ta chính là người của Vô Thiên Dòng binh đoàn. Các ngươi bọn này không có mắt đồ vật, liền người của Vô Thiên Dòng binh đoàn cũng dám khi dễ, cẩn thận gia gia đem các ngươi toàn bộ đã diệt. Tiểu Ngưu chỉ vào Bạo Long thủ lĩnh híp mắt uy hiếp nói. Ư được. Chẳng qua là mấy cái giả thần giả quỷ gia hỏa, nhiều tới mấy người thì như thế nào, các huynh đệ, không cần sợ, lên cho ta, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Bạo Long Dòng binh đoàn thủ lĩnh chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Hôm nay rốt cục có thể đại khai sát giới. Tiểu Ngưu bẻ bẻ cổ rỗi cái lưng mệt mỏi nói. Vừa dứt lời, Tiểu Ngưu liền tiêu thất ở chỗ cũ. Sau đó một đạo lưu quang tại Bạo Long Dòng binh đoàn thành viên chính giữa xẹt qua. Hàng chục cá nhân đều sững sờ ở chỗ cũ, đón lấy trên cổ phun ra một đạo vết máu. Cuối cùng một người tiếp một người đảo hướng mặt đất. Thấy như vậy một màn, Bạo Long thủ lĩnh há to miệng, hơn 10 người bị trong chớp mắt tiêu diệt. Hắn này sao rốt cuộc là cỡ nào lợi hại? Đột nhiên, Bạo Long thủ lĩnh cảm giác được cái cổ truyền đến cảm giác hít thở không thông, sau đó thân thể bị cứng rắn nhấc lên. muốn giết Vô Thiên Dung binh đoàn huynh đệ, ngươi là muốn chết sao? Lão Lý nắm bắt Bạo Long thủ lĩnh cái cổ cứng rắn nhắc tới hỏi. Bạo Long thủ lĩnh vẻ mặt thống khổ, trong tay đại đao bay thẳng đến Lão Lý bổ tới, Lão Lý tay kia trong chớp mắt nắm hắn đại đao, sau đó cứng rắn tách ra đoạn, cuối cùng đem tách ra đoạn lưỡi đao trực tiếp đâm về Bạo Long thủ lĩnh bờ vai. A, Bạo Long thủ lĩnh nhất thời bệnh tâm thần kêu thảm một tiếng. Ngươi, các ngươi đến cùng là người nào? Bạo Long thủ lĩnh cắn răng nhìn Lão Lý hỏi. Vừa mới không phải là theo như ngươi nói là Hoạt Lôi Phong sao? Ngươi điều này cũng trí nhớ cũng quá kém a. Nô Thiên nhìn Bạo Long thủ lĩnh cười tủm tỉm nói. Không. Chẳng cần biết các ngươi là ai, các ngươi hôm nay nếu giết. Giết đi ta, khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Bạo Long thủ lĩnh nhìn Nô Thiên tức giận quát. Hối hận. Con người của ta từ trước đến nay cũng không biết hối hận làm thế nào ghi, ta cũng muốn nhìn xem đến lúc sau như thế nào hối hận. Lão Lý, trực tiếp tiêu diệt. Nô Thiên nhíu mày nói. Vâng, thiếu gia. Không. Các ngươi không thể. Ca sát. Lão Lý trực tiếp chặt đứt Bạo Long thủ lĩnh hết hầu. Lúc này, Bạo Long dòng binh đoàn thành viên đã không ai sống sót. Lão đại, chúng ta vậy mà có thể ở nơi này gặp gỡ ngươi, thật là vui. Lúc này, Hứa Như Vân lao đến hưng phấn hô. Lão đại, đoạn này thời gian thực lực của ngươi lại trở nên mạnh mẽ, quả thật quá lợi hại. Viêm Liệt cũng đã đi tới sùng bái nói. Lão đại. Vài người khác cũng qua cung kính hô Nô Thiên. Mấy người các ngươi không tệ lắm, ngắn ngủn một năm thời gian vậy mà đã tất cả đều đạt tới võ vương cảnh giới, không tệ không tệ, rất lợi hại. Nô Thiên nhìn Hàn Thắng Quân mấy người thưởng thức nói. Nay toàn bộ nhờ Lão đại tài bồi, nếu không phải có Lão đại đan dược cùng với đề điểm, chúng ta không có khả năng đi đến hiện tại, bất quá chúng ta hay là học nghệ không tinh, đến bây giờ còn là cần Lão đại nghĩ cách cứu viện. Như Lão đại lần này không có xuất hiện chúng ta e rằng đã không có cơ hội gặp lại Lão đại. Hàn Thắng Quân có chút hể vài lắc đầu nói. Nô Thiên vô vô bở vai Hàn Thắng Quân nói, rốt cuộc thời gian ngắn như vậy, có thể đạt tới loại trình độ này đã rất tốt. Được rồi, chúng ta đang tại chạy đi vừa trò chuyện A. Sau đó, Hàn Thắng Quân 8 người liền theo Nô Thiên một đoàn người. Tại tiến lên trong quá trình, Hàn Thắng Quân 8 người cũng giảng thuật bọn họ này hơn một năm mạo hiểm kinh lịch. Qua một năm này bọn họ lấy Vô Thiên Dung binh đoàn kinh lịch khắp nơi nhận nhiệm vụ, từ nhỏ nhiệm vụ làm lên, ngắn ngủn một năm thời gian bọn họ để cho Vô Thiên Dung binh đoàn từ địa cấp đạt đến thiên cấp, cũng tại Dung binh giới xông ra không nhỏ danh khí, tuy ngay từ đầu Vô Thiên Dung binh đoàn là nhờ vào Ngô Thiên danh khí khai hỏa, thế nhưng hiện tại Dung binh giới đối với Hàn Thắng Quân 8 người rất là biết rõ. Nghe được Hàn Thắng Quân 8 người mạo hiểm chuyện xưa, Ngô Thiên hài lòng gật gật đầu, cười nói với bọn họ, các ngươi 8 người làm được rất tốt. Bây giờ còn có một kiện nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi, chính là hộ tống đằng sau ta những cái này hồ nhân tộc phản hồi hồ nhân tộc lãnh địa. Không có vấn đề, lão đại lời nhắn nhủ nhiệm vụ chính là lên núi đao dưới hỏa hải chúng ta cũng sẽ thể sống chết hoàn thành. Hàn Thắng Quân 8 người trịnh trọng cam đoan nói. Đương nhiên, khai báo nhiệm vụ của các ngươi, tự nhiên còn muốn cho các ngươi chỗ tốt, đây là thăng hoàng đan, mỗi người một khỏa, phục dụng về sau tu vi hội lập tức đạt tới võ hoàng cảnh giới. Nô Thiên lấy ra 8 khỏa thăng hoàng đan, đây là hắn cuối cùng 8 khỏa thăng hoàng đan, lần này tiến đến yêu nhân tộc đường xá hung hiểm, cần càng nhiều sức chiến đấu, không thể nghi ngờ Hàn Thắng Quân 8 người rất phù hợp. Lão đại, lợi hại như vậy đan dược, này không khỏi quá. Đây là các ngươi nên được, ta đã từng nói chỉ cần toàn tâm toàn ý làm việc cho ta, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Chương 610, 9 cấp yêu thú mạc sơn thú. Hàn Thắng Quân 8 người phục dụng thăng hoàng đan về sau tu vi tất cả đều tăng vọt đến một cấp võ hoàng cảnh giới. Bởi vậy Ngô Thiên bên này sức chiến đấu lại tăng mạnh mẽ không ít. Kế tiếp, Ngô Thiên một đoàn người tại Thượng Sơn trong quá trình không ngừng đụng với các loại yêu thú, đẳng cấp cũng càng ngày càng cao, thậm chí tại tiếp cận giữa sườn núi thời điểm yêu thú đẳng cấp đã đạt đến thất cấp. May mà Ngô Thiên bên này sức chiến đấu rất mạnh thế, thất cấp yêu thú cũng bị Ngô Thiên diệt thành cặn bã. Ngao. Vừa lúc đó, một mực nằm ở tiểu huệ trong lòng ngủ tiểu kim đột nhiên mở hai mắt ra gào lên. Cùng lúc đó, Ngô Thiên trong túi tiểu lục cũng hưng phấn chui ra. Hai đầu thần thú phảng phất gặp được cái gì vui vẻ sự tình. Phu quân, tiểu kim cùng tiểu lục nói vậy phụ cận dường như có thiên địa linh quả, lập tức muốn thành thục bộ dáng. Tiểu Huệ nói với Ngô Thiên. Ừ, đích xác có một cỗ khổng lồ linh lực đang ở phụ cận, tiểu kim cùng tiểu lục đều là thần thú, tuy bây giờ còn chỉ là trưởng thành kỳ, nhưng cảm giác lực rất mạnh, e rằng thiên địa linh quả này đối với bọn họ có rất lớn đề thăng, linh lực phương hướng ngay tại chúng ta tiến lên trên đường, chúng ta có thể nhìn xem tình huống. Nô Thiên cảm thụ được xung quanh linh lực, gật đầu nói. Đội ngũ lần nữa tiến lên một đoạn thời gian, lúc này, một cỗ mùi thơm ngát từ một trong sơn động phiêu tán xuất ra. Ngao. Tiểu Kim nhất thời hưng phấn từ tiểu huệ trong lòng nhảy xuống tới. Chi. Tiểu Lục cũng kích động chui ra túi, hướng phía sơn động bỏ sát. Hai người các ngươi đứng lại cho ta, phàm là có thiên địa linh quả địa phương đều có cao cấp yêu thú trấn thủ, lấy các ngươi thực lực bây giờ tùy tiện quá khứ là muốn tìm giúp ta. Nô Thiên nhất thời quát bảo ngưng lại ở Tiểu Kim cùng Tiểu Lục, tuy hai người bọn họ đều là thần thú, nhưng hiện tại cũng chỉ có cấp 6 tối đa thất cấp yêu thú thực lực như vậy, nếu là gặp gỡ cao hơn cấp yêu thú căn bản chính là tự tìm chết. Tiểu Kim cùng Tiểu Lục nhất thời ngừng lại, thế nhưng vẫn ức chế không nổi thiên địa linh quả hấp dẫn. Các ngươi trước ở chỗ này chờ một hồi, để ta đi trước điều tra một phen. Nói qua, Nô Thiên liền vọt đến sơn động phụ cận quan sát tình huống, hắn không có tùy tiện tiến vào, mà là tại cửa động bồi hồi. Mặt ngoài động khẩu có nồng đậm hương thơm cùng đại lượng linh lực tuôn động, trong này thiên địa linh quả hiển nhiên rất không đơn giản. Giống ba. Đột nhiên, một tiếng giống giận vang lên âm thanh từ trong sơn động truyền ra, sau đó Ngô Thiên liền thấy được một đạo to lớn bóng đen đập vào mặt. Ầm ầm. Ngô Thiên trong chớp mắt tránh ra, vừa rồi chỗ đứng bị hoành xuất một cái hố cực lớn. Ầm ầm. Ngay sau đó, Ngô Thiên cảm nhận được mặt đất truyền đến to lớn chấn động, vô số tảng đá hướng phía Ngô Thiên bay vụt mà đến. Lúc này Ngô Thiên rốt cục thấy rõ cái bóng đen kia đến cùng là vật gì. Cựu cấp yêu thú mặc sơn thú, ta đi. Vậy mà gặp gỡ cựu cấp yêu thú. Ngô Thiên kinh ngạc nhìn trước mắt to lớn bóng đen, mặc sơn thú chí ít có cao 3-4 thước, lúc này đang dùng hung lệ ánh mắt trừng mắt Ngô Thiên, hiển nhiên Ngô Thiên tiến nhập lãnh địa của nó. Ở thời điểm này, vô số phi thạch bắn về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên không ngừng triệt thoái phía sau, thế nhưng là mặc sơn thú lại đuổi theo Ngô Thiên đuổi cùng giết tận. Cái này cựu cấp yêu thú mặc sơn thú hiển nhiên là thổ thuộc tính, có thể lợi dụng thổ nguyên tố năng lượng, không chỉ như thế, cựu cấp yêu thú đã có thể so với nhân loại võ đế cảnh giới, coi như là Ngô Thiên đối mặt mặc sơn thú ứng phó đều cực kỳ khó khăn. Giống. Mặc sơn thú hướng phía Ngô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng trùng điệp chụp về phía mặt đất. Vang một tiếng, mặt đất toát ra vô số gai đất đâm về Ngô Thiên, hơn nữa thổ địa tựa như cùng gợn sóng đồng dạng hướng phía Ngô Thiên tập kích mà đến. Ngô Thiên song trưởng mãnh liệt ấn hướng mặt đất, công tới gai đất trong chớp mắt đắp xuống, sau đó một cỗ tinh thuần năng lượng cùng mặc sơn thú công kích chạm vào nhau. Vâng! Trong lúc nhất thời bên ngoài sơn động mặt cắt bay đá chạy đất rung núi chuyển. Giống! Mặc sơn thú tức giận đối với Ngô Thiên rít gào một tiếng. Ư được! Một con yêu thú cũng dám tại lao tử trước mặt lớn lối, đừng tưởng rằng cựu cấp yêu thú liền không nổi, võ đế cảnh giới thì như thế nào, lao tử hôm nay cùng với ngươi solo ba. Ngô Thiên rút ra Hắc Long đao mắng to một câu, sau đó hướng phía Mạc Sơn thú cấp tốc vào tới. Phong khởi vân dũng. Ầm ầm. Mạc Sơn thú một cái móng vuốt ngăn trở Ngô Thiên công kích, to lớn bạo tạc trong chớp mắt để cho phương viên mấy chục thước đại thụ đều sụp đổ, bất quá Mạc Sơn thú không có chút nào tổn thương, lực phòng ngự của nó là tương đối lợi hại. Hắc Long rít gào. Ngô Thiên nhảy lên, Hắc Long đao trùng điệp bổ về phía Mạc Sơn thú. Giống. Một mảnh chân khí Hắc Long đánh hướng Mạc Sơn thú. Mạc Sơn thú nhìn trước mắt Hắc Long, giơ cao hai móng, hai chảo trong đó toát ra một cỗ màu vàng đất tinh quang, đón lấy trùng điệp đánh hướng bay tới Hắc Long. Đùng. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, Ngô Thiên trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng đánh bay, về phần Mạc Sơn thú cũng bị chấn động lui về phía sau hơn 10 thước mới dừng lại. Võ vực. Ngô Thiên trong chớp mắt đem chính mình võ vực lực lượng mở ra đến lớn nhất phạm vi, ngay sau đó đem trong cơ thể tất cả chân khí ngưng tụ tại Hắc Long trong đao. Ông một tiếng, Hắc Long đao phát ra một tiếng trầm ngâm rung động âm thanh. Hắc Long đao pháp đệ lục trọng, Hắc ám thế giới. Ngô Thiên mãnh liệt vung lên Hắc Long đao, chân khí trong cơ thể trong chớp mắt tiêu hao không còn. Giống ngay sau đó tại Ngô Thiên võ vực bên trong, vô số Hắc Long gầm thét hướng Mạc Sơn thú hoanh kích mà đi, Hắc Long xuất hiện để cho thiên không đều trở nên hôn ám, phảng phất tiến nhập một mảnh Hắc ám thế giới đồng dạng. Cảm nhận được như thế cuồng bạo lực lượng, hung ác Mạc Sơn thú trong mắt đều lóe ra vẻ sợ hãi, nó nâng lên hai tay, hai móng ngưng tụ khổng lồ màu vàng đất năng lượng. Chu. Yến ủ ạ toài đi thôi, Hắc ám thế giới. Ầm ầm. Vô số Hắc Long đánh trúng Mạc Sơn thú, cùng Mạc Sơn thú hai móng ở giữa màu vàng đất năng lượng phát sinh kịch liệt va chạm, trong nháy mắt, Mạc Sơn thú phát sinh kịch liệt bạo tạc, phương viên vài trăm mét mặt đất đều phát sinh kịch liệt rung động để cho Mạc Sơn thú sau lưng sơn động cũng bắt đầu sụp đổ. Không tốt. Sơn động muốn sụp đổ, thiên địa linh quả lập tức cũng bị vùi lấp trong đó. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên nội tâm cả kinh, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới sơn động. Ca sát. Lúc này, một tiếng thủy tinh phá toái thanh âm trong sơn động vang lên, thiên địa linh quả triệt để thành thủ. Ngô Thiên nhanh chóng đem thiên địa linh quả ngắt lấy hạ xuống, trong chớp mắt lóe ra sơn động. Ầm ầm. Tại Ngô Thiên lóe ra sơn động trong nháy mắt, sơn động rốt cục gánh không được sụp đổ hạ xuống, lúc này Hắc Ám thế giới công kích cũng rốt cục rơi xuống màn che. Mạc Sơn Thú vị trí xuất hiện một cái đường kính 100m sâu đạt 2m hố to. Mạc Sơn Thú đang kéo dài hơi tàn nằm ở trong hố lơ lương, hiện tại chỉ còn lại một hơi vẫn còn, toàn thân trầm trọng giáp xác đều là công kích chế tạo vết thương. Nô Thiên thở gấp thở ra một hơi, nhìn về phía trong hố lớn ương Mạc Sơn Thú thản nhiên nói, cựu cấp yêu thú, cũng bất quá chỉ như vậy. Vừa dứt lời, Nô Thiên trong tay Hắc Long Đao liền đâm về Mạc Sơn Thú đầu, dù cho Mạc Sơn Thú da dày thịt béo cũng bị Hắc Long Đao đâm thủng. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cựu cấp yêu thú Mạc Sơn Thú. Đạt được kinh nghiệm 300000. Tiêu diệt Mạc Sơn Thú, Nô Thiên liền nhìn về phía trong tay tản ra đậm đặc quốc hương khí thiên địa linh quả, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chương 611, Cường đại đội ngũ. Thiên địa linh quả, yêu thú chuyên dụng linh quả, do thiên địa linh khí thai nghén mà sinh, ẩn chứa phong phú linh lực có thể trực tiếp giúp đỡ yêu thú để thăng đẳng cấp. Không nghĩ tới lại còn là yêu thú chuyên dụng linh quả, cái này tiểu kim cùng tiểu lục thật có phúc. Nô Thiên nhìn trong tay thiên địa linh quả cười cười. Đột nhiên, tiểu kim cùng tiểu lục không biết từ ở đâu lao đến, hai cái thần thú đồng thời phi thân lên cắn Nô Thiên trong tay linh quả. Sau đó thiên địa linh quả bị tiểu kim cùng tiểu lục một phân thành hai. Ta đi, các ngươi cũng quá nóng nảy à, trực tiếp liền đem thiên địa linh quả một phân thành hai, các ngươi sẽ không sợ thiên địa linh quả mất đi hiệu quả. Nô Thiên bất đắc dĩ nhìn hai cái đồ tham ăn hỏi. Ngao. Chi. Tiểu kim cùng tiểu lục đều ngửa đầu một bộ thỏa mãn biểu tình, thoạt nhìn cũng không có bởi vì linh quả một phân thành hai mà mất đi hiệu quả. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên chiến sủng tiểu kim cùng tiểu lục thăng cấp. Thăng cấp đẳng cấp vì 60 cấp, bát cấp yêu thú thực lực. Tại Ngô Thiên trong đầu vang lên một tiếng thanh âm nhắc nhở, tiểu kim cùng tiểu lục trên đỉnh đầu toát ra hào quang, sau đó thân thể mãnh liệt lớn lên. Tiểu kim toàn thân kim mao nhanh chóng biến thành, hình thể trở nên càng lớn, trên người tản mát ra một loại càng thêm cường thế khí thế. Về phần tiểu lục hình thể cũng ở lớn lên, hơn nữa mai rùa trên đường vần càng thêm rõ ràng, thậm chí từ bên cạnh còn diễn sinh ra một đôi cánh. Ta thảo, tiểu kim cùng tiểu lục cái này tiến hóa thoạt nhìn so với trước kia đều uy mãnh nhiều, lợi hại. Thiên địa linh quả này hiệu quả thật sự là lợi hại. Lúc này những người khác chạy tới, Tiểu Ngưu thấy được Tiểu Kim cùng Tiểu Lục biến hóa nhất thời kinh ngạc nói. Tiểu Kim trở nên càng thêm uy mãnh, so với trước kia biến thân còn muốn uy mãnh, mà Tiểu Lục vậy mà diễn sinh ra hai cái cánh, còn có thể bay lên, thật là lợi hại. Tiểu Huệ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hơn nữa thực lực đều tăng lên, Tiểu Kim cùng Tiểu Lục hiện tại hẳn là đã đạt tới bát cấp yêu thú thực lực. Tương đương với nhân loại võ hoàng cảnh cao thủ, thiên địa linh quả này hiệu quả quá cường đại. Lao Lý cảm giác một chút tiểu kim thực lực nói. Cái này lực chiến đấu của chúng ta lại tăng lên. Nô Thiên vô vỗ tiểu kim cùng tiểu lục đầu vẻ mặt tiêu ý. Hôm nay cho hai người các ngươi tham ăn đồ tốt như vậy, về sau cần phải cố gắng lên A. Ngao. Chi. Tiểu kim cùng tiểu lục ngửa đầu gào thét, sau đó hung hăng gật đầu. Tiểu kim cùng tiểu lục đẳng cấp đề thăng không thể nghi ngờ lại lớn mạnh Nô Thiên đội ngũ thực lực. Hiện giờ Ngô Thiên đội ngũ thực lực đã chống không trước cường đại, trước bất luận Ngô Thiên, bên cạnh hắn võ hoàng cảnh cao thủ liền có Tiểu Huệ, Hồ Mị Nhi, Lao Lý, Tiểu Ngưu, Lao Lý, Thanh Thanh, Tử Thần cùng với Hàn Thắng Quân 8 người tổ, cùng với có thể so với võ hoàng cảnh cao thủ Tiểu Kim cùng Tiểu Lục, không tính Ngô Thiên đã có 17 cái võ hoàng cảnh cao thủ. Cường đại như thế đội hình cho dù gặp gỡ cao cấp yêu thú cũng có thể tiêu diệt, Ngô Thiên một đoàn người lại hướng lên tiến lên 5 ngày thời gian, rốt cục đạt tới yêu thần sơn mạch giữa sơn núi. Chúng ta vị trí hiện tại vừa vặn ngay tại yêu thần sơn mạch giữa sơn núi, căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại thông qua yêu thần sơn mạch thông đạo ở nơi này cái phụ cận, chính diện hướng mặt trời, xỉ cô thấy được tung hoành tuyết sơn, không sai, chính là cái này vị trí, thông đạo hẳn là ở nơi này cái phụ cận. Hồ Mị Nhi đứng ở trên sơn núi ngắm nhìn bốn phía về sau sau đó nói với Ngô Thiên, như là đã không sai biệt làm đến, chúng ta liền tìm kiếm khắp nơi một chút, mọi người nhìn xung quanh có hay không sơn động các loại thông đạo. Nô Thiên đối với sau lưng đội ngũ la lớn. Nhất thời, Lão Lý bọn họ phân tán ra tới tìm kiếm khắp nơi, hồ nhân tộc 3.000 tộc nhân cũng tất cả đều tìm kiếm khắp nơi thông đạo vị trí. Nhưng mà một đoàn người tìm nửa ngày thời gian vẫn không thu hoạch được gì, đừng nói sơn động, cho dù là một cái lỗ nhỏ đều không có tìm được. Lúc này Ngô Thiên ngồi dưới đất uống nước đối với Hồ Mị Nhi hỏi, Mị Nhi, chúng ta đã đem giữa sườn núi phương viên 5 dặm cũng đã tìm khắp, không có phát hiện bất kỳ thông đạo tung tích. Tư liệu lịch sử trên có còn hay không cái khác ghi lại. Hồ Mị Nhi khẽ nhíu mày, nói, ta cũng không biết vì sao tìm không được, chúng ta yêu nhân tộc tư liệu lịch sử chắc có lẽ không có sai, vị trí này vừa vặn cùng tư liệu lịch sử trên miêu tả không sai biệt lắm, cũng không biết vì sao tìm như vậy nửa ngày không có tìm được. Đương nhiên, còn có một mảnh tin tức chính là lúc rạng sáng đệ một luồng dương quang chiếu xạ đến sườn núi thời điểm sẽ có nhất tuyến thiên kỳ quan xuất hiện, bất quá ta không biết cái đó và thông đạo có quan hệ gì. Dạng sáng đệ một luồng dương quang sẽ có nhất tuyến thiên kỳ quan. Nô Thiên sờ lên cái cằm, xem ra chúng ta còn phải đợi đến dạng sáng đệ một luồng dương quang dâng lên tài năng biết đáp án. Ngươi đi cùng tộc nhân của ngươi truyền đạt một chút, để cho các nàng liền ở tại chỗ nghỉ ngơi, đợi ngày mai dạng sáng nhìn nhìn lại. Hảo. Sau đó, Hồ Mị Nhi liền đi an bài tộc nhân của mình, về phần Ngô Thiên thì là an bài lao lý bọn họ phụ trách ở ngoại vi cảnh giới, an bài tốt hết thể về sau liền đến được sau nửa đêm, Ngô Thiên cùng với Tiểu Huệ cùng với Hồ Mị Nhi an vị tại vừa rồi vị trí. Nương tử, cự ly Thái Dương dâng lên còn có một hai canh giờ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta. Ngô Thiên đối với bên cạnh Tiểu Huệ nói, phu quân, ta một chút cũng không phiền lụy, hiện giờ tu vi của ta đã đạt đến võ hoàng, điểm này trình độ không coi vào đâu. Tiểu Huệ lắc đầu cười nói, ngươi không phiền lụy là tốt rồi, đoạn này thời gian chúng ta vẫn luôn tại leo núi, phu quân lo lắng ngươi chịu không được. Ngô Thiên tay nắm Tiểu Huệ quan tâm nói, cảm ơn phu quân. Tiểu Huệ hạnh phúc cười nói, đúng rồi, Mị Nhi nương tử, chúng ta vị trí hiện tại chính xác sao? Ngô Thiên đem tầm mắt phóng tới bên kia trên người Hồ Mị Nhi, sau đó hỏi, nơi này sẽ không sai, cho dù có sai lầm cũng sẽ không quá nhiều. Hồ Mị Nhi gật đầu nói, đã như vậy chúng ta ngay ở chỗ này lặng lặng cùng chờ đợi Thái Dương dâng lên một khắc này liền thì sẽ thấy rõ ràng. Ngô Thiên nắm cả bờ vai Hồ Mị Nhi nói, phu quân, cảm ơn ngươi vì Mị Nhi làm hết thảy, đây hết thảy Mị Nhi cả đời cũng không thể hoàn lại. Hồ Mị Nhi đầu tựa ở bờ vai Ngô Thiên trên chậm rãi nói, nếu như cả đời vô pháp hoàn lại, vậy cả đời đi theo ta quá. Ngô Thiên cười nói, ừ, chỉ cần phu quân ghét bỏ, Mị Nhi cả đời đều đi theo phu quân. Hồ Mị Nhi gật gật đầu, sau đó tại Ngô Thiên trên mặt hôn một cái. Tiểu Huệ, ngươi cũng tới một cái. Ngô Thiên trêu đùa. Phu quân Tiểu Huệ vẻ mặt thẹn thùng tại Ngô Thiên trên mặt hôn một cái. Sau đó ở nơi này dạng hài hòa trong không khí, mấy người cùng chờ đợi mặt trời mọc một khắc này, hai canh giờ nhoáng một cái đã trôi qua. Phương đông phía chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Phu quân, Thái Dương lập tức muốn thăng lên. Lúc này, Tiểu Huệ hô một câu, Ngô Thiên nhất thời rất nghiêm túc nhìn chằm chằm phương đông Thái Dương dâng lên vị trí. Lúc Thái Dương đệ một luồng dương quang trèo lên mặt đất thời điểm, ở phía chân trời vị trí phảng phất xuất hiện một cái mảnh lỗ, dương quang thông qua mảnh lỗ giống như có ma lực đồng dạng bắn qua. Sau đó, một mảnh rậm rạp ánh sáng sáng ngời vắt ngang tại Ngô Thiên chỗ ngồi, này tuyến ít nhất dài đến vài trăm mét. Thế nhưng ánh sáng xuất hiện về sau nhanh chóng rút ngắn, thời gian trong nháy mắt cũng chỉ thừa mấy chục thước, lại thời gian trong nháy mắt cũng chỉ thừa, lại, vài mét. Chương 612, Xuyên Việt yêu thần sơn mạch. Dạng sáng đệ một luồng dương quang chiếu xạ sau đó đi tới quả nhiên hình thành nhất tuyến thiên cảnh tượng, cái kia dài nhỏ ánh sáng vừa vặn ngay tại Ngô Thiên chỗ làm vị trí, sau đó Ngô Thiên mắt thấy này rậm rạp nhất tuyến thiên ánh sáng nhanh chóng rút ngắn, mấy cái nháy mắt dài nhỏ ánh sáng liền biến ngắn. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái quang điểm khắc ở Ngô Thiên trước mắt. Quả nhiên có nhất tuyến thiên kỳ quan, bất quá chỉ tồn tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian, nếu không chú ý thật đúng là trực tiếp liền xem nhẹ đi qua, cuối cùng chỉ còn lại một cái quang điểm ở chỗ này, cuối cùng là có ý gì? Ngô Thiên nhanh chóng tại quang điểm vị trí làm một cái ký hiệu, ngay sau đó, trên mặt đất kia cái quang điểm cũng đã biến mất, sau đó Thái Dương được đưa lên. Chẳng lẽ cái này quang điểm chính là chỉ rõ thông đạo vị trí? Tiểu Huệ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ngô Thiên. Tư liệu lịch sử trên ghi lại thông đạo vị trí ngay tại nhất tuyến thiên vị trí, cuối cùng nhất tuyến thiên biến thành này một nhún quang điểm, ta nghĩ nơi này hẳn phải là thông đạo vị trí A. Hồ Mị Nhi nhìn nhìn Ngô Thiên làm ký hiệu vị trí vẻ mặt suy tư nói. Ta xem trước một chút nơi này có huyền cơ gì. Ngô Thiên tại quang điểm vị trí quan sát đến tình huống, thế nhưng là hắn ở chỗ này cũng không có phát hiện có bất kỳ trận pháp dấu vết, tái cao minh trận pháp ít nhất cũng sẽ có linh lực ba động. Thế nhưng là Ngô Thiên tại phụ cận không có cảm nhận được bất kỳ linh lực ba động. Nơi này có vẻ như cũng không có trận pháp, tại sao có thể có thông đạo đâu này? Ngô Thiên sờ lên cằm tự hỏi. Lão đại, lão đại! Ngươi xem ta vừa rồi đi săn đánh tới cái gì? Là kim hoàn xà à? Từ lần trước lão đại nướng một lần kim hoàn xà thịt rắn, ta đến bây giờ còn là ký ức hãy còn mới mẻ. Lão đại, đợi tí nữa chúng ta liền ăn thịt rắn à? Lúc này... Tiểu Ngưu trên vai khiêng trường kiếm phía trên cắm một mảnh khổng lồ kim hoàn xà. Ta đi. Lao tử đặc biệt vì ngươi luyện chế thiên cấp vũ khí, ngươi vậy mà lấy ra xiên xà, cẩn thận Lao tử giết chết ngươi. Nô Thiên nhất thời trợn trắng mắt nói. Lao đại, ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy đi. Tiểu Ngưu ý cười đầy mặt đi đến trước mặt Nô Thiên, cười hì hì nói, sau đó đem trên vai bảo kiếm bắt lại đâm đến trên mặt đất chuẩn bị đem phía trên kim hoàn xà lấy xuống. Tiểu Ngưu bảo kiếm trong tay trực tiếp đã đâm trúng Nô Thiên làm ký hiệu vị trí. Làm trường kiếm đâm sau khi đi vào, mặt đất nhất thời vang lên tiếng nổ vang. Ầm ầm. Mẹ nó, không có lầm a, ta chỉ là hướng trên mặt đất đâm một kiếm, sẽ không liền dẫn động đất a. Ngưu Vô Cực vẻ mặt mộng bức không biết đã xảy ra chuyện gì. Thân núi dường như đang di động, nhanh chóng hướng bên cạnh tránh ra. Nô Thiên Lôi kéo Hồ Mị Nhi cùng Tiểu Huệ vọt đến một bên, Tiểu Ngưu cũng nhanh chóng rút ra bảo kiếm chợt hiện hướng một bên. Lúc này, lấy vừa rồi Tiểu Ngưu kiếm đâm vị trí làm trung tâm, xung quanh thân núi nham thạch chậm rãi hướng hai bên khuếch trường, rất nhanh một cái to lớn nham thạch đại môn mở ra. Nô Thiên há to mồm nói, ta đi. Nguyên lai nơi này là một cái cơ quan mở ra vị trí, đây không phải trận pháp, chỉ là một cái đơn thuần cơ quan, khó trách không có chút nào cảm nhận được linh lực động tĩnh, nơi này hẳn là đi thông bên kia thông đạo a. Không nghĩ tới thông đạo vậy mà ngay tại chúng ta trước mắt, này nhất tuyến thiên tin tức thật đúng là rất trọng yếu. Hồ Mị Nhi lúc này cũng biết tư liệu lịch sử trên một câu kia không tầm thường lời làm ra rất trọng yếu tác dụng, nếu không phải không có nhất tuyến thiên kỳ quan, đoán chừng cái này quang điểm vị trí cũng vô pháp tìm đến. Quả nhiên là cái cự đại thông đạo, ha ha, Tiểu Ngưu, ngươi làm rất không tệ, không tệ không sai. Nô Thiên cười to vô bờ vai Tiểu Ngưu nói, cái này, kỳ thật ta cũng là vô ý. Tiểu Ngưu sờ lên đầu không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Ta đi vào trước dò xét một phen, các ngươi ở bên ngoài chờ tin tức của ta. Nói qua, Nô Thiên chợt hiện tiến vào sơn động trong thông đạo, vào sơn động về sau ngoại trừ tối như mực một mảnh không có cái gì nguy hiểm. Sơn động thông đạo hết thể an toàn, tất cả mọi người tiến nhập thông đạo. Sau đó, Hồ Mị Nhi xuất lĩnh tộc nhân tiến nhập này thân núi thông đạo. Bởi vì yêu thần sơn mạch vô cùng hùng vĩ, cái thông đạo này thật dài. Nô Thiên một đoàn người sửng sốt ở bên trong tiến lên mấy canh giờ cũng còn chưa đạt tới phần cuối. Cái thông đạo này thật dài, chúng ta ít nhất đi vài dặm lộ trình lại vẫn không có đạt tới phần cuối. Nhìn trước mắt vẫn tối như mực một mảnh, Ngưu Vô Cực thở dài một hơi nói. Ít nhất không có gặp được nguy hiểm gì. Lao Lý nhún vai nói. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, xuất hiện trước mặt một cái quẹo vào, Tiểu Ngưu đi trước qua cái này quẹo vào, làm qua quẹo vào, Tiểu Ngưu nhất thời hưng phấn hô, ha ha, rốt cục thấy được cuối. Rốt cục thấy được cửa ra, ha ha ha. Nói qua, Tiểu Ngưu hướng phía địa điểm lối ra chạy như bay. Nô Thiên một đoàn người cùng đi theo qua quẹo vào, thông đạo cách đó không xa quả nhiên xuất hiện một cái sáng ngời cửa ra vào, lúc này Tiểu Ngưu đang hướng phía xuất khẩu chạy như bay. Thấy được trước mắt sáng ngời cửa ra vào, Tiểu Ngưu nhảy lên trực tiếp nhảy ra ngoài, ha ha, rốt cục ra, lối đi này phía ngoài không khí thật đúng là mới. A ta thảo. Nhưng khi Tiểu Ngưu nhảy ra thông đạo về sau liền hiện không đúng. Hắn hiện thân thể của mình đã bay lên không, dưới chân dĩ nhiên là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng, sau đó liền thấy được thân thể của hắn gấp rất xuống vực sâu. Đông một tiếng, Tiểu Ngưu một kiếm cắm ở trên vách đá, sau đó bạo chân khí trong cơ thể hướng lên một tháo chạy này mới trở lại vách núi phía trên. Nhảy tới, Tiểu Ngưu mới lòng còn sợ hãi lau một cái mồ hôi trên trán tích, giọt nguy hiểm thật, này cuối lối đi dĩ nhiên là vực sâu vạn trượng, nếu té xuống muốn trên lên một lượt không đến. Tờ giờ UIE N của tôi đốt nét tuy võ hoàng cảnh giới có thể lợi dụng chân khí lăng không đỉnh trệ thậm chí phi hành, nhưng cũng là có hạn độ, nếu như rơi vào vực sâu vạn trượng, căn bản cũng không có đầy đủ chân khí bay lên. Người ngu ngốc bê, đều không nhìn thấy phía trước tình thế liền trực tiếp lao ra, ngươi như thế nào không ngã chết. Lúc này Lao Lý xuất hiện ở Tiểu Ngưu sau lưng, khinh bị trào phung lấy. Lao Lý, ngươi quá bỏ đá xuống giếng, ta vừa rồi thiếu chút nữa liền té xuống, ngươi thế nào liền không có chút nào đồng tình tâm đâu này. Tiểu Ngưu không lời nói. Lúc này Ngô Thiên cũng nhìn thấy cuối thông đạo cảnh tượng, ra thông đạo liền không có bất kỳ đường, có chỉ là vực sâu vạn trượng, nơi này hẳn là yêu thần sơn mạch vách núi trong vách đường, liếc nhìn lại tất cả đều mây mù lượn quanh, mà ở ngàn mét xa bên ngoài tài năng thấy được bên kia thân núi. Thiếu gia, thông đạo đã đạt tới phần cuối, e rằng nơi này là yêu thần sơn mạch trong vách núi, phía dưới là sâu không thấy đáy vách núi, đối diện thân núi chí ít có ngàn mét cự ly. Chúng ta võ hoàng cảnh giới có thể lợi dụng chân khí khổng lồ duy trì đi qua, thế nhưng những cái kia hồ nhân tộc e rằng vô pháp như vậy đi qua. Nhìn trước mắt vực sâu, Lao Lý vẻ mặt nghiêm túc nói với Ngô Thiên. Chúng ta trước tiên có thể kéo một sợi dây thừng đi qua, sau đó để cho hồ nhân tộc dọc theo dây thừng bỏ qua. Tiểu Ngưu đề nghị. Lao Lý lắc đầu nói, như vậy thật sự quá nguy hiểm, trong vực sâu phong quá lớn, hồ nhân tộc tộc nhân căn bản vô pháp ngăn cản, hơn nữa từng cái một đi qua độ tương đối chậm chạp. Không phải là biện pháp tốt. Hồ Mị Nhi nhíu nhíu mày nói, không phải là biện pháp tốt cũng không có biện pháp, hiện tại e rằng chỉ có biện pháp này. Nô Thiên lắc đầu nói, không, ta lại biện pháp tốt hơn, có thể nhanh thông qua lại an toàn. Chương 613, Miêu Nhân Tộc. Phu quân, ngươi có cái gì tốt biện pháp? Hồ Mị Nhi vẻ mặt mong đợi hỏi. Nô Thiên khẽ mỉm cười nói, này đạo nơi hiểm yếu có thể làm khó rất nhiều người, thế nhưng với ta mà nói không coi vào đâu. Nói qua, Ngô Thiên thủ trưởng mãnh liệt run lên, sau đó tại phía trước xuất hiện một cái không gian khe nứt. Lấy tu vi của ta bây giờ cảnh giới, không gian truyền tống vừa vặn có thể truyền tống đến đối diện, nương tử, để cho tộc nhân của ngươi từ vết nứt không gian đi qua. Ngô Thiên quay đầu hướng lấy Hồ Mị Nhi nói. Nguyên lai như thế. Hồ Mị Nhi gật gật đầu, sau đó để cho trong thông đạo tộc nhân dựa theo ý tứ của Ngô Thiên tiến nhập vết nứt không gian. Ngô Thiên hiện tại tu vi đạt tới thất cấp võ hoàng cảnh giới, không gian truyền tống kỹ năng có thể đem bất kỳ vật gì truyền tống đến ngoài ngàn mét. Ngô Thiên vừa rồi đã thử qua, vừa vặn có thể đem hồ nhân tộc tộc nhân từ nơi này biên đưa đến bên kia thân núi. Sau đó hồ nhân tộc tộc nhân từng cái một thông qua không gian truyền tống đưa đến đối diện thân núi. Lúc Ngô Thiên đem cái cuối cùng hồ nhân tộc người đưa đến đối diện, trực tiếp mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất. Hô! Mệt chết ta, này sống đã đem trong cơ thể ta thuộc tính lực lượng tiêu hao không còn, mẹ nó, thực mệt mỏi. Ngô Thiên nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, vừa rồi một mực duy trì không gian truyền tống kỹ năng năng lượng, coi như là lấy Ngô Thiên thân thể cường hãn lúc này cũng là có chút không chịu được nổi. Hồ Mị Nhi ngồi trồm hổm xuống tại Ngô Thiên trên mặt hôn một cái, ôn nhu nói, phu quân, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vì hồ nhân tộc làm hết thảy. Lấy được Hồ Mị Nhi môi thơm, Ngô Thiên trong chớp mắt đầy máu đầy trạng thái nhảy, nương tử, tới, lại đến một cái ta liền lực lượng càng đủ. Hồ Mị Nhi quyến rũ cười cười, lần này tại Ngô Thiên ngoài miệng hôn lên khêu gợi cặp môi đỏ mọng. Đột nhiên, Ngô Thiên ánh mắt mãnh liệt ngưng trọng. Ngô công tử, có không ít cao thủ nhanh chóng hướng bên này tới gần. Trên cây phụ trách điều tra tử thần nói. Ừ, chúng ta đi nhìn xem là cái gì. Ngô Thiên gật gật đầu. Sau đó, Ngô Thiên cùng với mấy người hướng phía nhanh chóng tiếp cận cao thủ nhanh đi qua, Hồ Mị Nhi trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, cũng đi theo Ngô Thiên cùng đi, lúc Ngô Thiên sắp tiếp cận bọn họ thời điểm trước ngừng lại. Có địch nhân xâm lấn chúng ta lãnh địa, lên. Tại một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo hắc ảnh tránh gấp qua, trong chớp mắt liền vọt đến trước mặt Ngô Thiên, làm thấy rõ Ngô Thiên khuôn mặt thời điểm, bóng đen tức giận quát, dĩ nhiên là nhân tộc, người xâm nhập, đi chết đi. Vừa dứt lời, bóng đen huy xuất cự trảo chụp về phía Ngô Thiên, cự trảo cùng không khí gần như xung đột xuất tiếng xé gió, đây cũng không phải là chân khí chế tạo văng rội, mà là đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể đánh ra. Đối mặt mạnh như thế lực một kích, Ngô Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nắm thật chặt nắm tay hướng phía cự trảo hoành kích mà đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên cùng phía trước bóng đen trong chớp mắt tách ra, hai người đồng thời hướng về sau trượt đi hơn 10 thước mới dừng lại, dọc theo đường đại thụ tất cả đều bị đánh ngã. Lực lượng thật là cường đại, vậy mà dựa vào đơn thuần lực lượng cơ thể liền có thể đạt tới nhân loại võ hoàng cảnh giới thực lực, không hổ là trời sinh chiến đấu chủng tộc yêu nhân tộc. Ngô Thiên dừng hẳn thân thể nhiều hứng thú nói. Lúc này, Ngô Thiên đối diện đứng một cái mặt mèo thân thể miêu nhân tộc, thân cao ít nhất 3 mét, toàn thân đều là bạo tạc tính chất cơ bắp, sắc nhọn lợi chảo lóe ra hàn mang. Cái này cường tráng miêu nhân tộc dùng móng vuốt gãi gãi mồ hôi trên mặt bao, trừng mắt Ngô Thiên hỏi. Một mình ngươi loại xâm lấn chúng ta miêu nhân tộc hai địa phương đến cùng ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là nghĩ xâm lược chúng ta miêu nhân tộc lãnh địa sao? Ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi, cũng không có xâm lấn ý tứ. Ngô Thiên nhún vai, lúc này hắn ý thức được vượt qua yêu thần sơn mạch đạo kia nơi hiểm yếu về sau đã tiến nhập yêu nhân tộc lãnh địa. Đi ngang qua. Hừ hừ. Bổn miêu cũng không tin giống như thân này tay nhân loại hội chỉ là đi ngang qua nơi đây, nếu là ngươi không thành thật khai báo. Kia bổn miêu liền không khách khí, miêu nhân hộ vệ đội, lên. Mèo. Một hồi mèo kêu thanh âm vang lên, sau đó xung quanh rừng cây trong chớp mắt lóe ra đông đảo bóng đen. Bành bành bành. Mười mấy cái miêu nhân tộc công hướng Ngô Thiên, Ngô Thiên trong chớp mắt nên đón tới, trực tiếp cùng chúng cứng đối cứng đem chúng đánh lui, bất quá Ngô Thiên thân thể cũng bị phản chấn lui về phía sau, những cái này miêu nhân tộc thực lực cũng không yếu. Đột nhiên, Ngô Thiên cảm nhận được sau lưng một cấu nguy hiểm tín hiệu. Trong chớp mắt ngưng tụ chân khí tại quyền vào chiều lấy sau lưng oanh kích mà đi. Ầm ầm. Một tiếng vang dội, xung quanh vài khỏa đại thụ bị chấn đoạn, mà từ phía sau lưng công kích Ngô Thiên một cái miêu nhân tộc hướng về sau mấy cái lộn ngược ra sau về sau ổn định thân thể. Hảo tuấn thân thủ, meo. Một cái miêu nữ vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên, tay phải sờ lên trên đầu miêu nhi nói. Cái này miêu nữ cùng kia cái cường tráng miêu nhân tộc không đồng nhất. Nàng ngoại trừ có hai cái khả ái miêu nhị đóa cùng với một mảnh cái đuôi bên ngoài kỳ thật cùng nhân loại nữ tính đồng dạng, chỉ bất qua dáng người lại là dị thường gợi cảm, eo nhỏ nhắn cự. Nhũ, hơn nữa trên người mặc quần áo cũng cực kỳ gợi cảm, mấu chốt bộ vị đều là do da lông bao vây lấy. Tại Ngô Thiên quan sát cái này miêu nữ thời điểm, hơn 10 người miêu nhân tộc đã đem Ngô Thiên bao vây lại. Nhân loại, ngươi tiến nhập chúng ta miêu nhân tộc lãnh địa đến cùng muốn làm gì? Kia cái cường tráng miêu nhân tộc vẻ mặt uy nghiêm nhìn Ngô Thiên hỏi. Ta vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Ta chỉ là đi ngang qua, cũng không có ý tứ gì khác. Ngô Thiên khoát tay cười nói. Đến bây giờ còn không nói thật, vậy chúng ta liền thật sự không khách khí, cùng tiến lên. Cường tráng miêu nhân thủ trưởng toát ra vừa lực lợi chào chuẩn bị tiến công. Chờ một chút. Đột nhiên, Hồ Mị Nhi thanh âm mặc qua. Nhất thời, kia cái cường tráng miêu nhân ngừng lại, sau đó nghi hoặc nhìn sang. Hồ Mị Nhi vọt đến Ngô Thiên bên cạnh, nhìn cường tráng miêu nhân một tay đặt ở ngực khẽ không người nói. Miêu vương, thật sự của chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không có mạo phạm miêu nhân ý tứ, thỉnh miêu vương thứ lỗi. Thấy được Hồ Mị Nhi, miêu vương nhất thời há to miệng, bất khả tư nghị nói, ngươi không phải là lưu lạc tại nhân loại lãnh địa hồ nhân tộc công chúa sao? Hồ tỷ tỷ, ngươi là Hồ tỷ tỷ. Hồ tỷ tỷ, không nghĩ tới ta còn có thể gặp lại ngươi, thật sự là quá tốt. Vừa rồi kia cái công kích Ngô Thiên kia cái miêu nữ kinh ngạc nhìn Hồ Mị Nhi hô. Tiểu miêu miêu, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể thấy được ngươi, nhiều năm như vậy không gặp ngươi trở nên mạnh mẽ. Hồ Mị Nhi nhìn trước mắt miêu nữ trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, còn mang theo một tia nhớ lại. Nguyên lai là hồ nhân tộc công chúa, đã như vậy, miêu nhân hộ vệ đội, trạng thái chuẩn bị chiến đấu giải trừ. Miêu vương lúc này đối với xung quanh miêu nhân hô, sau đó xung quanh miêu nhân tất cả đều buông xuống cánh gác. Đà tạ miêu vương. Hồ Mị Nhi cảm kích nói. Nô Thiên há to mồm nhìn Hồ Mị Nhi, hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra tình? Hồ Mị Nhi đối với Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói, phu quân, việc này nói rất dài dòng, đợi tí nữa Mị Nhi hội hướng phu quân nói minh bạch. Tiểu hồ. Ngươi đã đi tới chúng ta miêu nhân tộc lãnh địa, vậy đi chúng ta lãnh địa ngồi một chút ta. Miêu vương nhìn Hồ Mị Nhi nói. Đa tạ miêu vương, chẳng qua hiện nay ta là mang theo tộc nhân chuẩn bị phản hồi hồ nhân tộc lãnh địa, cũng không nhọc đến phiền miêu vương. Hồ Mị Nhi cười cười đáp lại nói. Nguyên lai như thế. Miêu vương gật gật đầu có vẻ như đối với chuyện Hồ Mị Nhi có chỗ hiểu rõ. Hiện giờ ngươi e rằng tạm thời vô pháp trở lại lãnh địa, tạm thời đi miêu nhân tộc lãnh địa à. Đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, điện thoại bản chỉ. Chương 614, Hào sảng miêu nhân tộc. Hồ nhân tộc cùng miêu nhân tộc quan hệ sâu, việc này miêu vương muốn mời Hồ Mị Nhi đi lãnh địa, Hồ Mị Nhi không có cự tuyệt. Ha ha ha. Nguyên lai như thế, nguyên lai cái nhân loại này là tốt người, hơn nữa còn là hồ nhân tộc công chúa phu quân, kia vừa rồi xin lỗi. Đi hướng miêu nhân tộc lãnh địa thời điểm, Hồ Mị Nhi đơn giản hướng miêu vương giới thiệu tình huống, miêu vương nhất thời cười ha ha, nhân loại. Vì biểu đạt thấy náy của ta, ta nguyện ý chia sẻ đồ tốt nhất cho ngươi. Miêu vương, không cần chú ý, ngươi cũng chỉ là thực hiện chức trách của mình mà thôi, không có việc gì. Nô Thiên cũng không có tức giận, vừa rồi cùng miêu vương tranh đấu rất thoải mái, hắn cũng không có gì chú ý. Ta là miêu nhân tộc miêu vương, nói tự nhiên muốn làm được, nhân loại, tới, bản miêu vương cho ngươi chia sẻ vị ngon nhất đồ ăn, đại cá chép. Miêu vương trong chớp mắt từ trong lòng ngực móc ra một mảnh to lớn cá chép ý cười đẩy mặt đưa cho Nô Thiên. Nhìn hay là vui vẻ cá chép, Ngô Thiên nhất thời không đói bụng, khoát tay háo nói, như thế mỹ vị đồ vật hay là miêu vương ngươi lưu lại à, ta hiện tại không đói bụng. Ngươi không đói bụng. Ha ha, kia bản miêu vương liền ăn. Miêu vương nhất thời đem cá chép trực tiếp nhét vào trong miệng, trong chớp mắt liền đem nghiêm chỉnh mảnh cá chép nuốt vào bụng, thấy Ngô Thiên là trợn mắt há hốc mồm. Yêu nhân tộc quả nhiên đều là hào sảng, đương nhiên, nghĩa xấu là thần kinh không ổn định. Tại miêu vương nuốt vào cá chép thời điểm. Vừa rồi cùng Ngô Thiên chiến đấu kia cái xinh đẹp miêu nữ lúc này luôn không ngừng vây quanh Ngô Thiên chuyển, trong ánh mắt đều là hiếu kỳ. Hồ tỷ tỷ, nguyên lai cái này chính là nhân loại nha, nhân loại lớn lên thật kỳ quái, vì cái gì không có lỗ thai cùng cái đuôi đâu này. Tiểu miêu miêu chớp hai mắt nhìn Hồ Mị Nhi hỏi. Ngươi không phải là cũng có thể đem lỗ thai cùng cái đuôi che giấu lên sao? Hồ Mị Nhi cười hỏi ngược lại. Thế nhưng là như vậy hay là không đồng nhất nha, hơn nữa nhân loại không phải là rất yếu sao? Vì cái gì cái nhân loại này mạnh như vậy, còn có, nhân loại vì cái gì như vậy gầy lâu này. Còn có tiểu miêu miêu luôn không ngừng bên người Ngô Thiên vây quanh, nàng trước đó chưa bao giờ thấy qua nhân loại, đối với nhân loại đến tự nhiên rất là hiếu kỳ. Ngô Thiên nhất thời bụng lấy cái chán, xem ra không chỉ là miêu vương là thần kinh không ổn định, tiểu miêu miêu này cũng là thần kinh không ổn định. Ngươi gọi tiểu miêu miêu a, vấn đề của ngươi như thế nào nhiều như vậy đâu này. Ngô Thiên bất đắc dĩ mà hỏi. Bởi vì bổn miêu chưa thấy qua nhân loại nha, nhân loại, ngươi có thể trả lời bổn miêu vấn đề sao? Tiểu miêu miêu nháy mắt hỏi. Thật sự xin lỗi, vấn đề của ngươi ta thật không biết nên như thế nào giải đáp. Nô Thiên giang tay ra bất đắc dĩ nói. Bổn miêu tha thứ ngươi. Miêu Vương đem Hồ Mị Nhi cùng tộc nhân của nàng dẫn tới Miêu nhân tộc lãnh địa, Miêu nhân tộc ở cũng nói nhà gỗ, thậm chí trên cây đều là kiến tạo nhà gỗ. Miêu Vương trở lại. Lúc Miêu Vương sau khi trở về, Miêu nhân tộc tộc nhân tất cả đều xuất ra đón chào. Bản Miêu Vương hôm nay mang trở lại Hồ nhân tộc cùng nhân loại khách nhân, mọi người hoan nghênh, meo meo. Miêu Vương đối với tộc nhân vẫy vẫy tay, móng vuốt ở trên mặt bắt vài cái hô. Meo meo. Miêu nhân tộc tất cả đều hoan hô lên. Ha ha, tộc nhân của ta vô cùng hoan nghênh các ngươi. Miêu Vương nhìn nhìn Ngô Thiên vừa cười vừa nói. Cảm ơn. Ngô Thiên gật gật đầu đáp lại nói. Lúc này, Tiểu Ngưu tiến đến Ngô Thiên bên người, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi nói. Lao đại, ta vô cùng thích Miêu nhân tộc, thật sự, vô cùng thích. Lúc này, Lão Lý một trưởng rút ở trên người Tiểu Ngưu, nổi giận nói. Ngươi tiểu tử này là không phải là lại đang suy nghĩ lung tung. Đây cũng là không có biện pháp, Miêu nhân tộc nữ nhân thật sự là quá tình cảm, ta sao có thể ngăn cản được hấp dẫn, chậc chậc. Chuyến này đi theo lão đại thật đúng là không có uổng phí tới. Tiểu Ngưu sờ lên cái cằm chảy nước miếng. Sau đó, Miêu Vương đem Hồ nhân tộc tộc nhân thu xếp hảo, sau đó liền đem Hồ Mị Nhi cùng Ngô Thiên Triệu tập cùng một chỗ. Tiểu Hồ, hoan nghênh đi đến chúng ta Miêu nhân tộc lãnh địa, Miêu nhân tộc cùng Hồ nhân tộc vẫn luôn là minh hữu. Nếu như hôm nay tới, bản Miêu Vương đương nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi các người, đem chúng ta Miêu nhân tộc tốt nhất đồ ăn chia sẻ cho bản bằng hữu của Miêu Vương. Miêu Vương đem Ngô Thiên Triệu tập đến nhà gỗ về sau muốn chiêu đãi Ngô Thiên. Sau đó, Miêu nhân tộc liền bưng một chậu bùn cá vào được, các loại cá đều có, mà còn tất cả đều là đỏ tươi cá lớn. Thấy được những cái này mới là cá, Ngô Thiên nhất thời thở dài một hơi, sau đó nói với Miêu Vương, Miêu Vương, chúng ta là nhân loại. Đối với cái này dạng ăn cá hay là không quá thói quen, thật sự xin lỗi, chúng ta hay là ăn chính mình mang đến lương khô à. Đúng vậy a, Miêu Vương, đa tạ khoản đãi. Hồ Mị Nhi đã thành thói quen cuộc sống của con người thói quen, tự nhiên đối với này mới lạ sống cá cũng không có hứng thú. Không có ý tứ, đây là bản Miêu Vương sơ sẩy, nếu như các ngươi không ăn, kia bản Miêu Vương một mình hưởng dụng. Nói qua, Miêu Vương trực tiếp nắm lên mấy cái cá lớn nhét vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nuốt vào mấy cái cá lớn, Miêu Vương đánh một cái ở một cái, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, Tiểu Hồ, ngươi nói các ngươi Hồ nhân tộc muốn phản hồi lãnh địa, bản Miêu Vương khích lệ các ngươi hiện tại tốt nhất không muốn tiến đến, chỗ đó đã bị Hồ nhân tộc chiếm lĩnh, hơn nữa các ngươi cùng Hồ nhân tộc luôn luôn có xung đột, nếu là các ngươi đi lãnh địa, nhất định sẽ bị Hồ nhân tộc tiêu diệt. Cái này ta cũng biết, thế nhưng chúng ta đều là tại Hồ nhân tộc lãnh địa lớn lên, nơi đó là tộc của ta người quê quán. Cho dù Hổ nhân tộc chiếm lĩnh cũng phải trở về đi, chúng ta muốn đem gia viên của chúng ta đoạt trở lại. Hồ Mị Nhi gật gật đầu vẻ mặt trịnh trọng nói. Miêu Vương nắm lên mấy cái cá lớn nhét vào trong bụng, sau đó nói, ngươi đã tâm ý đã quyết, bản Miêu Vương liền trợ các ngươi rút một tay, về phần kết quả cuối cùng bản Miêu Vương không thể cam đoan, bản Miêu Vương hội xuất lĩnh Miêu nhân hộ vệ đội hiệp trợ các ngươi đoạt lại lãnh địa ba. Hồ Mị Nhi lắc đầu, cảm kích nói, Miêu Vương, đa tạ hỗ trợ của ngươi. Thế nhưng việc này cùng các ngươi Miêu nhân tộc không có liên quan, vì chúng ta Hồ nhân tộc có chỗ tổn thương không đáng. Miêu Vương nâng lên móng vuốt lắc nói, bản Miêu Vương cùng mẹ của ngươi từng là hảo hữu, lúc trước nàng ngộ hại thời điểm bản Miêu Vương không thể cứu vãn, hiện giờ các ngươi Hồ nhân tộc muốn phản hồi lãnh địa, bản Miêu Vương tự nhiên sẽ trợ giúp một tay, hơn nữa bản Miêu Vương cùng kia đầu hổ còn có một bút nợ cũ có thể coi là tính, cho nên bản Miêu Vương sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đa tạ Miêu Vương. Ở chỗ này ta đại biểu Hồ nhân tộc tất cả tộc nhân đối với Miêu Vương biểu thị tối cao kính ý, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta Hồ nhân tộc về sau cùng Miêu nhân tộc là tốt nhất minh hiếu. Hồ Mị Nhi một tay đặt ở ngực cung kính nói. Hồ tỷ tỷ, ngươi yên tâm, bổn Miêu cũng đều vì ngươi chiến đấu đoạt lại lãnh địa, những hổ đầu nhân đó thật sự quá đáng giận, luôn là khi dễ chúng ta Miêu nhân tộc, bổn Miêu nhất định phải đánh cho bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu Miêu Miêu lúc này siết quả đấm hung dữ nói. Bất quá Hổ nhân tộc sức chiến đấu quá mạnh mẽ, bản Miêu Vương cần hảo hảo cộng lại một phen, bằng không đến lúc sau không chỉ vô pháp đoạt lại các ngươi lãnh địa, ngược lại sẽ bị bại rối tinh rối mù. Miêu Vương gãi gãi mồ hôi trên mặt mau nói, sức chiến đấu mạnh mẽ cũng rất tốt nha, ta chỉ sợ bọn họ sức chiến đấu quá yếu. Lúc này, Nô Thiên bóp bóp nắm tay nhiều hứng thú nói. Chương 615, yêu nhân tộc tình thế. Miêu Vương nghe được Nô Thiên những lời này, hai mắt mãnh liệt máy động, sau đó lắc đầu nói, nhân loại. Bản Miêu Vương thừa nhận ngươi có chút thực lực, thế nhưng Hổ nhân tộc thế nhưng là toàn bộ yêu nhân tộc bên trong sức chiến đấu xếp hạng top 3 chủng quần, trong tộc có không ít hổ đầu nhân đều có được có thể so với nhân loại võ hoàng cảnh sức chiến đấu, ngươi liền bản Miêu Vương cũng không là đối thủ, như thế nào địch nổi Hổ nhân tộc. Hổ nhân tộc có võ hoàng cảnh sức chiến đấu, chẳng lẽ chúng ta bên này không có sao? Còn có, Miêu Vương, vừa rồi cùng ngươi chiến đấu ta cũng không có sử dụng toàn lực. Nô Thiên cười cười nói. Ha ha ha. Tuổi trẻ nhân loại, bản Miêu Vương nói chuyện luôn luôn thẳng, hổ nhân tộc thế nhưng là tương đối lợi hại, ngươi không phải đối với tay. Miêu Vương cười ha hả khoát khoát tay, bất quá bất kể như thế nào bản Miêu Vương vẫn sẽ hiệp trợ tiểu hồ đoạt được các nàng hổ nhân tộc lãnh địa. Đa tạ Miêu Vương, bất quá Mị Nhi phu quân thế nhưng là tương đối lợi hại, Miêu Vương cũng không nên coi thường phu quân của ta. Lúc này, bên cạnh Hồ Mị Nhi vẻ mặt mỉm cười nói với Miêu Vương. Ha ha, nếu như cái nhân loại này lợi hại như vậy, bản Miêu Vương đến lúc sau cần phải hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Miêu Vương cười to nói, bất quá trong mắt vẫn không phải là rất tin tưởng, rốt cuộc hắn đối với Ngô Thiên một chút cũng không rõ ràng. Miêu Vương, tuy ta một mực ở thu thập tin tức, thế nhưng đối với tình huống hiện tại không phải là rất rõ ràng, hiện tại chúng ta hồ nhân tộc lãnh địa tình huống cụ thể như thế nào, kính xin Miêu Vương giảng thuật một phen. Hồ Mị Nhi lúc này ánh mắt trở nên chăm chú nhìn Miêu Vương hỏi. Miêu Vương nuốt vào mấy cái cá lớn gật đầu nói, tình huống cụ thể là như vậy. Sau đó, Miêu Vương kỹ càng giảng thuật trước kia cùng với tình huống hiện tại. Mấy chục năm trước, hổ nhân tộc muốn xưng bá toàn bộ yêu nhân tộc, vì vậy tại yêu nhân tộc lãnh địa trắng trợn khuyết trương khiến cho các loại chiến tranh. Không chỉ như thế, hổ nhân tộc còn liên hiệp nhân loại cường giả đối với cái khác chủng quần tiến hành xâm lược. Hổ nhân tộc luôn luôn túc trí đam mưu, vì tiêu trừ cái này tai họa ngầm, nhân loại cường giả cùng hổ nhân tộc chu diệt hổ nhân tộc, đem còn dư lại hổ nhân tộc coi như nô lệ đưa đến nhân loại lãnh địa. Bởi vậy mới có Hồ Mị Nhi tìm kiếm tộc nhân hậu sự. Hiện giờ hổ nhân tộc đã tóm thâu không ít chủng quần, thậm chí có chút chủng quần đã bị trực tiếp diệt tộc, bây giờ có thể cùng hổ nhân tộc chống lại chỉ có số ít mấy cái chủng quần, thí dụ như nói Miêu nhân tộc, Sư nhân tộc các loại, Yêu nhân tộc lãnh địa đã có một nửa rơi vào hổ nhân tộc trong tay, bởi vậy còn lại vẫn còn ở phản kháng Yêu nhân tộc đã đến tràn đầy nguy cơ thế cục. Tình huống hiện tại chính là những cái này, gần tới đồng dạng Yêu nhân tộc lãnh địa rơi vào hổ nhân tộc trong tay, bây giờ còn đang phản kháng chủng quần đã không được 10 cái, hiện giờ hổ nhân tộc thế lực quá mức hùng hậu, chúng ta Miêu nhân tộc hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng trèo trống, cho nên đoạn này thời gian cảnh giới cực kỳ nghiêm ngặt, kỳ thật giúp đỡ các ngươi hổ nhân tộc cũng là đang giúp chính chúng ta, nếu để cho hổ nhân tộc tiếp tục lớn lối hạ xuống, hổ nhân tộc sớm muộn hội chiếm đoạt cái khác yêu nhân tộc. Miêu Vương biểu tình nghiêm túc vì Hồ Mị Nhi giảng thuật bây giờ tình thế nghiêm trọng. Hồ Mị Nhi nghe được tình thế bây giờ, nhất thời nhíu mày, nghĩ nghĩ nói: Miêu Vương chẳng lẽ không có liên hợp cái khác chủng quần ngăn cản hổ nhân tộc sao? Hiện giờ Sư nhân tộc, Thỏ nhân tộc cùng chúng ta Miêu nhân tộc là liên hợp minh hữu, cái khác còn có mấy cái chủng quần đã úc còn không mang nổi mình úc, bất quá lấy tình huống hiện tại chúng ta liên minh bị phá mất là chuyện sớm hay muộn, may mà hiện tại hổ nhân tộc có vẻ như tại mưu đồ bí mật một kiện chuyện trọng yếu hơn, tạm thời đình chỉ tiếp tục khuyết trương, cũng làm cho chúng ta lấy được một ít thở dốc. Chuyện trọng yếu hơn? Hồ Mị Nhi vẻ mặt nghi hoặc. Căn cứ bản Miêu Vương phái ra mèo dò xét sưu tập đến tin tức biết được, trước mắt hổ nhân tộc có vẻ như đang tại các ngươi hổ nhân tộc lãnh địa tìm kiếm lấy nào đó một vật, hơn nữa còn là vô trọng binh tìm kiếm, cho nên bản Miêu Vương mới nói trước mắt các ngươi đi tranh đoạt lãnh địa đó là một con đường chết, bởi vì chỗ đó hiện tại tụ tập hổ nhân tộc đỉnh phong chiến lược. Miêu Vương vẻ mặt nghiêm túc nói, vẫn còn có so với xưng bá yêu nhân tộc chuyện trọng yếu hơn, đến tột cùng là cái gì? Hồ Mị Nhi nhíu mày vẻ mặt suy tư. So với xương bá yêu nhân tộc chuyện trọng yếu hơn đương nhiên là xương bá toàn bộ thần long đại lục, á không, hẳn là xương bá tam giới. Ngô Thiên giang tay ra nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, lập tức mọi người không lời, xương bá tam giới này ý nghĩ cũng quá lớn gan. Mặc kệ hổ nhân tộc đến cùng tại mưu đồ bí mật cái gì, bây giờ là chúng ta phản kích thời cơ tốt nhất, hổ nhân tộc tinh nhuệ hiện tại tất cả đều tụ tập tại hổ nhân tộc lãnh địa, nếu là chúng ta có thể đem nó tiêu diệt chính là bước ngoặt. Cho nên đoạn này thời gian bản Miêu Vương đã cùng cái khác mấy cái liên minh chủng quần thương nghị qua, tìm cơ hội tiến công hổ nhân tộc, hiện tại các ngươi hổ nhân tộc tới, chính là thời cơ tốt nhất. Miêu Vương vẻ mặt nghiêm mặt nói với Hồ Mị Nhi. Miêu Vương chuẩn bị lúc nào hành động? Chúng ta toàn bộ hổ nhân tộc đem cùng Miêu Vương một chỗ chống lại hổ nhân tộc. Hồ Mị Nhi vẻ mặt nghiêm túc nói. Mấy người chúng ta chủng quần đã thương nghị được rồi, tùy thời chuẩn bị hành động, hiện tại bản Miêu Vương lập tức liên hệ bọn họ, một khi liên hệ thành công lập tức hành động. Tiểu Hồ ngươi liền chờ bản tin tức về Miêu Vương. Vâng, Miêu Vương. Sau đó Miêu Vương cùng Hồ Mị Nhi lại thương nghị một chút chi tiết, Nô Thiên cũng không có lắm miệng, dù sao đến lúc sau mục tiêu của hắn chính là đem hổ nhân tộc tinh anh tiêu diệt, tốt nhất chính là đem hổ nhân tộc thủ lĩnh cho tiêu diệt, nói như vậy hổ nhân tộc mới có thể một lần nữa trở lại lãnh địa. Thương nghị qua đi, Miêu nhân tộc một lần nữa vì Ngô Thiên một đoàn người chuẩn bị đồ ăn, bất quá bọn họ dù sao cũng là yêu nhân tộc, đồ ăn phương diện nha. Thật sự là vô pháp lấy lòng, chỉ có thể tính miễn cưỡng ăn hạ xuống. Ăn xong đồ vật, Nô Thiên ngay tại một mảnh dòng suối nhỏ bên cạnh rửa mặt, đột nhiên, Nô Thiên cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ nguy hiểm tín hiệu. Nô Thiên trong chớp mắt xoay người sang chỗ khác một quyền đánh tới. Vang một tiếng, Nô Thiên lực lượng cường đại đem đối phương đẩy lui, làm Nô Thiên thấy rõ tập kích người của mình nhất thời liền bó tay rồi. Ta nói ngươi như thế nào như vậy thích từ phía sau lưng đánh lén, chẳng lẽ ngươi không biết như vậy rất không có lễ phép sao? Nô Thiên nhìn trước mắt tiểu miêu miêu nói. Bùn miêu chỉ muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu lợi hại, xem ra ngươi so với bản ngắm lại muốn mạnh mẽ một chút, khó trách có thể ngăn cản phụ thân công kích. Tiểu miêu miêu lấy tay sờ lên trên đầu lỗ thai cười tủm tỉm nói. Ngươi là miêu vương hậu đại. Nô Thiên chớp hai mắt hỏi. Chẳng lẽ không như sao? Tiểu miêu miêu vặn vẹo vốn éo hông rắt nói. Nhìn nhìn tiểu miêu miêu ngực lay động biên độ, Nô Thiên lắc đầu sau đó lại gật đầu một cái nói, thần kinh không ổn định phương diện quả thật giống như lúc, bất quá vóc người này đi liền hoàn toàn khác nhau. Đúng rồi, ngươi cái nhân loại này mới vừa nói muốn đánh bại những cái kia đáng giận hổ đầu nhân. Tiểu miêu miêu đi đến trước mặt Nô Thiên hỏi. Đúng vậy a, làm sao vậy? Nô Thiên vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Tuy những hổ đầu nhân đó rất đáng giận, nhưng ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, những hổ đầu nhân đó rất lợi hại rất lợi hại. Dù cho phụ thân cũng không phải là đối thủ của bọn họ, nhất là hổ vương, tương đối lợi hại. Tiểu miêu miêu lắc đầu vẻ mặt thành thật địa nói với Ngô Thiên, nàng cũng không cho rằng Ngô Thiên là hổ vương đối thủ. Ngô Thiên cười một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều, mà là chậm rãi nói, loại chuyện này chỉ có đánh qua mới biết được, nói đến lợi hại, kỳ thật ngươi cũng rất lợi hại đi. Tiểu miêu miêu đỡ ngực miệng, sờ lên khả ái miêu nhị đoá kiêu ngạo nói, vậy là đương nhiên, tiểu miêu miêu thế nhưng là miêu nhân hộ vệ đội phân đội đội trưởng. Miêu nhân hộ vệ trong đội chỉ có số ít miêu nhân là bổn miêu đối thủ. Chương 616, thân thể tiểu thực lực yếu. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Nô Thiên cười theo cười, đúng rồi, ngươi cùng Mị Nhi là tại sao biết? Ngươi nói hồ tỷ tỷ nha, lúc trước hồ nhân tộc vẫn còn ở thời điểm, ta thường xuyên cùng hồ tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa, thế nhưng là hồ nhân tộc bị hồ nhân tộc diệt tộc, làm hại bản ngắm rốt cuộc vô pháp cùng hồ tỷ tỷ một chỗ, bổn miêu cho rằng sẽ không còn được gặp lại hồ tỷ tỷ. Không nghĩ tới hồ tỷ tỷ vậy mà trở lại, thật sự là thật đáng chúc mừng. Tiểu miêu miêu nắm thật chặt nắm tay, nếu như hồ tỷ tỷ trở lại, bổn miêu nhất định phải tương trợ hồ tỷ tỷ đoạt lại quê hương của các nàng. Hiện giờ ngươi hồ quê hương của tỷ tỷ bị hồ nhân tộc chiếm lĩnh, giúp ngươi hồ tỷ tỷ đoạt về nhà vườn có thể sẽ vứt bỏ tánh mạng, ngươi còn nguyện ý sao? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Đương nhiên, mặc kệ tình huống như thế nào, cho dù là vứt bỏ tánh mạng bổn miêu cũng phải giúp hồ tỷ tỷ. Tiểu miêu miêu không chút do dự gật đầu đáp. Ngươi hồ tỷ tỷ nghe được nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Nô Thiên cười cười nói. Phu quân, ngươi này liền sai rồi, ta đã nghe được một chút cũng không vui. Lúc này, hồ Mị Nhi thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiểu miêu miêu nhất thời mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị hỏi. Hồ tỷ tỷ, vì cái gì ngươi hội không vui lâu này? Nếu là dùng tánh mạng của ngươi để đổi lấy, ta tình nguyện không muốn, ta biết hảo ý. Thế nhưng là hồ tỷ tỷ không muốn nhìn thấy ngươi vì hồ chuyện tỷ tỷ mà hy sinh, có hiểu không? Hồ Mị Nhi đi đến tiểu miêu miêu bên người vẻ mặt thành thật nói. Nguyên lai như thế, hồ tỷ tỷ, tiểu miêu miêu đã hiểu. Tiểu miêu miêu khoác lại hồ Mị Nhi cánh tay, dù sao bất kể như thế nào tiểu miêu miêu đều nguyện ý giúp trợ hồ tỷ tỷ. Hồ nhân tộc thật sự rất đáng hận, luôn là khi dễ cái khác trùng quần, tiểu miêu miêu tuyệt đối không buông tha bọn họ. Vậy là tự nhiên. Hồ Mị Nhi gật gật đầu cười nói. Tiểu miêu miêu. Ngươi nghĩ rào hơn ai nói cho ta một chút. Nô Thiên nhìn nhìn tiểu miêu miêu hỏi. Là hổ nhân tộc uy hổ tướng quân, hắn là hổ nhân tộc thủ lĩnh phía dưới 10 đại hổ đem một trong, rất là lợi hại, thường xuyên khắp nơi khi dễ cái khác chủng quần, đã từng dẫn dắt hổ nhân tộc muốn xâm chiếm chúng ta miêu nhân tộc, về sau bị chúng ta miêu nhân tộc đuổi đi, bất quá đáng giận uy vũ tướng quân để cho chúng ta miêu nhân tộc mất đi rất nhiều tộc nhân, cho nên tiểu miêu miêu thống hận hắn. Tiểu miêu miêu ánh mắt hung ác nói. Hảo. Kia đến lúc sau ta đem hắn buộc tới giao cho ngươi tới xử trí. Nô Thiên vừa cười vừa nói. Tiểu miêu miêu nhìn nhìn Nô Thiên, sau đó lắc đầu thở dài, ai? Tuy tiểu miêu miêu thống hận hắn, thế nhưng là hổ nhân tộc uy vũ tướng quân thế nhưng là tương đối lợi hại, dù cho phụ thân của tiểu miêu miêu đều miễn cưỡng là đối thủ, ngươi cái nhân loại này muốn thân thể không có thân thể không phải là uy vũ tướng quân đối thủ. Phụ thân ngươi tuy lợi hại, có thể hắn không phải là đối thủ của ta. Nô Thiên cười nói. Không có khả năng, cha ta so với ngươi lợi hại. Tiểu miêu miêu nhất thời phản bác. Hảo, hảo, phụ thân ngươi lợi hại. Nô Thiên khoát tay không có cùng tiểu miêu miêu tranh giành thắng cũng không có gì hảo vị trí. Miêu vương hiệu suất coi như rất cao, Một ngày thời gian hắn liền triệu tập cái khác mấy cái chủng quần thủ lĩnh, bao gồm miêu nhân tộc tổng cộng có 6 cái yêu nhân tộc, trong đó có sư nhân tộc, thỏ nhân tộc, cẩu nhân tộc, dê nhân tộc, ngưu nhân tộc. Lúc này, Miêu Vương đem mấy cái chủng tộc thủ lĩnh triệu tập tại cùng nhau thương nghị tiến công hổ nhân tộc. Miêu Vương, ta đã nói qua rất nhiều lần, cho dù chúng ta 6 tộc liên hợp tiến công hổ nhân tộc cũng không phải là đối thủ, hậu quả chỉ có một, đó chính là toàn bộ diệt tộc, chẳng lẽ ngươi nghĩ thấy được hậu quả như vậy sao? Lúc này sư đầu nhân thân sư vương gõ cái bàn nhìn Miêu Vương nói. Đúng vậy à, hổ nhân tộc sức chiến đấu thật sự quá cường hãn, mấy người chúng ta thật không đủ nhịn. Bê bê dê mặt thân thể dê đầu lắc đầu nói. Miêu Vương, tuy chúng ta cũng rất muốn đánh bại hổ nhân tộc, thế nhưng lấy chúng ta thực lực trước mắt thật sự là lấy trứng chọi đá. Thỏ Vương cũng đi theo lắc đầu. Sau đó cái khác mấy cái thủ lĩnh cũng nhao nhao tỏ thái độ không tán thành. Miêu Vương thở dài một hơi nói, cho dù chúng ta không tiến công hổ nhân tộc, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy hổ nhân tộc sẽ bỏ qua chúng ta sao? Chỉ là chuyện sớm hay muộn tình mà thôi, thay vì ngồi chờ chết còn không bằng tiên phát chế nhân, ít nhất chúng ta bây giờ là liên hợp cùng một chỗ. Cái khác mấy cái thủ lĩnh nhất thời vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn họ đương nhiên biết Miêu Vương nói chính là sự thật. Miêu Vương nói đúng, thay vì ngồi chờ chết còn không bằng tiên phát chế nhân, bất kể như thế nào chúng ta hổ nhân tộc cũng sẽ toàn lực ứng phó, còn có, phu quân ta cũng sẽ hiệp trợ chúng ta. Lúc này, Hồ Mị Nhi cùng Ngô Thiên cùng đi vào. Thấy được Hồ Mị Nhi, cái khác mấy cái chủng quần thủ lĩnh nhất thời trừng lớn hai mắt. Đây không phải hồ nhân tộc công chúa sao? Không phải là tại vài thập niên trước mất tích, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Sư Vương kinh ngạc nhìn Hồ Mị Nhi hỏi. Mấy chục năm trước, chúng ta hồ nhân tộc gặp nhân loại cùng hồ nhân tộc xâm nhập, thế cho nên chúng ta toàn tộc trôi dạt khắp nơi. Lần này trở lại yêu nhân tộc lãnh địa chính là vì đoạt lại bản thân thuộc về chúng ta yêu nhân tộc lãnh địa, đem xâm lấn hổ nhân tộc đuổi ra lãnh địa. Hồ Mị Nhi nhìn mấy cái chủng quần thủ lĩnh trịnh trọng nói. Hổ nhân tộc sự tình chúng ta cũng biết, thế nhưng là hiện giờ hổ nhân tộc cũng chỉ còn lại tàn binh, cho dù chung vào một chỗ cũng không cách nào đối với hổ nhân tộc tạo thành uy hiếp. Sư Vương lắc đầu nói. Cho nên ta nói phu quân ta hội hiệp trợ ta. Hồ Mị Nhi chỉ bên người Ngô Thiên nói. Này, các vị thủ lĩnh hảo, ta là Ngô Thiên, là một nhân loại. Ngô Thiên đối với mấy cái thủ lĩnh vây vây tay chào hỏi. Nghe được nhân loại, mấy cái thủ lĩnh nhất thời ánh mắt siết chặt như lâm đại địch. Hồ nhân tộc công chúa. Ngươi vì sao cùng nhân loại ở cùng một chỗ, nhân loại tham lam ngươi cũng biết, chỉ sợ hắn hội gây bất lợi cho chúng ta. Sư Vương nhất thời nhíu mày vẻ mặt địch ý. Nhân loại không phải là người tốt, hắn giúp đỡ chúng ta đối với phó hổ nhân tộc khẳng định là có mục đích. Thỏ Vương cũng là cảnh giác nói. Lúc này, Miêu Vương bãi liễu bãi móng vuốt nói. Các vị thủ lĩnh không muốn như thế có địch ý, nhân loại bên trong cũng có người tốt sao, cái nhân loại này cùng đồng bạn của hắn đều là người tốt, hồ nhân tộc tộc nhân chính là bọn họ một đường hộ tống trở về, mấy vị thủ lĩnh cứ yên tâm đi. Miêu Vương lên tiếng về sau cái khác mấy cái thủ lĩnh lúc này mới hơi hơi yên lòng, bất quá Sư Vương hay là vẻ mặt hoài nghi nhìn Ngô Thiên, nói, cho dù cái nhân loại này là tốt người, nhưng khi nhìn hắn tiểu thân thể cũng không có nhiều sức chiến đấu, hắn như thế nào giúp đỡ chúng ta đối với phó hồ nhân tộc. Ngô Thiên nhất thời thở dài một hơi, vì sao yêu nhân tộc phán đoán thực lực thích căn cứ thân thể phán đoán đâu này? Nói thật, Ngô Thiên dáng người tại nhân loại bên trong đích xác xem như cao gầy, thế nhưng so sánh những cái này yêu nhân tộc quả thật bị dây thành tạt bã, những cái này yêu nhân tộc mỗi một cái đều là lưng hùn vai gấu, nhân loại căn bản vô pháp so sánh. Ta nói các ngươi phán đoán thực lực tại sao có thể bằng thân thể đâu này? Ta thế nhưng là rất mạnh. Ngô Thiên vô bộ ngực tự tin nói. Mấy cái chủng quần thủ lĩnh nhìn Ngô Thiên thân thể, hay là bất đắc dĩ lắc đầu. Miêu Vương, nếu như bị hổ nhân tộc xâm lấn là chuyện sớm hay muộn, mấy người chúng ta chủng tộc lần này chỉ có thể liên hợp tiên phát chế nhân, vô luận kết quả như thế nào, chung quy so với ngồi chờ chết đều muốn mạnh mẽ. Lúc này, Sư Vương cắn răng trùng điệp vỗ bàn, hiển nhiên, hắn đã hạ quyết tâm. Sư Vương nói đúng, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Cái khác mấy cái thủ lĩnh cuối cùng quyết định, một chỗ vỗ bàn. Chương 617 Tiến công hổ nhân tộc. Mấy cái chủng quần thủ lĩnh cuối cùng tất cả đều quyết định cùng hổ nhân tộc nhất quyết thắng bại. Đương nhiên, bọn họ toàn bộ đã hạ xuống hẳn phải chết quyết tâm. Dù sao lấy tình thế bây giờ đến xem, hổ nhân tộc xâm lược bọn họ chủng tộc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Càng trọng yếu hơn là trước mắt hổ nhân tộc toàn bộ chủ lực đều tập trung ở hổ nhân tộc lãnh địa. Đối với bọn họ mà nói là tuyệt hảo cơ hội, bỏ lỡ lại không có cơ hội tốt như vậy. Đi qua một lần ngắn ngủi sau khi thương nghị, mấy cái thủ lĩnh lập tức trở về đến chính mình chủng tộc, sau đó chỉnh quân chờ phân phó cùng chờ đợi một chỗ tiến công hổ nhân tộc. Miêu nhân tộc các đồng bạn, chúng ta miêu nhân tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, nhìn chằm chằm hổ nhân tộc hiện giờ đã chiếm lĩnh yêu nhân tộc một nửa lãnh địa, qua không được bao lâu bọn họ sẽ tiến công chúng ta miêu nhân tộc, thay vì ngồi chờ chết còn không bằng chủ động xuất kích, cho nên, cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay theo bản miêu vương một chỗ đuổi đi hổ nhân tộc, bản miêu vương sinh tử cùng các ngươi cùng tồn tại. Miêu vương đem miêu nhân tộc tất cả sức chiến đấu triệu tập lại, đang tiến hành chiến trường tổng động viên, mặc dù nói yêu nhân tộc đều là chiến đấu chủng tộc, nhưng trong tộc cũng có người già yếu, cùng với rất nhiều không có đi qua huấn luyện phổ thông miêu tộc người, cũng không phải là tất cả miêu nhân tộc đều biết tham dự chiến đấu. Miêu nhân tộc tổng cộng có 50 vạn số lượng, tham dự chiến đấu cũng chỉ có 1 vạn chi chúng. Tại miêu tộc người triệu tập sức chiến đấu thời điểm, cái khác mấy cái liên hợp chủng tộc cũng đã tại chỉnh hợp sức chiến đấu, rất nhanh mấy cái yêu nhân tộc liên hợp quân đội đã tập kết hoàn tất, cộng thêm hổ nhân tộc 3.000 người, tổng cộng có 6 vạn yêu nhân, trong đó thực lực tối cường miêu vương với tư cách là liên hợp quân đội thủ lĩnh, tùy thời chuẩn bị tiến công hổ nhân tộc. Bắt đầu hổ nhân tộc lãnh địa, hiện tụ tập hổ nhân tộc tinh nhuệ. Báo cáo thủ lĩnh, chúng ta đã tìm hổ nhân tộc lãnh địa mỗi một góc hẻo lánh, thế nhưng là vẫn không có phát hiện bất kỳ có quan hệ quyển trục tin tức. Lúc này, một cái hổ đầu nhân hướng cao lớn uy mãnh hổ vương hồi báo tình huống. Hổ vương ngồi ở một trương da báo trên mặt ghế, một tay chịu đựng đầu, chau mày, đã tìm hơn 10 ngày còn chưa có phát hiện bất kỳ manh mối, thứ này đến cùng tại ở đâu. Ngươi xác định bất kỳ vị trí nào đều không có rơi xuống. Hổ đầu nhân nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái này, còn có một chỗ không có, là hổ nhân tộc lãnh địa yêu thần cung phụng đường. Yêu thần pho tượng, lập tức cho ta tìm kiếm, cho dù đi yêu thần cung phụng đường tìm kiếm, coi như là đào sâu ba thước cũng phải tìm xuất đồ vật. Hổ vương nhất thời lạnh lùng quát. Thế nhưng là, hổ vương nhất thời nhăn lại hổ lông mày, lạnh lùng hỏi, nhưng mà cái gì? Thế nhưng là yêu thần cung phụng đường là dùng để cung phụng yêu thần, nếu là chúng ta tùy ý điều tra sẽ chọc cho tới yêu thần tức giận, đến lúc sau có thể sẽ lọt vào yêu thần trừng phạt, thuộc hạ cảm thấy hay là không nên động yêu cung phụng đường, để tránh làm tức giận yêu thần. Hổ vương thủ hạ nói, hừ, các nàng hồ nhân tộc vốn giàu hoạt, yêu nhân tộc luôn luôn kính trọng yêu thần, hồ nhân tộc có lẽ chính là lợi dụng điểm này mang thứ đó giấu ở yêu thần cung phụng đường, cho nên các ngươi muốn cấp ta tìm. Một chút tìm, chính là đem cung phụng đường lật tung cũng phải đem đồ vật tìm ra. Hổ vương trừng mắt thủ hạ của mình quát. Vâng, thủ lĩnh. Thủ hạ tuy còn muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nhịn được. Thủ hạ sau khi rời đi, một cái hổ nhân tộc cao tầng đứng ra nói, hổ vương, phá hư yêu thần cung phụng đường khả năng sẽ gặp báo ứng, chúng ta thật sự muốn làm như vậy. Hổ vương trong mắt hiện lên một tia càn rỡ, lạnh lùng nói, yêu thần thì như thế nào, một ngày kia bổn vương muốn đem yêu thần kéo xuống ngựa. Sau đó yêu thần do bổn vương tới làm. Đúng rồi, hổ vương, còn có một chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi rõ ràng, hiện tại có 6 cái chủng quần đã liên hợp lại chỉ điểm chúng ta hổ nhân tộc tiến công, mặt khác hổ nhân tộc tàn binh bại tướng trở lại yêu nhân tộc đại lục, trước mắt đã cùng 6 cái chủng quần liên hợp lại. Bên cạnh một cái hổ đầu nhân nói, mấy cái đồ bỏ đi chủng quần cũng dám cùng muốn cùng chúng ta hổ nhân tộc đối nghịch, quả thực là tự tìm chết. Còn có kia cái hổ nhân tộc, bổn vương không ngại lại diệt bọn họ một lần. Bọn họ liên hợp để cho bọn họ liên hợp, đến lúc sau tránh khỏi bổn vương muốn từng cái một đi tìm, một lần trừ quá vừa vặn. Bổn vương muốn đem bọn họ một mẻ hút gọn. Nói qua, hổ vương to lớn móng vuốt trùng điệp chụp về phía sau lưng vách tường. Vang một tiếng, cao vài thước vách tường trong chớp mắt trở nên tan cảnh. Miêu vương chỉ huy liên hợp yêu nhân đại quân nhanh chóng đi đến hổ nhân tộc lãnh địa, yêu nhân tộc đại lục đại bộ phận đều là xanh um tươi tốt rừng nhiệt đới, điều này cũng rất tốt cho bọn họ làm che giấu. Chúng ta trước mắt vị trí tại hồ nhân tộc lãnh địa ngoài 50 dặm, nơi này vốn là báo nhân tộc lãnh địa, thế nhưng mấy năm trước báo nhân tộc đã bị hồ nhân tộc toàn bộ đổ sát, nơi này đã biến thành hồ nhân tộc địa bàn. Bất quá hồ nhân tộc đối với phiến khu vực này cũng không có thu xếp ít nhiều thủ vệ, bất quá chúng ta cũng không thể buông lỏng, rốt cuộc đã nhanh tiếp cận hồ nhân tộc lãnh địa. Phía trước tiến thời điểm, Miêu Vương một bên hướng những người khác nói, chúng ta thỏ nhân tộc đã có không ít thám tử ở phía trước. Một khi có hổ nhân tộc tung tích sẽ truyền đến tin tức, chúng ta dựa theo bình thường tiến độ tiến lên là được. Thỏ nhân tộc thủ lĩnh nói, chỉ là rất kỳ quái vì sao hổ nhân tộc vì sao tại phiến khu vực này không có chút nào phòng ngự, theo lý thuyết bọn họ đã biết chúng ta động tĩnh, vì sao trực tiếp để cho chúng ta tiến quân thần tốc. Hồ Mị Nhi có chút lo lắng nói, dựa theo sự miêu tả của các ngươi hổ nhân tộc tương đối lợi hại, bọn họ bất an bố trí thủ vệ hiển nhiên là có thật lớn tự tin, cố ý để cho các ngươi tiến vào. Đến lúc sau một mẹ hốt gọn. Nô Thiên giang tay ra nói với Hồ Mị Nhi. Mèo. Nhân loại, ngươi nói rất có lý, vì sao bản Miêu Vương không nghĩ tới đâu này? Miêu Vương trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nói. Nô Thiên cũng là bất đắc dĩ, yêu nhân tộc cùng nhân loại có rất lớn bất đồng, bọn họ làm việc nói chuyện đều là trực lai trực vãng, cho nên yêu nhân tộc mới cảm thấy nhân loại giàu hoạt. Bất kể như thế nào chúng ta chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Hồ Mị Nhi nhìn thoáng qua sau lưng hồ nhân tộc tộc nhân, nàng biết lần này nhất định là một hồi tàn khốc huyết chiến. Nửa đêm thời gian, lấy Miêu Vương cầm đầu 6 tộc đại quân đã đi tới hồ nhân tộc lãnh địa biên giới. Nơi này có rất nhiều hồ nhân tộc thủ vệ dơ bó đuốc bốn phía tuần tra, mà lại chỗ xa hơn, nơi đó là ánh lửa một mảnh, hồ nhân tộc đang tại trong đêm tìm kiếm quyền chủ. Các vị thủ lĩnh, trực tiếp tiến công sao? Miêu Vương nhìn về phía cái khác mấy cái thủ lĩnh hỏi. Đương nhiên, trực tiếp tiến công, vậy còn phải nói. Cái khác mấy cái thủ lĩnh gật gật đầu. Các vị yêu nhân tộc các chiến sĩ, đi theo bản Miêu Vương giết đi qua, xông lên A. Miêu Vương nhất thời nhảy ra ngoài, chỉ vào hổ nhân tộc vị trí tức giận quát. Sắt. Liên hợp đại quân nhất thời vang lên chấn thiên tiếng kêu, nhất thời trực tiếp xông tới. Thấy như vậy một màn, Nô Thiên nhất thời bưng kín đầu, không lời nói. Những cái này yêu nhân tộc liền ngay cả chiến tranh đều như vậy trực lai trực vãng, chẳng lẽ liền không trước phái ra một số người tìm kiếm hư thật. Thật sự là say. Mà thôi, đi theo bọn họ một chỗ sông à, dù nói thế nào đây cũng là vì Mị Nhi nương tử. Chương 618, Hổ nhân tộc uy vũ tướng quân. Địch tập kích 3. Khi thấy Miêu Vương mang theo nhiều binh sĩ xông lại thời điểm, đang tại tuần tra hổ nhân tộc nhất thời hò hét một tiếng. Trong chớp mắt tất cả hổ nhân cũng biết có địch nhân tiến công. Sắt. Trong nháy mắt hai bên hét họ một mảnh, bất quá yêu nhân tộc chiến tranh so với nhân loại muốn càng thêm trực tiếp, hơn nữa yêu nhân tộc tại luyện khí phương diện năng lực hiển nhiên không có nhân loại mạnh mẽ, cho nên yêu nhân tộc vũ khí phần lớn rất thấp cấp. Thế nhưng yêu nhân tộc có bọn họ bản thân thiên phú, đó chính là bẩm sinh lực lượng, dù cho chính là một cái bình thường yêu nhân tộc binh sĩ đặt ở nhân loại bên trong đều là cao thủ. Như Miêu Vương loại này thủ lĩnh nhân vật có đẳng cấp lại càng là đạt tới võ hoàng thực lực cấp bậc, có thể thấy yêu nhân tộc sức chiến đấu nên là cỡ nào cường đại. Đáng giận hổ nhân tộc, cho bản Miêu Vương đi chết đi. Miêu Vương đứng mũi chịu sào nhảy lên một móng vuốt đánh hướng hổ nhân tộc những cái kia tuần tra thủ vệ. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ trong chớp mắt liền đập bay hơn 10 người hổ đầu nhân. Giống. Sư Vương theo sát phía sau, đối với trước mặt hơn 10 người hổ đầu nhân chính là một tiếng rít gào. Đinh hai nhức góc gào to trong chớp mắt để cho hơn 10 người hổ đầu nhân thất khiếu chảy máu. Lại đằng sau, Thỏ Vương nhảy lên, kiện tráng hai chân đối với một đống hổ đầu nhân chính là liên tục đa kích, sau đó những hổ đầu nhân đó liền cùng bóng ra đồng dạng bay ra ngoài. Thấy được những cái này yêu nhân tộc chiến đấu, Tiểu Ngưu nhất thời kinh ngạc nói, những cái này yêu nhân tộc quả nhiên mỗi một cái đều là chiến đấu cuồng, chỉ dựa vào lực lượng liền cường đại như thế, tùy tiện một cái yêu nhân tộc phóng tới nhân loại bên trong đều là cao thủ. Đừng nói nhảm. Chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau. Lao Lý vẻ mặt thành thật nói. Vậy là đương nhiên, dù nói thế nào chúng ta cũng là đại biểu cho Lao Đại. Lao Lý, lên đi. Tiểu Ngưu rút ra bên hông bội kiếm đối với Lao Lý nói. Đỏ. Xê chuyện cùng HTTP, Lao Lý bóp bóp nắm tay, vừa cười vừa nói. Yêu nhân tộc loại này chiến đấu ta rất thích, hôm nay là tốt rồi hảo đánh một hồi. Vừa dứt lời, Lao Lý trong chớp mắt nhảy lên, chân khí toàn thân ngưng tụ đến nắm tay phải phía trên. Ngay sau đó như là cỗ sao chổi nện vào một đống hổ đầu nhân bên trong. Ầm ầm. Một tiếng to lớn đánh hướng, Lao Lý một quyền đánh trúng mặt đất trong chớp mắt xuất hiện một cái hố to, sau đó xung quanh hơn 10 người hổ đầu nhân cũng bị đánh bay. Tiểu Ngưu mỉm cười, mũi chân điểm một cái, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, thời gian trong nháy mắt ngay tại hơn 10 người hổ đầu nhân trong đó xuyên việt mà qua, khi hắn đưa lưng về phía những hổ đầu nhân đó thời điểm, những hổ đầu nhân đó yết hầu tất cả đều toát ra máu tươi. Sau đó trùng điệp đảo hướng mặt đất. Một cái, hai cái, ba cái, mười cái mà lúc này, Thanh Thanh ngồi ở trên một cây đại thụ trong tay linh năng thư đối với những hổ đầu nhân đó không ngừng bóp cỏ, mỗi bóp một lần sẽ ngã xuống một cái hổ đầu nhân. Tại Thanh Thanh đánh lén, súng ngắm, thời điểm, tử thần cũng ở hổ trong nhân tộc quay trở về động, một người tiếp một người hổ nhân tộc vô thanh vô tức ngã xuống. Còn có Hàn Thắng Quân 8 người cũng đang ôm đoàn công kích hổ nhân tộc, 8 người hiện giờ đều là võ hoàng cảnh giới. Những hổ đầu nhân đó tuy cường hãn, nhưng ở võ hoàng cảnh công kích đến tựa như cùng pháo hôi. Thấy được người của Ngô Thiên Đại phát thần uy, ở đây Miêu nhân tộc, Sư nhân tộc, Thỏ nhân tộc. Tất cả yêu nhân tộc tất cả đều kinh sợ ngây người. Hảo! Thật là lợi hại nhân loại, bọn họ mỗi người quả thật đều cùng các đồng dạng lợi hại. Đây là lực lượng của nhân loại sao? Điều này cũng quá kinh khủng a. Giết địch tốc độ so với các còn nhanh, bọn họ thật sự là nhân loại. Lúc này Sư Vương mở ra miệng lớn dính máu nhìn bên cạnh Miêu Vương hỏi, Miêu Vương, những người này cũng quá mạnh à. Bọn họ lợi hại như vậy ngươi biết không? Miêu Vương gãi gãi mồ hôi trên mặt mao, lắc đầu nói, bản Miêu Vương cũng không biết nha, tiểu hồ, những cái này hộ tống các ngươi người của trở lại loại cũng quá mạnh a. Mèo. Bọn họ còn không có hoàn toàn phát huy toàn lực. Hồ Mị Nhi nhếch miệng mỉm cười nói. Miêu Vương thấy được người của Ngô Thiên lợi hại như vậy, nhất thời sĩ khí đại trấn, giơ lên móng vuốt la lớn, đồng bạn, chúng ta yêu nhân tộc không thể thua làm cho nhân loại nha, mọi người đi theo bản Miêu Vương một chỗ sát ba. Sắt. Yêu nhân tộc tất cả mọi người sĩ khí đại trấn, nhanh chóng hướng phía trước mặt đẩy mạnh. Hồ nhân tộc yêu thần cung phụng đường bên trong, Hổ Vương đang mang theo nhiều binh sĩ ở bên trong tìm kiếm quyền chủ. Báo cáo đại vương, Miêu nhân tộc, Thỏ nhân tộc đợi 6 tộc đại quân đã đánh vào nơi này, trước mắt chúng ta tiền tuyến thủ vệ ngăn cản không nổi, bọn họ lập tức muốn công lao tới nơi này. Một cái hổ đầu nhân xông vào cung phụng đường đối với Hổ Vương vội va nói. Đang tại tỉ mỉ quan sát yêu thần pho tượng Hổ Vương không có chút nào biểu tình, chỉ là lạnh lùng nói, chỉ là một ít tạp chủng mà thôi. Đại vương, trong đó còn có không ít nhân loại cường giả. Nhân loại cường giả. Hổ Vương lúc này mới dừng lại một chút, đón lấy nhìn về phía hổ đầu nhân đó, những cái này tạp chủng lại vẫn làm ra nhân loại, hừ hừ, không nghĩ tới bọn này phế vật còn có thể tìm đến loại này ngoại viện, bất quá đối với bổn vương mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này, Hổ Vương bên người người mặc kim giáp cầm trong tay cự phủ hổ đầu nhân đứng dậy, vẻ mặt nụ cười nói, đại vương, để cho mặt tướng sẽ đi gặp bọn này phế vật, mặt tướng muốn đem những cái này tạp chủng tất cả đều giết chết. Hổ Vương nhìn nhìn hổ đầu nhân đó, cười một tiếng nói, ngươi xác định, ta chính là Uy Vũ tướng quân, đại biểu cho hổ nhân tộc Uy Vũ ba khí, những cái này cũng chỉ là một ít tạp chủng liên hợp quân mà thôi, mặt tướng tiến đến trừng trị bọn họ. Uy Vũ tướng quân vô vô bộ ngực, một đôi mắt hổ bên trong mang theo nồng đậm bá khí cùng cao ngạo. Hổ Vương gật đầu nói, đi thôi, bổn vương không muốn có người quấy rầy tìm kiếm quân chủ. Đại vương, yên tâm đi, lúc này giao cho mặt tướng. Nói qua, Uy Vũ tướng quân trực tiếp đi ra yêu thần cung phụng đường. Sau đó đối với phía ngoài hổ đầu nhân binh sĩ la lớn, Uy Vũ quân theo bổn tướng quân bắt lấy những cái kia tạp chủng. Giống. Hổ đầu nhân tất cả đều vung tay giống to. Miêu Vương mang theo binh sĩ nhanh chóng đẩy mạnh, mà trước mắt hổ nhân tộc binh sĩ càng ngày càng ít. An bản Miêu Vương một chảo. Nhìn nhìn phía trước hơn 10 người hổ đầu nhân, Miêu Vương nhảy lên, một chảo chụp về phía trước những hổ đầu nhân đó. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Miêu Vương cự chảo bị một mực mọc ra hổ đại thủ nắm. Lực lượng khổng lồ đem xung quanh mấy viên đại thụ đều đánh gãy. Một con mèo bệnh cũng dám tại trước mặt ra lớn lối, quả thực là tự tìm chết. Bắt lấy Miêu Vương cự trảo chính là Uy Vũ tướng quân, lúc này hắn khinh thường nhìn Miêu Vương, cánh tay nhất thời dùng sức, cánh tay tráng kiện trong chớp mắt buộc phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp đem Miêu Vương nhắc tới quăng ra ngoài. Miêu Vương trên không trung làm mấy cái lộn ngược ra sau đó rơi xuống đất hướng về sau trượt đi hơn 10 thước mới đứng vững thân thể. Uy Vũ tướng quân. Miêu Vương cau mày nói, không nghĩ tới nhanh như vậy cái này khó giải quyết ra hỏa đã đến. Cái khác mấy cái thủ lĩnh tất cả đều đi đến Miêu Vương bên cạnh, nhìn Uy Vũ tướng quân như lâm đại địch. Ha ha ha. Mấy người các ngươi tạp chủng cũng dám tìm chúng ta hổ nhân tộc khiêu khích, thật sự là ngại mạng nhỏ sống được quá dài, nếu như các ngươi không hiểu được tự ái, kia bổn tướng quân liền vặn mất mấy người các ngươi tạp chủng đầu. Uy Vũ tướng quân vặn mèo hố néo cái cổ tráng kiện vẻ mặt khinh thường nói. Vừa dứt lời, Uy Vũ tướng quân thân thể liền tiêu thất ở chỗ cũ. Chương 619, Chiến Uy Vũ tướng quân. Đồng. Một tiếng nặng nề vang dội, Uy Vũ tướng quân trong chớp mắt đã đến Miêu Vương trước mặt, đánh ra một quyền bị Miêu Vương hai tay ngăn trở, thế nhưng là mặt đất trực tiếp xuất hiện ra bị nẻ. Hảo. Lực lượng thật là cường đại. Miêu Vương nhất thời thống khổ như mày, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Bành bành bành. Nhìn thấy Miêu Vương bị đánh bay, cái khác mấy cái lĩnh trong chớp mắt lợi dụng chính mình sở trường công kích công hướng Uy Vũ tướng quân. Thế nhưng là Uy Vũ tướng quân thong dong ngăn cản hạ xuống, sau đó thoải mái mà lui về phía sau vài bước. Miêu Vương, ngươi không sao chứ? Hợp lực đánh lui Uy Vũ tướng quân, mấy cái lĩnh khẩn trương qua đây hỏi Miêu Vương. Bản Miêu Vương không có việc gì, chỉ là Uy Vũ tướng này quân thực lực mạnh hơn, bản Miêu Vương đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Miêu Vương lắc lắc hai tay cau mày nói. Uy Vũ tướng quân chính là Hổ Vương dưới cờ cao thủ số 1 số 2, cho dù là chúng ta hợp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng là đối thủ. Cái này khó làm. Sư Vương ngưng trọng nhìn về phía Uy Vũ tướng quân nói. Uy Vũ tướng quân nhiều hứng thú nhìn một chút mấy cái lĩnh, cười nói, mấy người các ngươi tạp chủng liền bổn tướng quân cũng không là đối thủ, lại vẫn muốn tìm đại vương phiền thoái, thật không biết các ngươi nghĩ thế nào, bất quá mấy người các ngươi tạp chủng có thể chết ở trong tay bổn tướng quân cũng coi như là vinh hạnh của các ngươi. Hừ, cho dù chết chúng ta cũng sẽ không hướng các ngươi hổ nhân tộc khuất phục. Mấy cái lĩnh lạnh giọng quát. Đã như vậy, kia bổn tướng quân liền không khách khí, chúng tiểu nhân, giết cho ta, đem những cái kia tiểu dầu toàn bộ tiêu diệt ba. Lúc này, Uy Vũ tướng quân giơ cánh tay lên, phía sau của hắn nhất thời tới mấy vạn danh hổ nhân tộc đại quân, hơn nữa mỗi một cái đều là sức chiến đấu bạo bề ngoài, vào chiến đoàn về sau trong chớp mắt liền chế trụ liên quân. Đại vương đã cho các ngươi thần phục cơ hội, nếu như các ngươi không đem nắm cơ hội, vậy hôm nay bổn tướng quân liền thay đại vương đem các ngươi toàn bộ giết chết. Uy Vũ tướng quân mắt hổ bên trong lóe ra hàn mang, trong chớp mắt rút ra sau lưng cự phủ, hướng phía mấy cái lĩnh vọt tới. Ầm ầm. Tại một tiếng vang thật lớn, Uy Vũ tướng quân một cự phủ đem mặt đất trừ ra một cái to lớn khe nước, hơn 10 khỏa đại thụ cũng bị lưng mỏi cắt đứt. Sáu cái lĩnh nhảy dựng lên, hướng phía Uy Vũ tướng quân vây công mà đi. Uy Vũ tướng quân ánh mắt lộ ra khinh thường, trong tay cự phủ hướng bốn phía mãnh liệt vừa chuyển, sáu cái lĩnh cũng bị đánh lui. Bên kia, đang tại chiến đấu tiểu Miêu Miêu thấy được phụ thân của mình đang cùng Uy Vũ tướng quân giao đấu, nhanh chóng hướng phía Miêu Vương phương hướng chạy như bay. Giống giống. Đi chết đi. Đột nhiên, mấy cái lợi hại hổ đầu nhân ngăn trở tiểu Miêu Miêu, trong tay thiết bổng truy trùng điệp đánh hướng tiểu Miêu Miêu. Bởi vì tiểu Miêu Miêu cấp thiết muốn đi phụ thân bên kia, đối với mấy người công kích có chút trở tay không kịp, tại vội vàng tránh né về sau ngã nhào trên đất, mấy cái hổ đầu nhân thừa dịp hư mà vào tiếp tục công kích, thế trên mặt đất tiểu Miêu Miêu nhất thời sắc mặt đại biến, lần này công kích nàng cho dù tránh thoát đi cũng phải bị thương. Veo một tiếng, một đạo hắc ảnh từ mấy cái hổ đầu nhân sau lưng lướt qua, sau đó liền thấy được mấy cái hổ đầu nhân đầu hổ trực tiếp cùng thân thể ở riêng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 5 cái hổ đầu nhân, đạt được kinh nghiệm 1000 o ho. Tiểu Miêu Miêu, ngươi thế nào như vậy không cẩn thận đâu này? Này mấy cái hổ đầu nhân rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi, thế nào thiếu chút nữa để cho bọn họ đắc thủ đâu này? Ngô Thiên đi đến tiểu Miêu Miêu bên người kéo tiểu Miêu Miêu hỏi. Cảm ơn ngươi, Ngô ca. Tiểu Miêu Miêu chỉ là bức thiết muốn đi giúp đỡ phụ thân đối với phó hổ nhân tộc Uy Vũ tướng quân, vừa rồi khinh thường. Tiểu Miêu Miêu nhìn Ngô Thiên nói. Uy Vũ tướng quân đã ở chỗ này sao? Ừ, ngay ở chỗ đó, cha ta liên hợp cái khác mấy cái lĩnh cũng không phải Uy Vũ tướng quân đối thủ, hiện tại đang ở hạ phong. Tiểu Miêu Miêu chỉ hướng Uy Vũ tướng quân vị trí nói. Ngô Thiên nhìn về phía Uy Vũ tướng quân vị trí, cự ly bên này kỳ thật cũng không xa. Chỉ là Ngô Thiên vừa rồi hiện tiêu diệt hổ nhân tộc đạt được kinh nghiệm so với nhân loại còn nhiều, hắn đắm chìm tại đạt được kinh nghiệm vui sướng, không có chú ý tới tình huống bên kia. Nhìn người mặc kim giáp tay cầm cự phủ Uy Vũ tướng quân, Ngô Thiên đối với Tiểu Miêu Miêu hỏi, "Tiểu Miêu Miêu, Uy Vũ tướng đó quân chính là ngươi thống hận ra hỏa?" "Ừ, Tiểu Miêu Miêu rất đau hận hắn, chính là hắn giết hại chúng ta rất nhiều tộc nhân, Tiểu Miêu Miêu hận không thể đưa hắn tháo thành tám khối." Tiểu Miêu Miêu hung hăng gật đầu nói, đã như vậy ta đây liền giúp ngươi đem hắn buộc qua, như thế nào? Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Ngô ca, ta thừa nhận ngươi so với ta lợi hại một chút, nhưng Uy Vũ tướng quân lợi hại như vậy. Lời của Tiểu Miêu Miêu vẫn chưa nói xong, Ngô Thiên đã tiêu thất trước mắt của nàng. Ầm ầm. Uy Vũ tướng quân một bả cự phủ trùng điệp chém vào sáu cái linh chính giữa, sáu cái linh trong chớp mắt đã bị đánh bay, ổn định thân thể tất cả đều từng ngụm thở hổn hển. Hiển nhiên một cái Uy Vũ tướng quân để cho sáu cái lĩnh đều cực kỳ khó giải quyết. Ha ha ha. Tạp chủng chính là tạp chủng, căn bản cũng không có thể một kích, bổn tướng quân thậm chí ngay cả năm thành lực lượng cũng vô dụng đến các ngươi liền chống đỡ không nổi, tất cả đều phế vật. Nếu như các ngươi như thế phế vật, kia bổn tướng quân cũng không muốn tiếp tục chơi tiếp tục, đi chết đi ba. Nói xong, Uy Vũ tướng quân một cái bước xa phóng tới Miêu Vương, trong tay cự phủ trùng điệp đập tới. Miêu Vương sắc mặt đột biến, Uy Vũ tướng quân độ thật sự quá nhanh. Hắn căn bản vô pháp né tránh. Miêu Vương. Cái khác mấy cái lĩnh cũng là vẻ mặt sợ hãi, nhanh chóng vọt tới, thế nhưng là lấy bọn họ độ căn bản không kịp. Vang một tiếng, Uy Vũ tướng quân cự phủ đứng ở Miêu Vương trước mặt, một cô mãnh liệt vòi rồng thổi qua, xung quanh vài khỏa đại thụ cũng bị thổi ngã. Sáu cái lĩnh tất cả đều trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn một màn này. Uy Vũ tướng quân cự phủ lại bị một tay ngăn cản hạ xuống. Hắn này sao cũng quá giả a. Không sai, tại nguy cấp thời khắc, Ngô Thiên xuất hiện trước mặt Miêu Vương, một tay bắt lấy Uy Vũ tướng quân công kích tới cự phủ, một màn này để cho tất cả yêu nhân tộc đều kinh sợ ngây người. Hả? Nhân loại? Uy Vũ tướng quân nhìn Ngô Thiên, nhất thời nhớ tới hổ đầu nhân đó hướng hổ vương báo cáo tình huống thời điểm nói nhân loại cường giả, hẳn phải là người này a. Không nghĩ tới mấy cái tạp chủng lại còn có thể tìm đến một cái như dạng nhân loại cường giả, bổn tướng quân công kích vậy mà chỉ dùng một tay bắt lấy, không sai, rất tốt. Uy Vũ tướng quân vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên, cánh tay mãnh liệt dùng sức thu hồi cự phủ nói. Nhân loại! Ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, Uy Vũ tướng quân quá lợi hại, ngươi không phải đối với tay. Miêu Vương nhanh chóng nói với Ngô Thiên, tuy hắn bị Ngô Thiên vừa rồi kia một tay rung động, nhưng cũng không cho rằng Ngô Thiên là Huy Vũ tướng quân đối thủ. Không, hắn không phải là đối thủ của ta. Ngô Thiên nhếch môi vẻ mặt nụ cười nói, trước mắt Huy Vũ tướng quân cấp bậc là 65 cấp, tương đương với nhân loại cấp 5 cảnh giới của võ hoàng, lấy Ngô Thiên thất cấp võ hoàng tu vi cảnh giới tự nhiên không nói chơi. Ha ha ha. Hảo ngươi cuồng vọng loại, đã như vậy, vậy hôm nay bổn tướng quân để cho ngươi cái này lớn lối nhân loại mở mang kiến thức một chút hổ nhân tộc chân chính lợi hại. Uy Vũ tướng quân nhất thời cười ha hả, giơ lên trong tay cự phủ liền bổ về phía Ngô Thiên. Đến đây đi, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Ngô Thiên chỉ vào Uy Vũ tướng quân cuồng vọng nói. Chương 620, cường đại nhân loại. Thấy Ngô Thiên đang gây hấn với Uy Vũ tướng quân, sáu cái linh tất cả đều cảm thấy bất khả tư nghị. Cái nhân loại này lại vẫn đang cố ý khiêu khích Uy Vũ tướng quân, như vậy chẳng phải là để cho Uy Vũ tướng quân sức chiến đấu càng mạnh. Uy Vũ tướng quân thực lực có thể đạt tới nhân loại cấp 5 võ hoàng cảnh giới, cái nhân loại kia còn trẻ như vậy, hắn không thể nào là Uy Vũ tướng quân đối thủ. Sư Vương đi đến Miêu Vương bên người cau mày nói, hay là quá mức tuổi trẻ khinh cuồng, chúng ta sáu cái hợp lực cũng không phải Uy Vũ tướng quân đối thủ, người trẻ tuổi này lại muốn solo Uy Vũ tướng quân, chúng ta hay là đi qua giúp hắn a. Thỏ nhân tộc linh nói. Nhìn đứng ở phía trước Ngô Thiên, Miêu Vương khẽ nhíu mày hỏi, nhân loại, để cho chúng ta giúp ngươi à? Không cần, giải quyết hắn ta một người như vậy đủ rồi. Ngô Thiên lắc đầu vẻ mặt tự tin nói. Ha ha, hảo, có chí khí, nhân loại, hướng về phía ngươi như vậy dũng khí, bổn tướng quân quyết định lưu lại ngươi toàn thây. Lúc này Uy Vũ tướng quân đã vọt tới trước mặt Ngô Thiên, trong tay cự phủ thế đại lực chìm chém về phía Ngô Thiên đầu. Đối mặt Uy Vũ tướng quân thế đại lực chìm công kích, Ngô Thiên cười một tiếng. Chậm rãi nâng lên tay phải. Oanh một tiếng, Uy Vũ tướng quân cự phủ bị Ngô Thiên trong chớp mắt bóp trong tay, cuồng bạo lực lượng trong chớp mắt để cho Ngô Thiên trô đứng mặt đất sinh ra bị nẻ, thế nhưng là cự phủ tại Ngô Thiên trong tay không có chút nào động đậy. Thấy như vậy một màn, Uy Vũ tướng quân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lần này hắn sử dụng lực lượng so với lần trước lực lượng lớn gấp mấy lần, vậy mà vẫn bị tiểu tử này đỡ được. Vậy mà đỡ được bổn tướng quân công kích, cho dù ở yêu nhân tộc bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Ngươi cái nhân loại này thực lực tương đương không sai. Uy Vũ tướng quân híp mắt nhìn Ngô Thiên, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Ngươi thật đúng là thích tự biên tự diễn, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Ngô Thiên đối với Uy Vũ tướng quân mỉm cười. Vừa dứt lời, thân thể của Ngô Thiên liền tiêu thất ở chỗ cũ, Uy Vũ tướng quân nhất thời sững sờ. Đột nhiên, Uy Vũ tướng quân thấy được Ngô Thiên xuất hiện ở trước mắt. Đồng. Không đợi Uy Vũ tướng quân phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên một quyền liền oanh đến trên lồng ngực của hắn, trong nháy mắt, Uy Vũ tướng quân thân bay ngược ra ngoài. Ầm ầm. Uy Vũ tướng quân thân thể tựa như cùng đạn pháo đồng dạng liên tục không ngừng đụng gãy hơn 10 khỏa đại thụ, lúc này, Ngô Thiên lại xuất hiện ở Uy Vũ tướng quân sau lưng. Như thế nào? Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi? Đồng. Không đợi Uy Vũ tướng quân nói chuyện, Ngô Thiên đầu gối trùng điệp đỉnh ở trên người hắn, sau đó Uy Vũ tướng quân thân thể trùng điệp bay lên. Ngay sau đó Ngô Thiên thả người nhảy lên đi theo Uy Vũ tướng quân đã bay đi lên, sau đó thân thể một cái xoay tròn, một kích đá ngang quất vào Uy Vũ tướng quân trên bụng. Ầm ầm. Uy Vũ tướng quân thân thể trùng điệp đập xuống đất, trực tiếp đập ra một vài mét sâu hô to. Thấy như vậy một màn, bất kể là mấy cái chủng tộc lĩnh hay là tộc nhân tất cả đều kinh sợ ngây người. Thật mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ, hồ nhân tộc công chúa phu quân vậy mà hết hành hạ Uy Vũ tướng quân. Miêu nhân tộc kinh ngạc nói. Liên sáu cái lĩnh liên hợp cũng không là đối thủ Uy Vũ tướng quân tại cái nhân loại kia trước mặt vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Quá lợi hại. Thỏ nhân tộc vẻ mặt chấn kinh. Cái nhân loại này thực lực không khỏi quá mạnh mẽ a, ngươi xem thân thể của hắn bản nhỏ như vậy, vì sao có như thế thực lực cường đại. Chúng tộc khác vẻ mặt nghi hoặc cùng chấn kinh. Tiểu Miêu Miêu cũng là chấn kinh bên trong một cái, lúc này nàng xem thấy trên mặt đất bị Uy Vũ tướng quân đập ra tới hô to, miệng hoàn toàn không thể khép lại. Quá mạnh mẽ. Nô ca không có nói sai, hắn là thật sự lợi hại, so với Uy Vũ tướng quân còn lợi hại hơn. Tiểu Miêu Miêu nháy mắt chấn kinh lẩm bẩm. Sư Vương nửa ngày mới kịp phản ứng, sau đó nhìn bên cạnh Miêu Vương nói, lao mèo, xem ra chúng ta đều coi thường cái nhân loại này, hắn vậy mà để cho Uy Vũ tướng quân không hề có lực hoàn thủ, so với chúng ta đều phải mạnh hơn. Đúng vậy à, ngẫm lại lời nói mới rồi đã cảm thấy xấu hổ, cái nhân loại này hiển nhiên ra mọi người chúng ta dự liệu. Thỏ nhân tộc lĩnh lắc đầu nói. Kỳ thật bản Miêu Vương cũng không nghĩ tới, lúc trước bản Miêu Vương cùng hắn từng có một lần ngắn ngủi giao thủ, xem ra lúc ấy hắn cũng không có sử dụng toàn lực. Miêu Vương cũng là bất đắc dĩ buông tay nói. Đang lúc mọi người phải sợ hãi thời điểm, Uy Vũ tướng quân cuối cùng từ trong hố lớn đứng lên, một thân kim giáp đã bị Ngô Thiên đả kích được vặn mèo. Uy Vũ tướng quân trực tiếp giật xuống trên người kim giáp, mắt hổ phẫn nộ trừng mắt Ngô Thiên, toát ra khủng bố răng nanh nói: "Nhân loại, ngươi đã thành công chọc giận bổn tướng quân, bổn tướng quân hiện tại muốn đem ngươi xé nát, xé thành xé nát." Giống ba. Một tiếng giống giận vang lên, Uy Vũ tướng quân hai tay triển khai, toàn thân cơ bắp tăng vọt, làn da trên nhanh chóng lan tràn xuất hổ ra lông, cả người hiển lộ càng thêm hung lệ. Uy Vũ tướng quân yêu thú hóa, thực lực của hắn so với vừa rồi đã bạo tăng gấp 10, Ngô ca, cẩn thận. Tiểu Miêu Miêu thấy được Uy Vũ tướng quân biến hóa, nhất thời lo lắng hướng Ngô Thiên nhắc nhở. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn Uy Vũ tướng quân, yêu nhân tộc thân thể tố chất quả nhiên cường hãn, vừa rồi liên tục mấy lần đả kích nếu là đổi lại nhân loại bình thường đã sớm gân cốt đứt đoạn người, thế nhưng là cái này hổ nhân tộc vậy mà không có chút nào tổn thương, ngược lại càng thêm kích thích thu tính. Giống. Khí thế tăng vọt, Uy Vũ tướng quân đối với Ngô Thiên một tiếng giống giận vang lên, hai tay toát ra sắc nhọn hổ trảo, hướng phía Ngô Thiên gấp xuống tới. Ầm ầm ầm. Uy Vũ tướng quân độ cực nhanh, mỗi một bước cũng có thể trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu. Tại vọt tới trước mặt Ngô Thiên thời điểm, Uy Vũ tướng quân hổ trảo hướng phía Ngô Thiên trùng điệp vỗ tới, Ngô Thiên thân thể hướng bên cạnh né sang tránh thoát công kích. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Uy Vũ tướng quân móng đuốt vỗ trúng một cây đại thụ. Trong nháy mắt này, khỏa đại thụ bị lấy được tan cảnh, không chỉ như thế, hắn hổ trảo chế tạo ra một cỗ kinh phong, xung quanh mấy viên đại thụ tất cả đều ầm ầm sụp đổ. Thấy Ngô Thiên né tránh, Uy Vũ tướng quân nhảy lên, thân thể như một cái hổ đánh về phía con mồi. Oanh một tiếng, Uy Vũ tướng quân một móng vuốt vô vào trên mặt đất trực tiếp bị đánh ra một vài mét chiều rộng hố to. "Nhân loại, ngươi là chạy không thoát bổn tướng quân móng vuốt, tiếp nhận chính ngươi vận mệnh a." Giống. Uy Vũ tướng quân hai mắt đỏ thẫm trừng mắt Ngô Thiên, hai chân bạo tạc tính chất cơ bắp mãnh liệt co rút lại, thời gian trong nháy mắt liền đạt tới trước mặt Ngô Thiên. Đùng. Uy Vũ tướng quân một cái hổ trảo bị Ngô Thiên hai tay ngăn cản hạ xuống, to lớn lực xung kích để cho Ngô Thiên hai chân lâm vào trong đất bùn. "Nhân loại, đi chết đi." Uy Vũ tướng quân một con khác hổ trảo ngay sau đó hướng phía Ngô Thiên đầu đánh ra. Ba một tiếng, lần này Ngô Thiên đầu gối đều lâm vào trong đất bùn. Nhưng mà Uy Vũ tướng quân cái này hổ trảo bị Ngô Thiên một tay vững vàng bóp trong tay, lực lượng của hắn lớn hơn nữa cũng không cách nào dao động Ngô Thiên cánh tay một phần một chút nào. "Nếu như ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy, vậy quá làm cho ta thất vọng rồi." Ngô Thiên đối với Uy Vũ tướng quân nhíu mày nói. Chương 621, lần nữa thăng cấp. "Nhân loại, ngươi có cái gì tốt lớn lối, bổn tướng quân hiện tại để cho ngươi chết." Uy Vũ tướng quân nghe được Ngô Thiên khinh thường lời nhất thời liền nổi giận. Hai tay bắt lấy cánh tay của Ngô Thiên muốn vãi đi ra. Nhưng mà ngay tại Uy Vũ tướng quân chuẩn bị đem Ngô Thiên vãi đi ra thời điểm, lại cảm giác thân thể của Ngô Thiên tựa như một ngọn núi đồng dạng căn bản cầm lên không nổi. Đột nhiên, Uy Vũ tướng quân thân thể phản lại bị Ngô Thiên cho giật lên. "Cái gì? Này này làm sao có thể? Bổn tướng quân vậy mà tại trên lực lượng đã thua bởi một nhân loại, không có khả năng." Lăng không Uy Vũ tướng quân không thể tin quát. "So bị lực lượng, lão tử có thể sẽ không thua kém ngươi. Cho lão tử ngoan ngoãn gục xuống A3. Ngô Thiên một tiếng giống giận vang lên, trực tiếp đem cao lớn Uy Vũ tướng quân nhấc lên, đón lấy một cái ném qua vai đem Uy Vũ tướng quân hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Ầm ầm. Uy Vũ tướng quân thân thể trùng điệp đập trúng mặt đất, khổng lồ lực xung kích lần nữa đem mặt đất đập ra một cái hố to, hơn nữa phương viên vài trăm mét cũng có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt chấn động. Nhưng mà sự tình còn không có chấm dứt, tại Uy Vũ tướng quân nện trên mặt đất thời điểm, Ngô Thiên lần nữa nhảy lên, chặt chẽ siết quả đấm. Chân khí toàn thân ngưng tụ bên phải quyền bên trong. "Lão tử hôm nay liền nhìn xem ngươi cái này hổ nhân tộc thân thể mạnh bao nhiêu hung hãn ba." Nói qua, Ngô Thiên thân thể mãnh liệt rất xuống, nắm tay phải trùng điệp đánh hướng Uy Vũ tướng quân ngực. "Oeng!" Một tiếng càng thêm to lớn vang dội, Uy Vũ tướng quân xung quanh hố to khuyết đại ra mấy chục thước, một cỗ cuồng bạo năng lượng trong chớp mắt khuyết tán, phương viên trăm mét tất cả yêu nhân cũng bị thổi trở mình, thậm chí sáu cái thủ lĩnh cũng đừng cỗ này lực lượng khổng lồ cho đánh lui. Uy Vũ tướng quân mãnh liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngực trực tiếp sụp đổ tiến vào, trong chớp mắt hơn phân nửa cái mạng đã bị tử thần thu hoạch. Thấy như vậy một màn, chiến trường bên trong bất kể là Miêu Vương bên này người hay là hổ nhân tộc bên này người tất cả đều đình chỉ chiến đấu, trận mắt há hốc mồm nhìn Ngô Thiên chế tạo ra hố to, toàn bộ chiến trường hãm vào giống như chết tiến tĩnh. Xem ra hổ nhân tộc thân thể cũng bất quá chỉ như vậy, ta mới chỉ dùng ba thành lực lượng đã chịu không được, yếu phát nổ. Ngô Thiên phủi tay vẻ mặt khinh thường nói, đón lấy bắt lấy Uy Vũ tướng quân một chân sau đó kéo dài tới trước mặt Tiểu Miêu Miêu. "Tiểu Miêu Miêu, lời hứa của ta thực hiện, đặc biệt đem Uy Vũ tướng quân lưu cho ngươi xử lý." Nô Thiên đem nửa chết nửa sống Uy Vũ tướng quân ném tới trước mặt Tiểu Miêu Miêu, vừa cười vừa nói. Nhìn Phong Khinh Vân đạm Nô Thiên, Tiểu Miêu Miêu không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, chỉ có thể chấn kinh nhìn chằm chằm Nô Thiên. Lại, vậy mà như thế nhẹ nhõm tiêu diệt Uy Vũ tướng quân, này, cái nhân loại này đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Một quyền thiếu chút nữa giết chết Uy Vũ tướng quân, đây quả thật là nhân loại. Yêu thần của ta, cái nhân loại này là khai sáng a. Sáu tộc liên quân từng cái một trong miệng như đút mấy cái trứng gà tựa như mở lớn, mà hổ nhân tộc bên này thì là thấy được sợ hãi. Uy Vũ tướng quân bị giết chết. Cái nhân loại kia quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ. Uy Vũ tướng quân vậy mà dễ dàng như thế bị giết chết, nhanh, nhanh thông báo đại vương. Lợi hại như vậy Uy Vũ tướng quân vậy mà không phải là cái nhân loại kia đối thủ, cái nhân loại này thật sự quá kinh khủng, mau chóng lui lại. Hổ nhân tộc phản ứng kịp về sau nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây. Nhất là Uy Vũ tướng quân xuất lĩnh binh sĩ đã quân tâm tan rã, bọn họ căn bản không nghĩ tới tướng quân của mình sẽ bị dễ dàng như thế tiêu diệt. Thực lực thật là khủng khiếp, thực lực mạnh mẽ Uy Vũ tướng quân vậy mà hoàn toàn không địch lại, xem ra cái nhân loại này thực lực đã đạt đến đỉnh phong. Sư Vương bất khả tư nghị nói, hơn nữa cái nhân loại này là chỉ bằng vào lực lượng thắng Uy Vũ tướng quân, thật sự quá lợi hại. Thỏ nhân tộc thủ lĩnh thẳng tắc lưu hới. Ha ha, lợi hại, quả nhiên lợi hại, chúng tiểu nhân. Hổ nhân tộc Uy Vũ tướng quân bị giết chết, mọi người theo bản Miêu Vương một chỗ xông lên a, nhất cổ tác khi đem hổ nhân tộc tinh nhuệ tiêu diệt ba. Miêu Vương cười ha hả, mang theo liên quân quân đội thừa thắng xông lên, cái khác mấy cái thủ lĩnh cũng theo sát phía sau. Lúc này, Tiểu Miêu Miêu nhìn trước mắt nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Uy Vũ tướng quân, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Uy Vũ tướng quân, này sẽ là của ngươi báo ứng. Ngươi giết nhiều như vậy vô tội yêu nhân tộc, hôm nay chính là yêu thần đưa cho ngươi báo ứng. Tiểu Miêu Miêu trừng mắt trên mặt đất Uy Vũ tướng quân phẫn hận nói. Uy Vũ tướng quân thở gấp thở ra một hơi, khó khăn nói, a ngươi, các ngươi không thể nào là hổ nhân tộc đối thủ, các ngươi đều biết bị đại vương giết chết, nhất định sẽ được. Vô luận kết quả như thế nào, ngươi cũng sẽ ở phía trước chúng ta đi tìm chết. Tiểu Miêu Miêu đối với Uy Vũ tướng quân tức giận quát. Ngươi, các ngươi cũng sẽ chết được. Uy Vũ tướng quân vẫn mạnh miệng trừng mắt Tiểu Miêu Miêu. Nô Thiên một đao đâm vào Uy Vũ tướng quân trái tim, cuối cùng kết thúc rồi Uy Vũ tướng quân tánh mạng. Trước khi chết còn nhiều lời như vậy. Nô Thiên nhếch miệng nói. Nô ca, cảm ơn ngươi tiêu diệt Uy Vũ tướng quân, Tiểu Miêu Miêu đại biểu Miêu nhân tộc những cái kia hy sinh tộc nhân cùng với yêu nhân tộc tộc nhân khác hướng ngươi biểu thị cảm tạ, cảm ơn. Tiểu Miêu Miêu cánh tay để ở trước ngực đối với Nô Thiên cảm kích nói. Việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Nô Thiên khoát tay lơ đến nói. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết hổ nhân tộc Uy Vũ tướng quân, đạt được kinh nghiệm 200000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp vì 68, bát cấp võ hoàng. Lúc này, Ngô Thiên trong đầu vang lên một tiếng làm cho người hưng phấn hệ thống thanh âm nhắc nhở, cái này hổ nhân tộc tướng quân kinh nghiệm rất hiếm có để cho Ngô Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có 200 vạn, nếu là đổi lại nhân loại cấp 5 võ hoàng cấp bậc, lấy Ngô Thiên tình huống hiện tại tối đa đạt được 100 vạn. Thế nhưng là đổi lại yêu nhân tộc thậm chí có 200 vạn. Cái này tướng quân 200 vạn, còn có vừa rồi một đường giết qua tới hổ nhân tộc kinh nghiệm, trực tiếp tương trợ Ngô Thiên để thăng một cấp bậc. Tại Ngô Thiên tiêu diệt Uy Vũ tướng quân thời điểm, Miêu Vương đã xuất lĩnh lấy đại quân đã xâm nhập hổ nhân tộc nội địa, Ngô Thiên cùng Tiểu Miêu Miêu đã rơi xuống đằng sau. Tiểu Miêu Miêu, chúng ta đã rớt lại phía sau, là thời điểm bắt kịp đi rồi. Ừ. Hổ nhân tộc yêu thần cung phụng đường bên trong. Báo cáo đại vương. Uy Vũ tướng quân bị một nhân loại cường giả giết chết, sáu cái chủng tộc thủ lĩnh đã xuất lĩnh đại quân công tới. Một cái hổ đầu nhân hoảng hốt hồi báo tình huống. Thật sự là một cái phế vật, lại bị một nhân loại tiêu diệt, quá ném hổ nhân tộc mặt. Hổ vương ánh mắt trở nên âm trầm, bất quá biểu tình lại là không có chút nào hoảng hốt, lực chú ý chỉ là đặt ở yêu thần pho tượng, toàn bộ cung phụng đường đã lục soát khắp, vì sao còn tìm không được quyển trục, chẳng lẽ quyển trục tại yêu thần điêu khắc bên trong. Thấy hổ vương không có chút nào lo lắng. Phía dưới hổ đầu nhân hỏi, đại vương, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Một ít tạp chủng mà thôi, có cái gì tốt lo lắng, ngươi cho bổn vương cút ra ngoài, không muốn ảnh hưởng bổn vương tìm kiếm quyền chủ. Hổ vương đối với thủ hạ nổi giận gầm lên một tiếng. Hổ đầu nhân đó không có cách nào, chỉ có thể lui ra ngoài. Lúc này, hổ vương hướng phía yêu thần pho tượng trùng điệp vành một quyền. Chương 622, Cường đại hổ vương. Vành một tiếng, to lớn yêu thần thần tượng trong chớp mắt phá toái trở thành vô số khối. Sau đó một cái quyển trục từ thần tượng bên trong rớt xuống. Hổ vương hổ mục lóe ra tinh quang, thuận tay tiếp được hắc sắc quyển trục, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười tự nhủ, quả nhiên, quyển trục ở nơi này yêu thần thần tượng bên trong, hừ. Cho rằng dấu ở yêu thần thần tượng bên trong bổn vương liền lấy không được. Nói qua, hổ vương liền đem quyển trục bỏ vào trong lòng, đón lấy đối với cái khác hổ nhân tộc hô, chúng tiểu nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại theo bổn vương cùng lúc làm sạch những cái kia tạp chủng ba. Sau đó, yêu thần cung phụng đường bên trong hổ nhân tộc tất cả đều đi theo hổ vương ra ngoài nên địch. Tại hổ vương ra cung phụng đường, 6 cái thủ lĩnh xuất lĩnh liên hợp đại quân đã sắp đến. Các đồng bạn, xông lên A. Hổ vương đang ở trước mắt, chỉ cần tiêu diệt hổ vương chúng ta toàn bộ yêu nhân tộc liền có thể đạt được giải phóng. Hiện tại cầm lấy các ngươi tất cả lực lượng theo bản miêu vương một chỗ giết đi qua ba. Miêu vương đứng xa xa nhìn yêu thần cung phụng đường ngoại hổ vương, nhất thời đối với sau lưng đại quân sục sôi quát. Yêu thần cung phụng đường xung quanh tụ tập mấy vạn hổ nhân tộc tướng sĩ, những cái này chính là hổ nhân tộc bộ đội tinh nhuệ, là hổ nhân tộc tối cao sức chiến đấu, bọn họ nhìn xông lại liên hợp đại quân, trong mắt đều là khinh thường. Hổ vương đứng xa xa nhìn đại quân, mắt hổ bên trong hiện lên vẻ khinh bỉ thần sắc, đón lấy dùng móng vuốt gãi gãi trên trán vương chữ, cuối cùng giơ lên cường tráng cánh tay hô, chúng tiểu nhân, cho bổn vương đem những cái này tạp chủng toàn bộ tiêu diệt. Giống ba, nghe được hổ vương tiếng la, xung quanh mấy vạn hổ đầu nhân tất cả đều phát ra hùng vĩ gào to chấn thiên. Đón lấy, hổ nhân tộc bộ đội tinh nhuệ cùng 6 cái thủ lĩnh xuất lĩnh đội ngũ phát sinh chính diện va chạm, vừa mới tiếp xúc, 6 cái thủ lĩnh bên này liên hợp quân gục hạ xuống một nhóm lớn. Hiển nhiên, hổ nhân tộc từng binh sĩ tác chiến năng lực nếu so với liên hợp quân đội mạnh mẽ quá nhiều. Một đám tạp chủng cũng dám cùng chúng ta hổ nhân tộc đối nghịch, các ngươi quả thực là tự tìm chết. Ha ha, miêu nhân tộc, sư nhân tộc. Quá yếu. Thật sự là quá yếu. Liền dê nhân tộc cũng dám tới tham gia náo nhiệt, hôm nay ta muốn gặm được thịt của các ngươi ba. Hổ nhân tộc tướng sĩ từng cái một cường đại đến thái quá, một bên hành hạ lấy liên hợp quân một bên còn khi dễ, căn bản cũng không có đem liên hợp quân để vào mắt. Lúc này Miêu Vương cùng với khác mấy cái thủ lĩnh không để ý đến nó hổ đầu nhân của hắn, mà là trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới hổ vương. Hổ vương híp hai mắt nhìn bay nhanh mà đến 6 người, làm 6 người tiếp cận thời điểm, hổ vương vẻ mặt khinh thường nói: Các ngươi 6 cái phế vật dám tới khiêu chiến bổn vương quyền uy, hôm nay bổn vương liền đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Hổ vương, ngươi giết hại cái khác yêu nhân tộc, lạm sát kẻ vô tội, hôm nay bản miêu vương muốn thay những cái kia chết đi yêu nhân tộc báo thủ. Miêu vương nhảy lên, huy vũ lấy cánh tay tráng kiện đánh hướng hổ vương. Hổ vương thậm chí ngay cả động cũng không có điều động, cánh tay phải vững vàng ngăn trở miêu vương công kích, đón lấy trùng điệp đem miêu vương quăng ra ngoài. Thật sự là đồ bỏ đi, sức chiến đấu quá yếu. Hổ vương khinh thường nói, đi chết đi. Đột nhiên, sư vương xuất hiện ở hổ vương sau lưng, mở ra miệng lớn dính máu trùng điệp cắn hướng hổ vương cái cổ. Vang một tiếng, sư vương đầu bị trực tiếp giẫm nát trên mặt đất. Phế vật. Hổ vương thản nhiên nói. Lúc này, cái khác 4 cái thủ lĩnh từ khác nhau phương hướng hướng hổ vương công kích. Bành bành bành. Liên tục tứ thanh trầm đục, 4 cái thủ lĩnh thân thể tựa như cùng đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, trên mặt đất trượt đi mấy chục thước mới dừng lại. Tất cả đều là không có tác dụng đâu tạp chủng, liền chút thực lực ấy cũng dám khiêu chiến bổn vương, muốn chết sao? Hổ vương chậm rãi đi đến gần nhất sư vương trước mặt hỏi. Sư vương hướng phía hổ vương trùng điệp vỗ một chảo, thế nhưng là bị hổ vương dễ như trở bàn tay ngăn cản hạ xuống. Ngay sau đó hổ vương bắt lấy sư vương kia cái cánh tay trùng điệp một tách ra. Ca sát. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, sư vương cánh tay theo tiếng mà đoạn. A sư vương phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Sư vương. Thỏ nhân tộc thủ lĩnh thấy như vậy một màn, tức giận xông tới. Đông một tiếng, hổ vương liền nhìn cũng không có nhìn trực tiếp đối với thỏ nhân tộc thủ lĩnh xông lại vị trí đánh ra một chảo. Thỏ vương lần nữa bay ra ngoài. Đáng giận. Hôm nay bản miêu vương chính là liều mạng cũng phải giết ngươi. Miêu vương đứng lên tức giận quát, trong nháy mắt toàn thân lông tơ dựng lên, hơn nữa toàn thân cơ bắp tăng vọt. Dù cho yêu thú hóa cũng chỉ là một cái tạp chủng mà thôi. Hổ vương nết miệng khinh bị nói. Veo một tiếng. Miêu vương trong chớp mắt đến hổ vương trước mặt, chuẩn bị công kích hổ vương. Thế nhưng là không đợi miêu vương công kích, hổ vương trực tiếp bắt lấy miêu vương cái cổ, đón lấy đem thân thể của miêu vương nhấc lên. Miêu vương liều mạng phát này hổ vương cường tráng cánh tay, thế nhưng là căn bản vô pháp tổn thương tới hổ vương. Ngươi chẳng qua là một con mèo bệnh mà thôi, công kích của ngươi đối với bổn vương liền ngay cả gai ngứa ngứa cũng coi như không hơn. Không biết là thằng nào cho mày lá gan tìm đến bổn vương phiền toái, hiện tại bổn vương sẽ đưa ngươi đi một cái thế giới khác. Hổ vương trừng mắt trong tay miêu vương, từng chữ từng câu nói. Hổ vương, ngươi là tên con kiếp. Cái khác mấy cái thủ lĩnh thấy hổ vương muốn giết miêu vương, nhanh chóng tiến lên ý đồ ngăn cản. Ầm ầm ầm. Hổ vương một cước một cái đem bọn họ dẫm lên trên mặt đất cũng bị dẫm ra mấy cái hố to, Mấy cái thủ lĩnh trong miệng tất cả đều phun ra máu tươi. Con mèo bệnh, đầu tiên liền từ ngươi khai đao, đi chết đi. Hổ Vương cánh tay mãnh liệt dùng sức, Miêu Vương trong chớp mắt cảm nhận được một cỗ cảm giác hít thở không thông. Đột nhiên, một đạo kình phong xẹt qua, Hổ Vương trong mắt mãnh liệt hiện lên một đạo hàn mang. Đinh. Hổ Vương ném đi trong tay Miêu Vương, móng vuốt hướng phía kình phong đánh ra phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, sau đó thân thể của Miêu Vương đã bị dẫn tới Hổ Vương phạm vi công kích bên ngoài. Miêu Vương, ngươi không sao chứ? Ngưu Vô Cực đem thân thể của Miêu Vương buông xuống hỏi. Không có. Bản Miêu Vương tạm thời còn chưa chết, thế nhưng là Hổ Vương quá cường đại. Miêu Vương bụng lấy yết hầu thống khổ nói. Để cho ta tới chiếu cố cái này Hổ Vương. Lao Lý giúp nhau nện cho truy quyền sáo, trong mắt đều là chiến ý. Hổ Vương nhìn về phía Lao Lý cùng Ngưu Vô Cực, sau đó híp mắt nói, ha ha, thật sự là có nhân loại, thực lực coi như có thể. Vậy mà có thể từ bổn vương trong tay cứu đi con mèo bệnh, không tệ không tệ, vừa vặn bổn vương gần nhất móng đuốt có chút ngứa, liền bóp đoạn các ngươi có mấy người nhân loại cái cổ tới dừng lại ngứa. Không có ý tứ, e rằng hôm nay ngươi vô pháp như nguyện, cổ của chúng ta cũng không phải là tốt như vậy bẻ gãy. Lao Lý nắm thật chặt nắm tay nói. Phải không? Hổ Vương ánh mắt híp lại, đột nhiên, thân thể của hắn liền tiêu thất ở chỗ cũ. Trong không khí truyền đến bồng một tiếng, Hổ Vương liền đến được trước mặt Lao Lý. So với sắt thép còn muốn cứng rắn, hổ trảo trùng điệp chụp về phía Lao Lý đầu. Tốc độ thật nhanh. Trong lòng Lao Lý nhất thời chấn kinh thầm nghĩ. Hổ Vương tuy dáng người cực kỳ hùng vĩ, thế nhưng là tốc độ một chút cũng không chậm, liền ngay cả Lao Lý đều hơi bị chấn động, đối mặt Hổ Vương đột nhiên công kích, Lao Lý căn bản không có ít nhiều phản ứng thời gian. Chương 623, bắt người hổ cốt đầu nấu canh. Ầm ầm. Đối mặt Hổ Vương công kích, Lao Lý chỉ có thể dùng song quyền ngăn cản. Sau đó thân thể của Lao Lý tựa như cùng đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, sừng sốt đụng gãy hơn 10 khỏa đại thụ mới dừng lại. Lúc Lao Lý lúc dừng lại, Hổ Vương vậy mà lại xuất hiện trước mặt Lao Lý. Ngươi cũng chẳng qua là một cái hơi hơi mạnh mẽ một chút tạp chủng mà thôi. Hổ Vương thậm chí còn đối với Lao Lý phúng thứ một câu. Thấy được trước mắt Hổ Vương, Lao Lý ngưng tụ chân khí toàn thân hướng phía Hổ Vương trùng điệp đánh ra. Đông một tiếng, Hổ Vương móng vuốt cùng Lao Lý nắm tay chạm vào nhau. Lực lượng khổng lồ đem xung quanh mấy cây đại thụ đều chém gió ngược lại, thân thể của Lao Lý lần nữa hướng về sau trượt đi mấy chục thước mới dừng lại, đến Vu Hổ Vương cũng vẹn vẹn lui nửa bước mà thôi. Lúc này, Tiểu Ngưu ngăn trở Lao Lý bạo lui thân thể, sau đó vẻ mặt thành thật nói, Lao Lý, lấy một mình ngươi lực lượng căn bản vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương, cùng lên đi. Còn có ta. Đằng sau Thanh Thanh khiêng linh năng thứ nói, đương nhiên cũng không thiếu được chúng ta Vô Thiên Dòng Bình đoàn 8 người. Hàn Thắng Quân 8 người cũng tới đến Lao Lý bên cạnh. Tử Thần đứng ở trên sách, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hổ Vương. Không nghĩ tới thoáng cái tới nhiều người như vậy loại cao thủ, bất quá đối với bổn vương mà nói nhiều hơn nữa đồ bỏ đi hay là đồ bỏ đi, nhân số trong nhiều đối với bổn vương cũng không có bất kỳ tác dụng. Hổ Vương nhiều hứng thú nói. Hổ Vương, mấy chục năm trước, ngươi cùng nhân loại diệt hồ nhân tộc, để cho hồ nhân tộc gặp tai họa thật lớn, mà còn chiếm lĩnh hồ nhân tộc lãnh địa. Hiện giờ ta muốn đại biểu toàn bộ hồ nhân tộc đem các ngươi hồ nhân tộc đuổi ra nơi này. Lúc này, Hồ Mị Nhi đi ra, vẻ mặt lanh ý nhìn Hồ Vương. Hồ Vương nhìn đi ra Hồ Mị Nhi, trên mặt nổi lên một cỗ nụ cười, nói, nguyên lai là hồ nhân tộc công chúa trở lại, nhiều năm như vậy không thấy thực lực của ngươi tăng trưởng, bất quá nếu muốn đem bổn vương đuổi ra nơi này, chút thực lực ấy cũng không đủ, cho dù ngươi là mang theo những người này tạm chủng cũng không làm nên chuyện gì, bổn vương cuối cùng hội đem các ngươi toàn bộ giết chết. Hừ. Hổ Vương, ngươi quá kiêu ngạo, hôm nay chúng ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút nhân loại lợi hại. Ngưu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, đứng mũi chịu sào phóng tới Hổ Vương. Tại Ngưu Vô Cực công hướng Hổ Vương thời điểm, Lão Lý cũng theo sát phía sau, lúc này Thanh Thanh cũng đem linh năng thư nhắm ngay Hổ Vương đầu, Hàn Thắng Quân 8 người cũng từ từng cái phương hướng phía Hổ Vương phi chạy, Tử Thần thì là thả người nhảy lên tiêu thất trên tầng cây. Bành! Theo Thanh Thanh linh năng thư phóng ra, chiến đấu chính thức bắt đầu. Bất quá Hổ Vương không khẩn trương chút nào, cánh tay tùy ý vung lên liền ngăn Thanh Thanh công kích, tại Ngưu Vô Cực kiếm khí công tới thời điểm, Hổ Vương một móng vuốt liền đem kiếm khí đánh nát, ngay sau đó cánh tay ngang hất lên, Lao Lý công kích cũng bị Hổ Vương nhẹ nhõm hóa giải. Giống. Hổ Vương đối với Hàn Thắng Quân 8 người phát ra một tiếng chấn thiên tiếng gầm gừ. Một cỗ lực lượng khổng lồ đem Hàn Thắng Quân 8 người đánh lui, lúc này, Tử Thần lặng yên không một tiếng động đi đến Hổ Vương sau lưng, chùy thủ trùng điệp đâm về Hổ Vương đầu. Làm một tiếng, Tử Thần truy thủ bị Hổ Vương vừa lợi móng vuốt ngăn trở, căn bản vô pháp phá vỡ phòng ngự. Đông. Hồ Mị Nhi lấy ra một bả đàn tranh đối với Hổ Vương kích thích dây đàn, một cỗ chân khí khổng lồ tuôn hướng Hổ Vương. Hổ Vương không có tránh lui, trực lăng lăng đứng ở chỗ cũ tùy ý chân khí hoanh kích đến trên người hắn. Quả nhiên, Hồ Mị Nhi công kích không có bất kỳ hiệu quả, vẹn vẹn chỉ làm cho Hổ Vương lui về phía sau nửa bước mà thôi. Lấy các ngươi những cái này tạp chủng thực lực căn bản không phải bổn vương đối thủ, bổn vương một tay liền có thể đem các ngươi giải quyết. Hổ Vương sờ lên trên trán vương chữ, nghiêng đầu khinh thường nói. Ta đi. Gia hỏa này quá mạnh mẽ, thậm chí ngay cả phòng ngự của hắn cũng không thể phá vỡ, hắn này sao rốt cuộc là hạng gì thực lực. Ngưu Vô Cực bất khả tư nghị nói. Hổ Vương thực lực e rằng đã tiếp cận võ đế cảnh giới, cho dù chúng ta liên hợp cũng không phải là đối thủ. Lao Lý cũng là vẻ mặt ngưng trọng nói. Hiện giờ cũng chỉ có Lao Đại mới là Hổ Vương đối thủ. Hàn Thắng Quân cao mày nói. Thế nhưng là Lao Đại cũng không biết ở phía sau nét mực cái gì, đến bây giờ còn không có, không còn tới chúng ta muốn cả đoàn bị diệt. Tiểu Ngưu nhất thời cười khổ nói. Lúc này, Hổ Vương chậm rãi đi về hướng mấy người nói, bổn vương tay hiện tại cần dừng lại ngứa, trước từ ai ra tay đâu này. Quét mắt mấy người, Hổ Vương tầm mắt cuối cùng rơi ở trên người Hồ Mị Nhi, trên mặt hiện ra mỉm cười, liền từ Hồ nhân tộc công chúa khai đao a. Vừa dứt lời, Hổ Vương liền đến được Hồ Mị Nhi trước mặt. Thấy như vậy một màn, mọi người sắc mặt đột biến, Hổ Vương tốc độ quá nhanh, căn bản không ai tới kịp nghĩ cách cứu viện Hồ Mị Nhi. Hổ Vương, ngươi muốn là dám động nàng một sợi tóc, ta cam đoan đem xương cốt của ngươi cầm lấy nấu canh. Đột nhiên, Nô Thiên thanh âm truyền tới, tất cả mọi người có thể nghe được. Hổ Vương nhất thời ngừng lại, không phải là hắn sợ hãi Ngô Thiên, mà là đối với lớn lối Ngô Thiên rất cảm thấy hứng thú. Thật cuồng vọng khẩu khí. Ngươi cũng là không cho bổn vương động, bổn vương hết lần này tới lần khác muốn động, ngươi có thể như thế nào? Hổ Vương khinh thường cười cười, cánh tay trực tiếp chụp vào Hồ Mị Nhi. Đồng. Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Hồ Mị Nhi, tay phải nắm Hổ Vương móng vuốt. Thân cao 3 mét Hổ Vương trên cao nhìn xuống nhìn Ngô Thiên, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, chậm rãi nói. Xem ra cuối cùng tới một cái có thể khiến bổn vương dẫn lên hứng thú cao thủ, nếu như bổn vương không có đoán sai hẳn phải là ngươi giết Uy Vũ tướng quân a. Không sai, nhà của ngươi Uy Vũ tướng quân chính là lão tử tiêu diệt, hiện tại lão tử còn muốn tới tiêu diệt ngươi. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Ha ha ha. Khẩu khí thật lớn, như thế người cuồng vọng loại bổn vương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bổn vương liền nhìn xem ngươi như thế nào giết được bổn vương. Hổ Vương trừng mắt Nô Thiên, cánh tay mãnh liệt dùng sức, móng vuốt trùng điệp ấn hướng Nô Thiên. Nhất thời, cánh tay của Ngô Thiên chậm rãi hướng trong lòng dựa sát vào, Hổ Vương lực lượng khổng lồ dù cho Ngô Thiên cũng không chịu nổi. Oeng! Ngô Thiên dưới chân mặt đất bị trực tiếp ép tới vùi lấp hạ xuống, người chung quanh thậm chí có thể cảm nhận được mặt đất từng trận rung động. Chẳng quản Ngô Thiên ở vào tình thế xấu, nhưng Hổ Vương nội tâm vẫn có chút kinh ngạc, bọn họ nghĩ đến Ngô Thiên vậy mà có thể tại trên lực lượng không thua bởi hắn. Có ý tứ, có chút ý tứ. Kia bổn vương để cho ngươi nếm điểm lợi hại hơn. Nói qua, Hổ Vương bạo phát càng lực lượng cường đại áp hướng Nô Thiên. Nô Thiên không có chút nào yếu thế, chân khí toàn thân đánh trúng bên phải trên lòng bàn tay, sau đó hướng phía Hổ Vương đẩy kích mà đi. Ầm ầm. Không trung bộc phát ra một cỗ cuồng bạo năng lượng, mặt đất bụi đất cũng bị chấn động bay lên, mặt đất vết rạn nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Loảng xoảng đông. Rốt cục, Nô Thiên cùng Hổ Vương dưới chân mặt đất rốt cục chống đỡ không nổi, phương viên mấy chục thước mặt đất đều sụp đổ hạ xuống, một tiếng vang thật lớn về sau Nô Thiên cùng Hổ Vương tách ra. Ha ha! Nhân loại, không nghĩ tới ngươi một cái nhân loại nho nhỏ thậm chí có như thế lực lượng cường đại, bổn vương rất lâu không có hưng phấn, hôm nay rốt cục có thể hoạt động một chút gân cốt, hy vọng kế tiếp ngươi đừng cho bổn vương thất vọng. Không có ý tứ, kế tiếp ta sẽ cho ngươi thất vọng, bởi vì ngươi sẽ chết tại trên tay của ta. Chương 624, Yêu thú hóa hổ vương. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Tại Ngô Thiên chạy đến, tiểu Miêu Miêu đi tới đã bị thương Miêu Vương bên cạnh khẩn trương hỏi. Miêu Vương che ngực thở hổn hển mấy ngụm khí thô lắc đầu nói, ta không sao, may mắn vài cái nhân loại bằng hữu hỗ trợ, bản Miêu Vương hiện tại có chút lo lắng Ngô Thiên, hắn tuy sức chiến đấu cao cường, có thể đem Uy Vũ tướng quân đánh bại, nhưng Hổ Vương cùng Uy Vũ tướng quân căn bản không phải một cấp bậc, hắn có thể ứng phó được tới sao? Cánh tay bị tách ra đoạn Sư Vương đã đi tới, hắn ôm bị tách ra đoạn cánh tay vẻ mặt khó chịu nói, Hổ Vương thực lực quá mạnh mẽ, cái nhân loại kia thực sự quá tuổi trẻ, cho dù Thiên Phú dị bẩm muốn thắng được Hổ Vương cũng không chuyện dễ. Hơn nữa cái nhân loại kia đồng bạn hợp lực cũng không cách nào làm bị thương Hổ Vương một phần một chút nào, hiện tại cái nhân loại kia một người đối mặt Hổ Vương thật sự nguy hiểm. Đúng vậy a, nếu không chúng ta cùng đi từ bên cạnh hiệp trợ cái nhân loại kia a. Thỏ nhân tộc linh đề nghị. Không cần, cho dù chúng ta tiến đến hiệp trợ cũng chỉ là trở thành hắn liên lụy, nếu là phu quân của ta cũng không cách nào bắt lại Hổ Vương, vậy hôm nay ở đây sẽ không người có thể đối phó được Hổ Vương, chúng ta liền chờ toàn quân bị diệt. Lúc này Hồ Mị Nhi ở bên cạnh vẻ mặt thành thật nói. Hồ tỷ tỷ, chúng ta thật sự không cần đi hỗ trợ sao? Thế nhưng là để cho Ngô ca một người quá nguy hiểm. Tiểu Miêu Miêu lo lắng nói. Chúng ta duy nhất có thể giúp đỡ hắn chính là làm tốt chuyện của mình. Hổ Vương liền giao cho ngươi Ngô ca. Hồ Mị Nhi trong mắt hiện lên một đạo tín nhiệm hào quang, đối với Tiểu Miêu Miêu trịnh trọng nói. Tiểu Miêu Miêu không nói gì, chỉ là lo lắng nhìn thoáng qua Ngô Thiên. Ồ ha ha. Các ngươi có mấy người vậy mà ở chỗ này ngốc, nạp mạng đi a. Đột nhiên, một đống hổ nhân tộc các chiến sĩ lao đến. Ầm ầm. Ngưu Vô Cực một đạo kiếm khí đảo qua, mấy cái hổ đầu nhân nhất thời người ngã ngựa đổ. Chị dâu nói đúng, Hổ Vương là lao đại rau, chúng ta làm tốt chuyện của mình là được rồi, hôm nay ngay ở chỗ này giết thông khoái. Ngưu Vô Cực hung hăng địa gật đầu nói. Lúc này, Ngưu Vô Cực bọn họ đã bắt đầu tại đối phó những cái kia hung mãnh hổ nhân tộc. Có mười mấy cái võ hoàng cảnh cao thủ gia nhập chiến đoàn, sâu sắc đền bù liên hợp quân đội bên này sức chiến đấu chưa đủ tình huống. Đúng vậy, hiện tại chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cái nhân loại này. Miêu Vương trùng điệp gật đầu, sau đó trực tiếp phóng tới hổ đầu nhân, để cho bản Miêu Vương tới làm các ngươi những cái này hổ nhân tộc đối thủ, nghe ba. Sau đó, mấy cái lính cũng gia nhập chiến đoàn. Đang lúc mọi người từng người thời điểm chiến đấu, Nô Thiên cùng Hổ Vương giúp nhau dừng ở. Lúc này, Hổ Vương toàn thân mau nhanh chóng tăng trưởng, vốn đã rất cường tráng thân thể cơ bắp càng thêm tăng vọt, trong mồm răng nanh trở nên càng thêm sắc nhọn, một đôi hổ chảo kéo dài được càng dài, đồng thời phía trên cũng bao trùm một tầng dày đặc hắc sắc vật chất. Nhân loại, Bổn Vương thừa nhận ngươi rất lợi hại, thế nhưng ngươi cuối cùng không phải là Bổn Vương đối thủ, bởi vì Bổn Vương có trời sinh thân thể ưu thế, đây là trời cao cho chúng ta yêu nhân tộc ưu thế, nhân loại các ngươi mới là hèn mọn chủng tộc, nhân loại hẳn là do chúng ta yêu nhân tộc tới thống trị. Hổ Vương hổ chảo chỉ vào Ngô Thiên, hung lệ mắt hổ mang theo nồng đậm kinh thường. Tại yêu thú hóa, Hổ Vương cảnh giới vậy mà trực tiếp tăng vọt đến cấp 10 võ hoàng cảnh giới, hơn nữa nó thân thể cường độ lại càng là so với vừa rồi cường đại gấp mấy lần, có thể nói bây giờ Hổ Vương thực lực đã đạt đến võ đế. Nhưng mà, Ngô Thiên lúc này trong mắt có không phải là sợ hãi mà là hưng phấn. Không hổ là chiến đấu chủng tộc, khí thế coi như không tệ, đã rất lâu không có sảng khoái lâm ly chiến đấu. Hôm nay rốt cục có thể trắng trận đại triển quyền cước. Nô Thiên bẻ bẻ cổ hưng phấn mà nói. Hôm nay để cho ngươi xem một chút hổ nhân tộc chân chính lợi hại. Nói xong, Hổ Vương nhất thời nhảy lên, sau đó trên không trung vị trí nhanh chóng hướng phía Nô Thiên tiếp cận. Nô Thiên nhất thời trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn nhìn Hổ Vương. Vậy mà chỉ dựa vào lực lượng cơ thể liền có thể để cho thân thể trên không trung biến ảo vị trí, yêu nhân tộc thân thể thật sự là không phải là đồng dạng cường hãn. Ngay tại Nô Thiên kinh ngạc thời điểm, Hổ Vương đã đến trước mặt Ngô Thiên, hổ quyền nắm thật chặt hướng phía Ngô Thiên chính là một kích trọng quyền, Ngô Thiên nhảy lên tránh thoát Hổ Vương công kích. Ầm ầm. Hổ Vương nắm tay cùng không khí xung đột, không khí chung quanh trong chớp mắt bị áp xúc, một cái khổng lồ pháo không khí cùng Ngô Thiên gặp thoáng qua đánh trúng mặt đất, trực tiếp tạc ra một cái rộng vài chục thước hô to. Bình một tiếng, tại Ngô Thiên tránh thoát công kích thời điểm, Hổ Vương trong chớp mắt đến trước mặt Ngô Thiên, một cước rút trúng bờ vai Ngô Thiên, sau đó thân thể của Ngô Thiên như đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Liên tục đụng gãy hơn 10 khỏa đại thụ. Bành bành bành. Hổ Vương thân thể trên không trung nhanh chóng cải biến phương hướng, xuất nặng nề tiếng vang, thời gian trong nháy mắt đã đến trước mặt Ngô Thiên. Làm Hổ Vương đến trước mặt thời điểm, Ngô Thiên tay phải trực tiếp đè xuống đất, lợi dụng chân khí bạo lực đem thân thể ổn định, đón lấy một cái xoay tròn trùng điệp một cước đá hướng Hổ Vương. Đùng. Hổ Vương một tay bắt lấy Ngô Thiên bắp chân, sau đó trực tiếp nhắc tới thân thể của Ngô Thiên hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Bất quá Ngô Thiên cái chân còn lại đá trúng Hổ Vương ngực, nhờ vào lực bắn ngược thoát khỏi Hổ Vương khống chế, Hổ Vương siết chặt nắm tay đối với Ngô Thiên lần nữa huy xuất một quyền, kế tiếp hai người liền bắt đầu quần chiến lên. Ầm ầm ầm. Ngô Thiên cùng Hổ Vương công kích thật sự là quá mạnh, ngắn ngủn mấy cái nháy mắt phương viên mấy chục thước đại thụ đều sụp đổ, mặt đất cũng khắp nơi xuất hiện hố to, sau đó lại đảo mắt công phu lại đổi được rồi một chỗ khác, tiếp tục tiến hành con mắt theo không kịp chiến đấu, Ngô Thiên Hổ Vương chiến đấu đã cải biến xung quanh hình dạng mặt đất. Thấy được Ngô Thiên cùng Hổ Vương chiến đấu, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị há to miệng. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc chiến đấu, nơi này hình dạng mặt đất cũng bị sâu sắc cải biến, quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả bọn họ chiến đấu thân ảnh đều nhìn không thấy, độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền con mắt đều theo không kịp. Cái nhân loại này cũng quá mạnh à, lại có thể ngăn cản được Hổ Vương công kích, thật bất khả tư nghị. Đây mới gọi là cường giả, đây mới thực sự là chiến đấu. Ầm ầm. Mọi người ở đây thán phục thời điểm, Ngô Thiên thân thể từ không trung trùng điệp rớt xuống, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái rộng vài chục thước hố to, thế nhưng là Ngô Thiên không có chút nào dừng lại phi thân lên, một cước liền đem Hổ Vương đá bay. Ầm ầm. Hồ Vương thân thể tựa như nước rội lá khoai đồng dạng, sừng sốt leo mặt đất trượt đi hơn 100 mét mới dừng lại, lưu lại một mảnh dài trăm thước dấu vết, những nơi đi qua đại thụ tất cả đều bị đụng gãy. Hồ Vương không có chịu mảy may tổn thương đứng lên, bẻ bẻ cổ, nhiều hứng thú nhìn Ngô Thiên nói, nhân loại, ngươi để cho bổn vương rất hưng phấn, vô cùng hưng phấn, rất lâu không có gặp được như thế đối thủ mạnh mẽ, ha ha. Kế tiếp bổn vương để cho ngươi nếm thử lợi hại hơn. Nói xong, Hồ Vương nắm tay phải nắm chặt, chân trái hướng về sau dịch một bước. Thấy được cái tư thế này, rất nhiều hổ đầu nhân tất cả đều kinh khủng hướng bên cạnh triệt hồi. Không xong, đại vương muốn sử dụng một chiêu kia, chạy nhanh rời đi đại vương phạm vi công kích, bằng không chúng ta đều muốn bị giết chết. Đại vương một chiêu này thậm chí có thể đem một ngọn núi đánh sập, chạy nhanh trốn đi. Chạy nhanh chạy trốn, không trốn sẽ không mệnh. Chương 625, rung động chiến đấu. Làm sao vậy? Nô Thiên kỳ quái nhìn xung quanh những cái kia hổ nhân tộc, hổ đầu nhân trong mắt toàn bộ đều kinh khủng biểu tình, hơn nữa hướng phía bên cạnh nhanh chóng trốn đi, phảng phất thấy cái gì chuyện kinh khủng. Đứng ở Ngô Thiên đối diện Hổ Vương cười cười, nói, nhân loại, không biết ngươi tại bổn vương một chiêu này phía dưới còn có thể hay không sống sót. Hổ Vương quyền. Nói xong, Hổ Vương hướng phía Ngô Thiên lăng không ra sức đánh ra một quyền. Nhất thời, Ngô Thiên thấy được Hổ Vương nắm tay phía trước không khí vậy mà trong chớp mắt bị áp xúc được biến hình, một cái to lớn pháo không khí cấp tốc phóng tới Ngô Thiên. Ầm ầm. Thanh âm rung trời vang lên, to lớn pháo không khí như viên đạn đồng dạng hướng Ngô Thiên bay đi, phương viên mấy chục thước đại thụ tất cả đều sụp đổ, thậm chí mặt đất đều xuất hiện rộng chừng mười mấy thước lỗ khảm một mực kéo dài đến Ngô Thiên vị trí. Ta thảo, thật cường đại không áp, này Hổ Vương vậy mà chỉ dựa vào có thể chế tạo cường đại như thế không áp, khó trách những cái kia hổ nhân tộc phải chạy trốn, một chiêu này đích xác lợi hại. Pháo không khí còn chưa đạt tới trước mặt Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên liền cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực trước mặt mà đến. Ầm ầm. Trên không khí pháo kích bên trong Ngô Thiên thời điểm trong chớp mắt bạo tạc, trong nháy mắt, phương viên 100 mét mặt đất bị đánh rách tả tơi, vô số mảnh gỗ vụn, mảnh đá, bụi đất văng khắp nơi, một ít không thể né ra yêu nhân tộc trực tiếp bị nuốt hết trong đó, tiến gần một ít yêu nhân tộc thì là bị nổ tung oanh được bay ra xa vài trăm thước, toàn bộ chiến trường tất cả mọi người yêu nhân lúc này đều cảm nhận được bạo tạc chấn động. Thật lớn uy lực, đã vậy còn quá xa cũng có thể cảm nhận được áp lực, này Hổ Vương thực lực e rằng đã đạt đến võ đế a. Xa vài trăm thước Tiểu Ngưu dùng cánh tay ngăn trở lan đến tới không áp, cau mày nói. Đây là ta trước mắt gặp qua lợi hại nhất công kích, không biết thiếu gia có vấn đề hay không. Lao Lý nhìn trong lúc nổ tung, vẻ mặt ngưng trọng. Bên cạnh Tiểu Huệ nhìn vị trí nổ mạnh, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Làm bạo tạc dần dần bình thường trở lại thời điểm, một cái 100 mét rộng hố to xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đại vương một chiêu này quả nhiên lợi hại, may mắn vừa rồi chạy ra, bằng không hiện tại đã chết. Một ít sống sót hổ đầu nhân lòng còn sợ hãi nói. Cái nhân loại kia hẳn là đã chết ta, mạnh như thế lực một chiêu, cái nhân loại kia chính là cường thịnh trở lại cũng không có khả năng sống sót. Ai bảo cái nhân loại kia dám khiêu chiến chúng ta đại vương là ai cũng có thể khiêu chiến sao. Cái nhân loại kia vì thế trả giá thê thảm đau đớn ra lớn. Không, không có khả năng, các ngươi nhìn, kia. Cái nhân loại kia còn chưa có chết. Ngay tại hổ nhân tộc cho rằng Ngô Thiên không có khả năng may mắn còn sống sót thời điểm, một bóng người từ trong lúc nổ tung chậm rãi đi ra, chẳng quản toàn thân chật vật không chịu nổi, nhưng cũng không có trở ngại. Một quyền này thật sự là trọng, trực tiếp đem lão tử chân khí tiêu hao không còn, thực hắn sao thoải mái phát nổ. Ngô Thiên vỗ phủi bụi trên người nói. Hổ Vương nhìn bình yên vô sự Ngô Thiên, nhất thời nhăn lại hổ lông mày, hắn vốn tưởng rằng Ngô Thiên hoặc nhiều hoặc ít, hội bị thương, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà không có trở ngại. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể ngăn cản hạ xuống, thật sự là vượt qua bổn vương tưởng tượng, xem ra bổn vương còn đánh giá thấp ngươi cái nhân loại này. Hổ Vương nhìn chằm chằm Ngô Thiên thản nhiên nói. Ngô Thiên mỉm cười, Hắc Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, sai, là ta đánh giá thấp ngươi, cho nên ta hiện tại hội dùng toàn lực đánh với ngươi. Hổ Vương nhất thời khinh thường cười nói, thật đúng là một cái người cuồng vọng loại, vậy mà nói vừa rồi một mực không coi chăm chú, hảo, bổn vương hiện tại cũng muốn nhìn xem ngươi thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Ngô Thiên không có tiếp tục nói chuyện, mà là mũi chân điểm một cái thời gian trong nháy mắt đã đến Hổ Vương trước mặt. Phong khởi vân dũng. Một cỗ cuồng bạo vòi rồng đánh hướng Hổ Vương. Hổ Vương lông mày nhíu lại, siết chặt nắm tay hướng phía vòi rồng trùng điệp đánh ra một quyền. Vang một tiếng, Ngô Thiên Hắc Long đao pháp đệ nhất trọng bị Hổ Vương một quyền đánh tan. Võ vực. Ngô Thiên trong chớp mắt mở ra võ vực lực lượng, phương viên 100 mét phạm vi bị Ngô Thiên võ vực lực lượng bao trùm. Cảm nhận được phụ cận lực lượng, Hổ Vương không cho là đúng cười nói. Nhân loại, loại lực lượng này đối với bổn vương mà nói không có bất kỳ tác dụng. Giống. Hổ vương song khuỷu tay mãnh liệt hướng về sau run lên, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo khí thế trong chớp mắt từ trong cơ thể phát ra. Toàn thân cơ bắp càng thêm tăng vọt. D. A-N-G-G. Hổ vương trong chớp mắt đến trước mặt Ngô Thiên, đối với Ngô Thiên trực tiếp vung ra một móng vuốt, Ngô Thiên dùng hắc long đao ngăn lại công kích, thân thể trong chớp mắt lui về phía sau hơn 10 thước. Nếu như hổ vương quyền đối với ngươi không có hiệu quả, kia bổn vương liền vì ngươi chuẩn bị một chút lợi hại hơn. Song hổ quyền. Hổ vương trong chớp mắt siết chặt song quyền, đón lấy hướng phía Ngô Thiên trực tiếp đánh ra hai quyền. Trong nháy mắt, so với vừa rồi mạnh hơn áp lực càng lớn pháo không khí đánh hướng Ngô Thiên. Hắc Long Đao Pháp Đệ Lục Trọng, Hắc Ám Thế Giới 3. Ngô Thiên nhảy lên, trực tiếp sử dụng Hắc Long Đao Pháp Đệ Lục Trọng. Trong nháy mắt, Ngô Thiên xung quanh trở nên không có thiên lý, vô số hắc long hướng phía hổ vương oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, hổ vương pháo không khí cũng đúng lấy vô số Ngô Thiên oanh kích mà đến. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng phát sinh va chạm kịch liệt, bạo tạc năng lượng khiến cho phản ứng dây chuyển trở nên càng thêm mãnh liệt hướng bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt, xung quanh bất kể là liên hợp binh sĩ hay là hổ nhân tộc binh sĩ, mấy ngàn cái yêu nhân tộc cũng bị bạo tạc năng lượng oanh được bay ra ngoài, liền ngay cả tiểu Ngưu lao lý bọn họ cũng gánh không được lực lượng khổng lồ hướng lui về phía sau. Bạo tạc một mực rằng có mười mấy giây đồng hồ, mặt đất phảng phất đã bị đào sâu ba thước, liền ngay cả nham thạch cũng bị nghiền thành bụi bặm. Tôi làm bạo tạc ngừng, toàn bộ chiến trường một mảnh tiếng rên rỉ, bạo tạc năng lượng quá khổng lồ, vô số yêu nhân bởi vậy bị thương. Bất kể là liên hợp đại quân hay là hổ nhân tộc đại quân tất cả đều kinh sợ ngây người. Cuối cùng là cái gì trình độ chiến đấu, quả thật nghịch thiên. Tiểu Ngưu nhìn cảnh tượng trước mắt trợn mắt há hốc mồm nói: "Thiếu gia cùng hổ vương thực lực đều vô hạn tiếp cận võ đế, đây chính là võ đế cảnh giới chiến đấu a." Lao Lý cũng là vẻ mặt rung động. Mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ, cái nhân loại kia đã vượt ra khỏi chúng ta lý giải phạm vi. Miêu Vương há to mồm bất khả tư nghị nói: "Không nghĩ tới đại vương lại bị một nhân loại bức bách đến tận đây, liền tối cường tuyệt chiêu đều sử dụng ra. Thật bất khả tư nghị, đây là ta gặp qua đại vương bị buộc lợi hại nhất một lần." Hổ đầu nhân đồng dạng rung động. Tại tất cả mọi người rung động thời điểm, Ngô Thiên cùng hổ vương phân biệt đứng ở hai cái hố to trung ương, một người một yêu đều tại thở hổn hển, vừa rồi chiêu thức để cho hai người đều hao phí toàn thân lực lượng. "Ngươi là bổn vương gặp qua người lợi hại nhất loại một trong, chính diện đón đánh bổn vương một chiêu này vậy mà lông tóc vô thương, nhân loại, bổn vương hiện tại thừa nhận ngươi được cho bổn vương đối thủ." Hổ vương một bên thở hổn hển vừa nói. Ngô Thiên cười cười, sau đó hít sâu một hơi nói: "Không có ý tứ. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta, hiện tại ta đã đánh xứng rồi, kế tiếp muốn tiêu diệt ngươi." "Không có khả năng, ngươi bây giờ đồng dạng sức cùng lực kiệt, không có khả năng làm mất bổn vương." Hổ vương lắc đầu không cho là đúng. "Phải không?" Nô Thiên thanh âm đột nhiên xuất hiện ở hổ vương sau lưng. "Lúc nào?" Hổ vương mãnh địa cả kinh, hắn thậm chí còn không có phản ứng kịp. Nô Thiên trong tay hắc long đao từ phía sau lưng cấp tốc đâm vào hổ vương trái tim. Chương 626, chân thần tông chặn ngang một chân. Ba ba. Vừa lúc đó, vang dội cổ tiếng vỗ tay vang lên. Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao trong chớp mắt dừng lại, lúc này Hắc Long đao mũi đao đã chạm vào hổ vương kiên cứng rắn làn da, chỉ cần thoáng lại dùng lực liền có thể xuyên thấu hổ vương trái tim, bất quá Ngô Thiên cuối cùng vẫn còn dừng tay, bởi vì có cái khác cao thủ tới, hơn nữa còn là lai giả bất thiện. Hổ vương vẻ mặt ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Ngô Thiên, vừa rồi một kích kia Ngô Thiên minh rõ ràng có thể trực tiếp một đao đâm vào đi. Thế nhưng là vì sao cái nhân loại này dừng tay lâu này? Thật sự là một hồi đặc sắc chiến đấu, một hồi phấn khởi nhân tâm chiến đấu. Vừa lúc đó, một cái trêu tức thanh âm vang lên. Ngô Thiên nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, chân thần tông kia cái được xưng là trăm năm qua tối cường thiên tài Tần Siêu Long cùng một cái áo bào trắng trung niên nhân đã đi tới. Để cho Ngô Thiên cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm, Tần Siêu Long lúc này tu vi vậy mà đã đạt tới một cấp võ đế cảnh giới, trước một đoạn thời gian tiểu tử này còn chỉ có cấp 10 võ tôn. Này thằng cấp tốc độ cũng quá khai sáng a. Tần Siêu Long giá hỏa này thật đúng là an gian, như thế ngắn ngủi thời gian vậy mà trực tiếp từ cấp 10 võ tôn tăng vọt đến một cấp võ đế, hắn sao so với lao tử có hệ thống còn khai sáng. Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến, Tần Siêu Long thăng cấp tốc độ không khỏi làm Ngô Thiên có chút hoài nghi nhân sinh. Ơ, đây không phải chân thần tông thiên tài nha, như thế nào như vậy có hào hứng tới nơi này. Ngô Thiên nhìn Tần Siêu Long nhiều hứng thú hỏi. Thế nhưng Ngô Thiên đối với Tần Siêu Long bên cạnh kia cái áo bào trắng trung niên nhân càng thêm cảnh giác, bởi vì người này tu vi đã đạt đến cấp 3 võ đế cảnh giới, lấy Ngô Thiên thực lực cũng không phải cái này áo bào trắng trung niên nhân đối thủ. Tần Siêu Long híp mắt nhìn Ngô Thiên liếc một cái, nói: "Ngô Thiên, tuy ta đối với ngươi rất có hứng thú, thế nhưng hôm nay ta tới nơi này cũng không phải tìm ngươi. Nói qua, Thần Siêu Long đem tầm mắt chuyển rời đến Hổ Vương trên người. Hổ Vương nhất thời nhíu mày, người của Chân Thần Tông tìm bổn vương lại có chuyện gì? Hổ Vương, ngươi như thế nào tranh bá chúng ta mặc kệ, thế nhưng ngươi muốn hiệp trợ ma giới dư nghiệt chúng ta Chân Thần Tông muốn quản một ống, ta biết ngươi đã tìm được phong ấn quyền chủ, nhanh chóng giao ra đây a. Lúc này, áo bào trắng trung niên nhân nhìn Hổ Vương thản nhiên nói. Nghe được áo bào trắng trung niên nhân, Nô Thiên nhất thời kinh ngạc nhìn Hổ Vương, rốt cuộc biết Hổ Vương phải tìm vật gì, nguyên lai là phong ấn ma vực giới thông đạo phong ấn quyển trục một trong. Bổn Vương ghét nhất chính là ra vẻ đạo mạo Chân Thần Tông, không sai, Bổn Vương đích xác đã được quyển trục, thế nhưng ngươi đừng hòng Bổn Vương giao ra đây. Hổ Vương vẻ mặt lanh ý nhìn áo bào trắng trung niên nhân nói. Áo bào trắng trung niên nhân trên mặt hiện ra một tia khinh thường tiêu ý, thản nhiên nói, Hổ Vương, vốn lấy thực lực của ngươi bắt giữ ngươi còn cần hao tổn điểm tinh lực. Thế nhưng hiện tại ngươi đã chiến đấu một hồi, hiện tại gần như tình trạng kiệt sức, tiêu diệt ngươi ta chỉ cần một tay. Hổ Vương toàn thân cơ bắp bạo phát, tức giận quát, Bổn Vương chưa bao giờ hội trước bất kỳ ai khuất phục, có bản lĩnh sẽ tới cầm a. Tiền bối, cái này Hổ Vương liền giao cho ta a, vừa vặn dùng để làm quen một chút lực lượng. Lúc này Tần Siêu Long đứng ra nói, đi thôi. Áo bào trắng người gật đầu nói, Hổ Vương có thể là con mồi của ta. Nô Thiên khiêng Hắc Long đao nhiều hứng thú nói. Tần Siêu Long nhất thời nheo mắt lại, cười cười nói, Nô Thiên, ta vốn chuẩn bị trước xử lý xong chuyện này lại tìm ngươi gây chuyện, đã như vậy kia bổn cung hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp tử thần. Áo bào trắng người ngăn lại Tần Siêu Long, thản nhiên nói, tiểu tử này giao cho ta tới xử lý, ngươi đi đem quyển trục lấy tới. Được rồi. Bất quá tiền bối ngàn vạn không muốn đem Nô Thiên chơi hư mất, tiểu tử này cuối cùng vẫn là muốn ta tới tiêu diệt. Tần Siêu Long nhìn thoáng qua Nô Thiên, cuối cùng vẫn còn trước hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong. Tần Siêu Long chợt hiện hướng Hổ Vương. Tại Tần Siêu Long chợt hiện hướng Hổ Vương thời điểm, Nô Thiên cũng trong cùng một lúc động. Tại Nô Thiên động thủ thời điểm, Tần Siêu Long bên người áo bào trắng người cũng động. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, áo bào trắng người ngăn trở Nô Thiên đường đi. Tần Siêu Long cũng cùng Hổ Vương chiến đấu cùng một chỗ. Ư được, vì cái gì người của Chân Thần Tông cũng tới tham gia một cước? Thảo, Tiểu Ngưu thấy như vậy một màn, nhất thời chặt chẽ nhíu mày. Người áo bào trắng kia thực lực rất mạnh. Thiếu gia lần này gặp thật sự phiền toái. Lao Lý trong mắt cũng đã hiện lên một tia lo lắng. Lúc này, Nô Thiên nhìn trước mắt áo bào trắng người, vẻ mặt khinh thường nói, các ngươi người của Chân Thần Tông thật đúng là thích kiếm tiện nghi, cố ý trốn ở một bên để ta cùng Hổ Vương tranh đấu, đợi đến cuối cùng mới xuất ra, thật sự là có thể. Cho dù ngươi là không có cùng Hổ Vương chiến đấu, lấy thực lực của ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Áo bào trắng người đơn tay vắt chéo sau lưng từng chữ từng câu nói. Quả nhiên người của Chân Thần Tông đều là một cái đức hạnh. Nô Thiên giang tay ra nói. Ầm ầm. Hổ Vương cùng Tần Siêu Long chính thức chiến đấu, Nô Thiên không khỏi nhìn sang. Tiểu tử, ngươi tốt nhất không muốn nghĩ đến đi qua, ngươi không có khả năng từ trước mặt ta đi qua được. Áo bào trắng người thản nhiên nói. Ngươi xác định. Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn áo bào trắng người. Xác định. Áo bào trắng người vừa dứt lời, Nô Thiên đã tiêu thất ở chỗ cũ, trong chớp mắt đã tại ngoài trăm thước. Ngu ngốc bê. Lão tử không phải là đã tới sao? Còn xác định mẹ nó nha. Nô Thiên tại ngoài trăm thực chỉ vào áo bào trắng người khinh bị hô, vì rút ra hỏa này mặt, Nô Thiên không tiếc sử dụng thuấn gian di động kỹ năng. Áo bào trắng người cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Nô Thiên, hắn có thể xác định vừa rồi Nô Thiên cũng không phải là tốc độ nhanh, mà là thuấn gian di động đi qua. Không nghĩ tới ngươi thậm chí có loại năng lực này. Áo bào trắng người híp mắt nói. Lão tử năng lực khá nhiều loại. Ngươi còn muốn mở mang kiến thức một chút sao? Nô Thiên nết miệng vẻ mặt khinh thường nói, hắn chính là không quen nhìn Chân Thần Tông loại kia chỉ cao khí ngang mặt, tuy hắn không phải là cái này cấp 3 đối thủ của võ đế, thế nhưng Ngô Thiên có thể bảo chứng sẽ không hao tổn tại đây ra hỏa trong tay. Ầm ầm, một tiếng to lớn bạo tạc vang lên, Hổ Vương thân thể trùng điệp đập xuống đất, trên bờ vai cắm một bả kiếm quang, trực tiếp đem Hổ Vương thân thể đính tại trên mặt đất. Hổ Vương, ngươi không giao ra quyển trục cũng có thể. Bổn cung hiện tại giết ngươi sẽ tìm cũng có thể. Tần Siêu Long cầm trong tay kiếm quang nhìn trên mặt đất Hổ Vương nói. Hừ. Hổ Vương phẫn nộ trừng Tần Siêu Long này, trong mắt không có chút nào khuất phục. Đã như vậy, đi chết đi. Tần Siêu Long kiếm quang trùng điệp đâm về Hổ Vương ngực. Làm một tiếng, Tần Siêu Long kiếm quang bị Ngô Thiên Hắc Long đao vững vàng ngăn cản hạ xuống. Ta nói hắn là con mồi của ta, muốn giết hắn trước phải hỏi một chút ta. Ngô Thiên đem Hổ Vương thân thể kéo qua nói. Hắn hiện tại biết Hổ Vương là vì tìm kiếm quyền trụ, đó chính là vì mặt nạ nam làm việc. Hắn hiện tại muốn từ Hổ Vương trong miệng biết được mặt nạ nam tin tức, cho nên hiện tại không muốn Hổ Vương cứ như vậy ngủm, hơn nữa càng không hy vọng chính mình con mồi bị người khác tiêu diệt. Nô Thiên, vậy ngươi liền cùng đi chết. Tần Siêu Long nâng lên tay phải lăng không một chảo, vô số quang kiếm bắn về phía Nô Thiên. Chương 627, mặt nạ nam tái hiện. Ầm ầm. Kịch liệt công kích trong chớp mắt đem Nô Thiên bao phủ trong đó, nhưng mà đợi công kích sau khi chấm dứt, Nô Thiên lại êm đẹp đứng ở chỗ cũ, trên người không có chút nào tổn thương. Tần Siêu Long trừng to mắt nhìn Nô Thiên, bất khả tư nghị nói, làm sao có thể, ngươi vậy mà không có chịu tổn thương chút nào. Lao tử chính là Ngưu Bê, trách. Nô Thiên nhún vai vẻ mặt không cho là đúng, trên thực tế vừa rồi hắn mở ra tuyệt đối phòng ngự kỹ năng. Chỉ sợ hắn trên người có không ít đặc thù năng lực. Lúc này, bên cạnh áo bào trắng nam tử nói, thật sự là đáng giận. Tần Siêu Long cao mày rất là khó chịu, hắn vốn cho là mình thực lực phi thăng có thể trong chớp mắt giải quyết Nô Thiên, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà vẫn vô pháp tiêu diệt Nô Thiên. Lúc này, nằm trên mặt đất Hổ Vương bụng lấy máu tươi chảy dòng bờ vai, thở hổn hển hỏi, ngươi vì sao phải cứu bổn vương? Bởi vì ta còn muốn từ trên người ngươi biết cái mặt nạ kia nam tin tức, tại đạt được tin tức lúc trước ngươi không thể chết được. Nô Thiên thản nhiên nói, hắn không phải là cứu giúp Hổ Vương, mà là phải lấy được mặt nạ nam tin tức. Hổ Vương trong chớp mắt minh bạch theo như lời Ngô Thiên người là ai, hắn nhìn Ngô Thiên liếc một cái nói, thật xin lỗi, chuyện này bổn vương không thể trả lời. Không nói. Ngô Thiên nhất thời quay đầu lại trừng mắt Hổ Vương. Bổn vương đã là bại tướng dưới tay của ngươi, thế nhưng để cho bổn vương lộ ra việc này tuyệt không có khả năng. Hổ Vương không chút do dự nói. Đã như vậy, ta đây không ngại trực tiếp tiêu diệt ngươi. Ngô Thiên trong tay hắc long đao trong chớp mắt đâm về Hổ Vương trái tim. Đông một tiếng. Nô Thiên một đao xuyên qua Hổ Vương thân thể đâm vào mặt đất, nhưng Hổ Vương không có chết, chỉ là thân thể đột nhiên trở nên hư vô. Ta thảo. Không gian thuộc tính. Nô Thiên kinh ngạc nhìn trên mặt đất Hổ Vương. Lúc này, Hổ Vương bên cạnh không gian vặn mẹo, sau đó nửa đen nửa trắng mặt nạ nam xuất hiện ở Hổ Vương bên người, trực tiếp đem Hổ Vương nhấc lên. Mặt nạ nam. Nô Thiên nhìn trước mắt người kinh ngạc nói. Nô Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Mặt nạ nam nhiều hứng thú nhìn Nô Thiên. Lúc này. Bên kia Tần Siêu Long cùng áo bào trắng người cũng mắt lộ kinh ngạc, kia cái nửa đen nửa trắng mặt nạ nam là cứ thế xuất hiện, hơn nữa khí tức trên thân tương đối mãnh liệt, tuyệt đối là một cái kình địch. Ngươi tới vừa vặn, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngô Thiên híp mắt nhìn trước mắt mặt nạ nam, lần trước gặp gỡ hắn thời điểm Ngô Thiên có chỉ là vô tận cảm giác vô lực, nhưng hôm nay hắn ít nhất có thể thấp thoáng sở thấu ra hỏa này, tuy cái mặt nạ này nam cũng có thể là phân thân. Đáng tiếc ta hôm nay tới không phải là trả lời vấn đề của ngươi. Mặt nạ nam nhìn về phía bên cạnh Hổ Vương, đồ vật đâu này? Hổ Vương từ trong lòng ngực móc ra quyển trục đưa cho mặt nạ nam. Thấy được Hổ Vương trong tay quyển trục, Tần Siêu Long nhất thời mở to hai mắt, xem ra cái mặt nạ này nam là ma vực giới dư nghiệt, quyết không thể để cho hắn đạt được quyển trục. Lúc này Tần Siêu Long bên người áo bào trắng thân thể người cấp tốc nhanh đi qua, gần như thời gian trong nháy mắt đã đến mặt nạ nam trước mặt, nhưng khi hắn đi bắt lấy quyển trục thời điểm trực tiếp từ mặt nạ nam thân thể xuyên thấu qua. Người của chân thần tông lúc này xem náo nhiệt gì. Các ngươi căn bản vô pháp ngăn cản bổn tọa sự nghiệp. Mặt nạ nam cầm qua quyển trục thản nhiên nói. Ma vực giới yêu nghiệt. Lưu lại ngươi tại nhân gian nhất định sẽ là họa lớn. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo tiêu diệt ngươi. Áo bào trắng người nhảy lên. Trong tay trong chớp mắt xuất hiện một thanh bảo kiếm đâm về mặt nạ nam. Không đợi áo bào trắng người đâm trúng mặt nạ nam liền méo áo bào trắng người hết hầu. Chỉ là một nhân loại cũng dám tại bổn tọa trước mặt lớn lối. Chẳng quản đây chỉ là bổn tọa một cái phân thân, nhưng giết chết ngươi cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Mặt nạ nam nắm thật chặt áo bào trắng người yết hầu khinh thường nói. Áo bào trắng mặt người sắc bị đến mức đỏ bừng, hai tay của hắn nhanh chóng kéo ra huyền ảo đồ án. Chân thần. Muốn triệu hoán chân thần. Ngươi được có cơ hội kia. Mặt nạ nam cánh tay mãnh liệt dùng sức, một cỗ hắc khí tuôn hướng áo bào trắng người thân thể, trực tiếp đem áo bào trắng người cầm cố, chân thần triệu hoán cũng không có sử dụng xuất ra. Tiền bối. Tần Siêu Long nhìn thấy loại tình huống này nhanh chóng tiến lên hỗ trợ. Không được qua đây, chạy nhanh chạy trốn, nhanh. Áo bào trắng người đột nhiên giống lớn nói. Tần Siêu Long nhất thời ngừng động tác, nhìn vẻ mặt thống khổ áo bào trắng người, hắn cắn răng tức giận quát, tiền bối, ta nhất định sẽ báo thủ cho người được ba. Nói xong, Tần Siêu Long hướng phía phương ngược lại nhanh chóng rời đi, mặt nạ nam cũng không có bất kỳ ngăn trở. Quả nhiên đều là hạ người ham sống sợ chết. Mặt nạ nam chỉ là khinh thường phúng thứ một câu. Ma vực giới yêu nghiệt, hôm nay ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. A áo bào trắng người tức giận quát, trong nháy mắt chân khí toàn thân tập trung ở đan điền vị trí, sau đó cả người bành trướng. Tự bạo. Mặt nạ nam tay kia nhất thời trên không trung một cái thay đổi, bên cạnh hắn không gian trong chớp mắt trở nên vặn mẹo, ngay sau đó hắn không chút do dự đem áo bào trắng người nhét vào vặn vẹo không gian. Ầm ầm. Một tiếng nặng nề tiếng nổ vang lên lên, không gian phát sinh kịch liệt chấn động, bất quá cũng không có ảnh hưởng đến cái không gian này. Vậy mà hao phí bổn tọa nhiều như vậy lực lượng. Mặt nạ nam phàn nàn nói một câu. Vừa lúc đó, Nô Thiên hai tay lăng không một chảo, mặt nạ nam không gian chung quanh trở nên vặn mẹo, sau đó mặt nạ nam thân thể dần dần từ một không gian khác hiện ra rõ ràng. Ồ, tiểu tử, ngươi vậy mà cũng lĩnh ngộ không gian thuộc tính, thật đúng là có ý tứ. Mặt nạ nam đen kịt hai mắt nhìn về phía Ngô Thiên có chút kinh ngạc nói. Có ý tứ còn ở đằng sau. Ngô Thiên mỉm cười, hai tay lăng không hướng về sau xé ra, mặt nạ nam một nửa thân thể đã hiện ra rõ ràng. Đáng tiếc lực lượng hay là nhỏ hơn, đối với bổn tọa không có chút nào ảnh hưởng. Mặt nạ nam phất phất tay, thân thể trọng tân trở nên hư vô. Đông một tiếng, không gian phát sinh một tiếng chấn động, Ngô Thiên bị chấn lui lại mấy bước. Xem ra ta và ngươi trong đó còn có không nhỏ chênh lệch. Nô Thiên dừng ở cái mặt nạ kia nam nói. Đúng vậy, ngươi cùng bổn tọa trong đó còn có chênh lệch rất lớn, bởi vì ngươi còn chỉ là một người loại, mà bổn tọa đã vượt qua nhân loại phạm chủ, đây là chênh lệch. Mặt nạ nam trong giọng nói mang theo nghiền ngẫm. Nô Thiên, bổn tọa nghiệp lớn lập tức muốn hoàn thành, cho dù ngươi là thật sự là vận mệnh chi tử, ngươi cũng không cách nào ảnh hưởng đến bổn tọa nghiệp lớn, ha ha ha. Nói qua, mặt nạ nam thân thể dần dần trở nên hư vô. Bên cạnh hổ vương nhất thời trừng to mắt, lớn tiếng hỏi. Thủ lĩnh, ngươi đáp ứng bổn vương sự tình đâu này? Giá trị của ngươi đã xong, đối với bổn tọa đã không có bất cứ tác dụng gì. Mặt nạ nam nhìn về phía hổ vương nhàn nhạt trả lời một câu, thân thể triệt để tiêu thất ở chỗ cũ. Không. Giống. Hổ vương gặp mặt chiếc nam trực tiếp tiêu thất, ngửa mặt gào thét. Hiển nhiên ngươi đã bị chủ tử của ngươi vứt bỏ, ta cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi cũng biết mặt nạ nam tin tức toàn bộ nói cho ta biết, ta lưu lại ngươi một cái mạng nhỏ. Nô Thiên nhìn hổ vương vẻ mặt lạnh nhạt nói. Chương 628, yêu thần hạp gốc. Đối với mặt nạ nam mà nói, hổ vương giá trị lợi dụng đã không có, đạt được phong ấn quyền chủ, mặt nạ nam liền triệt để bỏ qua hổ vương. Hổ vương nhìn thoáng qua Nô Thiên, trong mắt đều là chán nản, hắn đã bại bởi Nô Thiên, hơn nữa lại bị mặt nạ nam trực tiếp vứt bỏ, nội tâm rất là khó chịu. Bổn vương tại xưng bá thời điểm đã sớm đem sinh tử không để ý, bất quá bổn vương hiện tại đã minh bạch. Bổn vương cũng chẳng qua là người khác trong mắt một con cờ, nhưng bổn vương không cam lòng, ngươi đã muốn biết tin tức của hắn, bổn vương liền đem biết tất cả tin tức đều cho ngươi. Hổ vương xem ra Ngô Thiên liếc một cái thản nhiên nói. Rất tốt, vậy chúng ta được tìm một chỗ an tĩnh hảo hảo nói chuyện, hiện tại ngươi có thể cho tộc nhân của ngươi đầu hàng. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Hổ vương gật gật đầu, đón lấy giơ cánh tay lên đối với hổ nhân tộc đại quân la lớn, chúng tiểu nhân, tất cả đều đình chỉ chiến đấu, bổn vương đã thất bại, lập tức đầu hàng. Hổ vương rất rõ ràng, hiện tại Ngô Thiên có thể đơn giản giết hắn đi, hơn nữa lấy Ngô Thiên thực lực đổ sát hổ nhân tộc là dễ như trở bàn tay. Hổ vương tuy dã tâm bừng bừng, nhưng không muốn tộc nhân của mình bị tàn sát, cho nên trực tiếp thất bại đầu hàng, đây là hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất. Nghe được hổ vương hò hét, trên chiến trường tất cả hổ nhân tộc đều đầu hàng, 6 cái chủng tộc liên hợp quân đội thừa cơ đem những hổ đầu nhân này cho hạn chế, để tránh bọn họ lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Rất tốt, ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Kế tiếp chúng ta được tìm một chỗ nói chuyện. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười đối với Hổ Vương nói. Hổ Vương lặng yên rời đi nơi đây, cùng Nô Thiên đi hướng an tĩnh địa phương. Hổ nhân tộc đầu hàng, chủng tộc khác nhất thời hoan hô lên. Thắng, chúng ta rốt cục đánh bại Hổ nhân tộc, không. Hẳn là cái nhân loại kia đánh bại Hổ nhân tộc, hắn là chúng ta yêu nhân tộc phúc tinh. Tuy biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn còn thắng. Cái nhân loại kia quá lợi hại, về sau chúng ta rốt cục không hề bị đến Hổ nhân tộc uy hiếp. Nguyên lai nhân loại cũng có người tốt, cảm tạ những người này, như không phải là hỗ trợ của bọn hắn, chúng ta yêu nhân tộc muốn gặp to lớn kiếp nạn, cảm ơn nhân loại. Khắp nơi tràn đầy cảm kích Ngô Thiên tâm tình, nhìn một màn này, Hồ Mị Nhi trùng điệp thở ra một hơi, nàng ngắm nhìn bốn phía, tuy đã trải qua một hồi chiến tranh khắp nơi đều đống bừa bộn một mảnh, nhưng nơi này chính là quê hương của nàng, nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, bên ngoài lang thang vài chục năm, hiện tại rốt cục trở lại quê hương của tự mình. Công chúa! Chúng ta rốt cục trở lại chúng ta hổ nhân tộc địa phương. Ta qua nhớ quê quán, vài chục năm nay mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấy quê quán, hôm nay rốt cục đã được toại nguyện trở lại quê quán. Cảm tạ thiên tôn dẫn dắt chúng ta trở về gia viên. Hồ Mị Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, phu quân, cảm ơn ngươi. Tại mấy cái chủng tộc xử lý hậu sự thời điểm, Nô Thiên cùng hổ vương đã đi tới bên cạnh yên lặng vị trí. Nói đi. Cái mặt nạ kia nam tất cả tin tức. Nô Thiên tựa ở trên một cây đại thụ nhìn Hổ Vương. Hổ Vương nhìn thoáng qua máu tươi chảy dòng cánh tay, sau đó cũng tựa ở trên một thân cây, hít sâu một hơi nói, mấy chục năm trước, Bổn Vương cũng không phải hổ nhân tộc thủ lĩnh, người kia tìm tới Bổn Vương, nói hội hiệp trợ Bổn Vương thống nhất toàn bộ yêu nhân tộc, vì vậy Bổn Vương hợp tác với hắn, hợp tác tiến hành vô cùng thuận lợi, Bổn Vương khắp nơi chinh phục từng cái chủng tộc, đồng thời cũng leo lên ngồi hổ nhân tộc thủ lĩnh vị trí, do đó liền có sự tình phía sau. Người nam nhân kia thực lực tương đương mạnh, luôn là xuất quỷ nhập thần, đại khái có được không gian thuộc tính, thế nhưng xuất hiện vẫn luôn là phân thân của hắn, về phần bản thể vị trí không rõ, thế nhưng tại một lần tiếp xúc, Bổn Vương trong lúc vô tình phát hiện một việc, người nam nhân kia sở dĩ một mực dùng phân thân là bởi vì hắn bản thể chịu thương thế nghiêm trọng, cho tới nay hắn bản thể đều tại chữa thương, chỉ có thể lợi dụng đại thần thông chế tạo phân thân vì kia làm việc. Nếu như Bổn Vương không có đoán sai, người kia hẳn phải là ma vực giới trọng yếu nhân vật, ngàn năm tam giới đại chiến để cho hắn chịu trọng thương, hắn liền trốn ở nhân gian giới nghỉ ngơi lấy lại sức đồng thời ý đồ mở ra ma vực giới thông đạo, Bổn Vương biết sự tình liền chỉ có bao nhiêu thôi. Chỉ có nhiều như vậy. Nô Thiên híp mắt nhìn Hổ Vương. Đúng vậy, chỉ có nhiều như vậy, người kia đem Bổn Vương coi như một khỏa có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ, ngươi cho rằng Bổn Vương nội tâm dễ chịu. Không sai, Bổn Vương muốn nhất thống yêu nhân tộc, thậm chí ngay cả nhân loại đại lục cũng muốn thống trị, thế nhưng Bổn Vương cũng không phải một khỏa cam tâm bị người bài bố quân cờ, gia hỏa kia đem Bổn Vương trở thành quân cờ, Bổn Vương hận không thể trực tiếp đem cổ của hắn cắn. Hổ Vương mắt hổ bên trong đều là phẫn nộ. Đáng tiếc ngươi đã bị bại rối tinh rối mù, về sau dã tâm của ngươi liền đặt ở trong mộng a. Nô Thiên nhún vai khinh thường nói. Hổ Vương cắn cắn răng nanh, nhìn Nô Thiên nói, Bổn Vương đích xác thất bại, bất quá Bổn Vương thỉnh cầu chờ ngươi tìm được tên hôn đảng kia, thay Bổn Vương cho hắn một quyền. Nô Thiên buông tay cười cười. Sau đó Nô Thiên liền mang theo Hổ Vương đi tới trước mặt Hồ Mị Nhi, nói, năm đó giết hại ngươi hổ nhân tộc đầu sỏ gây nên ở chỗ này, hắn liền giao cho ngươi xử lý. Hồ Mị Nhi nhìn trước mắt Hổ Vương, ánh mắt lộ ra một tia hận ý. Hổ Vương, năm đó ngươi liên hợp nhân loại giết hại tộc của chúng ta người thời điểm hẳn là không nghĩ tới sẽ có loại kết quả này à. Hiện giờ dạ tâm của ngươi dừng ở đây, ngươi cũng tìm được xứng đáng báo ứng. Bổn Vương đã thất bại, theo các ngươi xử trí như thế nào? Hổ Vương nhìn Hồ Mị Nhi thản nhiên nói. Công chúa, giết đi Hổ Vương, vì tộc nhân của chúng ta báo thủ. Đúng vậy à, hắn đã giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, còn có chủng tộc khác, tội ác tẩy trời trực tiếp giết đi. Lột ra hắn rút hắn gân. Bên cạnh Hồ nhân tộc tức giận bất bình quát. Hồ Mị Nhi trong mắt cũng là vô biên hận ý, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hổ Vương, thản nhiên nói, Hổ Vương, ngươi làm nhiều việc các nguy hại toàn bộ yêu nhân tộc, để cho ngươi liền chết như vậy thật sự lợi cho ngươi quá, ta muốn đem ngươi nhốt vào yêu thần hạp gốc, để cho ngươi chịu yêu thần nguyền rủa, dùng ngươi thống khổ kiếp sau tế điện bị ngươi giết chết yêu nhân tộc. Nghe được yêu thần hạp gốc, Hổ Vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giận dữ hét, không, Bổn Vương tuyệt sẽ không đi yêu thần hạp gốc, tuyệt không. Nhất thời Hổ Vương liền bắt đầu cuồng bạo chuẩn bị đào tẩu, thế nhưng là trực tiếp bị Ngô Thiên một cước đạp đến trên mặt đất. Hổ Vương, không có giết ngươi chính là tiện nghi ngươi, ngươi còn muốn chạy trốn. Ngô Thiên dùng hắc long đao đỉnh tại Hổ Vương trên cổ nói. Không, tuyệt không. Hổ Vương gầm thét. Lúc này bên cạnh Lao Lý đem Hổ Vương cho trói lại, để tránh hắn lần nữa chạy trốn. Miêu Vương, làm phiền các ngươi tự mình đem Hổ Vương áp giải tiến yêu thần hạp cốc. Hồ Mị Nhi nhìn bên cạnh mấy cái thủ lĩnh nói. Bản Miêu Vương tương đối vui lòng đem cái này phá hư yêu nhân tộc hòa bình tội nhân đưa vào yêu thần hạp cốc, để cho hắn chịu yêu thần trọn đời nguyền rủa. Mèo. Miêu Vương rất là vui lòng đáp ứng, ông bạn già nhóm, để cho chúng ta đem cái này tội nhân đưa đến yêu thần hạp cốc đi thôi. Nhất thời, mấy cái thủ lĩnh tự mình áp tải Hổ Vương rời đi. Nương tử, yêu thần này hạp cốc là địa phương gì, vì sao Hổ Vương sợ thành như vậy? Lúc này Ngô Thiên tò mò hỏi. Chương 629, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Yêu thần hạp cốc tại yêu nhân tộc tồn tại thời điểm liền tồn tại một cái hạp cốc, này mảnh hạp cốc có được yêu thần thần lực, phàm là yêu nhân tộc tội ác tẩy trời người chỉ cần bị đưa vào này mảnh hạp cốc sẽ chịu yêu thần nguyền rủa, vĩnh viễn cũng không thể đi ra hạp cốc, mà lại hội tại trong hạp cốc chịu như địa ngục tra tấn, so với đã chết càng thêm thống khổ. Hồ Mị Nhi hướng Ngô Thiên đơn giản giới thiệu nói, nguyên lai như thế, khó trách Hổ Vương sợ thành như vậy, lấy hắn tất cả hành động nhất định sẽ chịu nghiêm trọng trừng phạt. Nô Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Phu quân, cảm ơn ngươi, thật sự vô cùng cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi chúng ta hổ nhân tộc cũng không có khả năng về đến cố hương. Hồ Mị Nhi nhìn Nô Thiên vẻ mặt thâm tình nói. Nô Thiên bưng lấy Hồ Mị Nhi trơn bóng khuôn mặt, cười cười nói, ngươi là nương tử của ta, vì ngươi làm việc cũng là nên, đương nhiên, nếu như nương tử muốn cảm tạ phu quân cũng là vô cùng vui lòng. Hồ Mị Nhi mắt mị như nước, vẻ mặt tiểu mị nói với Ngô Thiên, phu quân, đêm nay mị nhi liền đem hết thảy đều hiến dâng cho phu quân. Ha ha, hảo, phu quân vô cùng vui lòng. Ngô Thiên cười ha hả nói. Sau đó, hổ nhân tộc tinh nhuệ bị mấy cái chủng tộc cho giam cầm lại, hổ vương bị bắt tin tức thuận tiện chuyển khắp toàn bộ yêu nhân tộc đại lục, tất cả còn không có bị hổ nhân tộc tiêu diệt chủng tộc phấn khởi phản kháng, đem hổ nhân tộc đuổi ra khỏi quê hương của tự mình, yêu nhân tộc đại lục chủng tộc khác rốt cục đạt được giải phóng. Toàn bộ yêu nhân tộc đại lục cũng biết là một nhân loại giải phóng bọn họ, cái nhân loại này chính là Ngô Thiên. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Ngô Thiên đại danh đã truyền khắp toàn bộ yêu nhân tộc đại lục. Giải phóng, chúng ta rốt cục giải phóng, hổ nhân tộc rốt cục rút ra lãnh địa của chúng ta. Thật sự là rất cảm tạ kia cái đánh bại hổ vương nhân loại, nếu không là hắn chúng ta bây giờ còn bị hổ nhân tộc nô dịch, thật sự rất cảm tạ. Không nghĩ tới nhân loại bên trong còn có như vậy anh dũng người, các ngươi lúc ấy là không thấy được chẳng kia có 102 cuộc chiến. Nhân loại cường giả đại chiến hổ vương, quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Sáu tộc thủ lĩnh hợp lực cũng không thể đánh bại địch nhân bị loài người đánh bại, hiện giờ hổ vương chịu xứng đáng trừng phạt, bị đưa vào yêu thần hạp gốc. Thật sự là hả hê lòng người, hổ vương dã tâm bừng bừng, khơi mào yêu nhân tộc đại lục mấy chục năm chiến tranh, hiện giờ rốt cục có thể lắng lại. Không nghĩ tới chúng ta yêu nhân tộc có một ngày sẽ bị nhân loại cứu vớt, thật sự là thế sự vô thường. Cái nhân loại này thật sự quá mạnh mẽ, vậy mà đánh bại hổ vương. Thật sự là một người lợi hại loại. Yêu nhân tộc đại lục tiếp tục mấy chục năm chiến tranh rốt cục hạ màn, hổ nhân tộc triệt để lui về chính bọn họ lãnh địa, không chỉ như thế, hổ nhân tộc cao tầng tất cả đều bị giam cầm lại để ngừa bọn họ lại nguy hại yêu nhân tộc đại lục. Hổ nhân tộc lui lại, các tộc đều tại tích cực một lần nữa kiến tạo gia viên, hổ nhân tộc cũng giống như thế, chẳng qua hiện nay hổ nhân tộc cũng chỉ có 3000 người, cho nên luôn luôn cùng các nàng quan hệ hữu hảo miêu nhân tộc lưu lại giúp đỡ hổ nhân tộc kiến tạo gia viên. Tiểu Hồ, chúc mừng các ngươi đoạt lại quê hương của tự mình, các ngươi tại nhân loại bên trong phiêu bạt mấy chục năm, hiện giờ rốt cục có thể tại yêu nhân tộc đại lục an định lại, bản Miêu Vương chúc mừng các ngươi, meo. Tại một lần nữa tu hạ ra vườn thời điểm, Miêu Vương đặc biệt đến đây chúc mừng Hồ Mị Nhi. Miêu Vương, lần này đa tạ các ngươi miêu nhân tộc hỗ trợ. Hồ Mị Nhi cảm kích nói đến. Kỳ thật chúng ta miêu nhân tộc cũng không có đến giúp ít nhiều bận rộn, đây hết thể may mắn mà có người của ngươi loại phu quân. Là hắn rõ ràng cứu được chúng ta toàn bộ yêu nhân tộc, bản Miêu Vương biểu thị Ngô Thiên là bản Miêu Vương thích nhất nhân loại, về sau phàm là hắn đi đến miêu nhân tộc chính là chúng ta miêu nhân tộc tôn quý nhất khách quý, bản Miêu Vương hội dùng tốt nhất để khoản đãi. Miêu Vương nhìn Hồ Mị Nhi bên cạnh Ngô Thiên nói, đa tạ Miêu Vương khoản tiền chắc chắn đợi, chỉ là ta thật sự hưởng dụng không được miêu nhân tộc thiệt lớn. Ngô Thiên cười nói, ha ha, bản Miêu Vương nhất thời cười ha ha, chữa trị công tác một mực tiếp tục tiến hành đến nửa đêm. Hổ nhân tộc dựng lên cơ bản phòng tuyến, bởi vì hổ nhân tộc cũng không có phá hủy cơ sở kiến trúc, cho nên chỗ ở vẫn có, yêu nhân tộc tôn trọng tự nhiên, cho nên chỗ ở phòng ốc đều là nhà gỗ. Chuyện của tôi VN. Đã trải qua một hồi chiến đấu, lại kinh lịch đã hơn nửa ngày xây dựng lại gia viên, hổ nhân tộc đều mệt mỏi, cho nên liên tiếp nghỉ ngơi. Lúc này, Nô Thiên cùng Hồ Mị Nhi cùng với Tiểu Huệ ba người đồng thời cũng ở một cái trong phòng. Hai vị nương tử, hiện tại đêm đã khuya, chúng ta nên nghỉ tạm. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn hai nữ nói. Phu quân, lúc này vừa mới tắm rửa xong, ngươi liền đã đợi không được sao? Hồ Mị Nhi đi đến trước mặt Nô Thiên vẻ mặt quyến rũ mà hỏi. Vậy là tự nhiên, giống như này Mỹ lệ hai vị nương tử nếu như ta còn không động tâm vậy rất không phải là nam nhân. Nô Thiên vui cười ôm Hồ Mị Nhi mảnh khảnh vòng eo nói. Hồ Mị Nhi cùng Tiểu Huệ hai nữ tất cả có phong tình, Tiểu Huệ thuộc về ngượng ngùng nguyện truyền hình, ôn nhu hiền lành tựa như cùng nụ hoa chấm nở nụ hoa. Một đóa làm cho nam nhân muốn che chở nụ hoa, thẹn thùng hồng nhuận khuôn mặt như một đỏ rực quả táo, nhìn qua liền nghĩ đi lên cắn một cái. Hồ Mị Nhi thì là gợi cảm quyến rũ hình, có được uyển chuyển dáng người cùng với nội tâm kiều mị, một cái nhăn mày một nụ cười cũng có thể câu dẫn ra nam nhân, thân thể các nơi đều đối với nam nhân mà nói là chí mạng vũ khí, liền ngay cả Ngô Thiên cũng không chịu được loại này say lòng người hấp dẫn. Có hai nữ nhân này tại trước mắt đung đưa, Ngô Thiên làm sao có thể không tâm động. Hắn hiện tại đã là kích tình mênh mông. Mị Nhi nương tử, hiện tại nên ngươi thực hiện ban ngày hứa hẹn. Nô Thiên trực tiếp ôm lấy thân thể của Hồ Mị Nhi trực tiếp mang nàng ném tới trên mặt giường lớn. Đem Hồ Mị Nhi ném tới giường lớn, Nô Thiên lại ôm lấy thân thể của Tiểu Huệ ném tới trên giường. Ngay sau đó, gian phòng tấu vang lên một khúc game hai khúc, một khúc quyển chuyển cùng quyến rũ giao nhau khúc. Làm linh dụ dung hòa thời điểm, một cỗ tinh thuần lực lượng ở trong cơ thể Nô Thiên bốc lên. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ phục hưng hồ nhân tộc. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được chi nhánh nhiệm vụ phục hưng hồ nhân tộc ban thưởng, người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 5 cái đẳng cấp, miêu sát giá trị 100, đạt được yêu thần chi lực. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 5 cái đẳng cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 73 cấp, cấp 3 võ đế. Hiển nhiên, lúc Ngô Thiên cùng Hồ Mị Nhi linh dụ dung hòa, chi nhánh nhiệm vụ cũng tùy theo hoàn thành, điều này hiển nhiên để cho Ngô Thiên có chút trở tay không kịp, đương nhiên cũng là mừng rỡ như điên. Hiện giờ Ngô Thiên để thăng một cấp bậc cần quá nhiều kinh nghiệm, 5 cái đẳng cấp để thăng, đối với bây giờ Ngô Thiên mà nói là thật lớn để thăng, cũng là tương đối đáng hưng phấn. Có hưng phấn đương nhiên cũng có nghi hoặc, Ngô Thiên còn lấy được yêu thần chi lực, bất quá có vẻ như yêu thần này chi lực trước mắt còn không có giải thích, Ngô Thiên cũng không biết cuối cùng là vật gì. Được rồi, thứ này ngày mai còn muốn, bây giờ còn là tiếp tục vĩ đại sự nghiệp. Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến, vĩ đại sự nghiệp đương nhiên chính là hưởng thụ hai nữ ôn nhuận ôm ấp hoài bão. Chương 630, thần cách sơ thành. Làm ngày hôm sau chân trời đệ một luồng dương quang hất tới đại địa thời điểm, Ngô Thiên tinh thần báo mãn mở ra hai mắt. Nhìn nhìn trong lòng vẫn còn ở ngủ say hai nữ, Ngô Thiên nội tâm rất là hạnh phúc thỏa mãn, hắn chậm rãi vuốt ve hai nữ chân bóng phía sau lưng, bất quá nhẹ nhàng động tác hay để cho hai nữ chậm rãi mở hai mắt ra. Phu quân, ngươi sớm như vậy liền tỉnh. Hồ Mị Nhi mở ra có chút mệt mỏi hai mắt nhìn nhìn Ngô Thiên nói. Không có ý tứ đem các ngươi cứu tỉnh, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ngô Thiên vô vô hai nữ phía sau lưng nói. Không có việc gì, dù sao hiện tại cũng đã trời đã sáng, hơn nữa hôm nay Mị Nhi còn có chuyện phải xử lý. Hồ Mị Nhi vuốt ve ngực của Ngô Thiên nói. Phu quân, Tiểu Huệ hiện tại đi vì ngươi chuẩn bị rửa mặt đồ vật. Tiểu Huệ vẻ mặt mềm mại nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên lắc đầu cười nói, Tiểu Huệ, về sau chuyện như vậy không cần ngươi tới, biết không? Đúng vậy à, Tiểu Huệ, ngươi là phu quân nương tử, nhưng cái này việc nặng ta sẽ an bài người làm. Hồ Mị Nhi đối với Tiểu Huệ vừa cười vừa nói. Tiểu Huệ nhu thuận gật gật đầu, nàng mặc dù là cái ngượng ngùng nữ nhân, nhưng là một cái khéo hiểu lòng người hiểu chuyện nữ nhân. Hai vị nương tử, nếu như các ngươi đã tỉnh, vậy chúng ta bắt đầu tiến hành luyện công buổi sáng a. Ngô Thiên trở mình đem hai nữ đặt ở dưới thân cười đùa nói. Hồ Mị Nhi một tay khoác lên Ngô Thiên trên vai, lộ ra một cái quyến rũ tiêu ý, nói, phu quân, sắc trời đã sáng lên, hôm nay Mị Nhi còn muốn xử lý trong tộc sự tình, có thể hôm nào sao? Chuyện này ta có thể thay đổi trời ơi. Ngô Thiên tại Hồ Mị Nhi trên môi hôn một chút, bất quá nếu là nương tử thỉnh cầu, phu quân đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hôm nay liền tạm thời buông tha nương tử, bất quá hôm nào muốn gấp bội bồi thường trở lại. Cảm ơn phu quân. Sau đó, ba người rời giường, bất quá tại Ngô Thiên quấy rối, hai nữ rời giường tiến độ cực kỳ chậm chạp, cuối cùng kéo dài đến lớn hừng đông ba người mới rốt cục đi lên. Hôm nay đối với hồ nhân tộc mà nói là một cái trọng yếu phi thường, bởi vì các nàng một lần nữa đoạt về nhà vườn, cho nên các nàng hôm nay toàn tộc muốn tiến hành một hồi long trọng nghi thức, đó chính là cung phụng yêu thần. Yêu nhân tộc đều biết có cung phụng bọn họ thần linh yêu thần đích thói quen, hơn nữa yêu thần tại yêu nhân tộc trong lòng là vô cùng thần thánh. Hồ nhân tộc có được yêu thần cung phụng đường, bất quá bị hồ nhân tộc tìm kiếm quyển trục thời điểm phá hư, liền ngay cả yêu thần thần tượng cũng bị phá hư, sáng sớm yêu nhân tộc người đã tại một lần nữa bố trí yêu thần cung phụng đường. Công chúa, chúng ta đã đem yêu thần cung phụng đường một lần nữa sửa sang lại một phen, một lần nữa đem yêu thần thần tượng chế tạo xuất ra, yêu thần cung phụng nghi thức có thể bắt đầu rồi. Hồ nhân tộc tộc nhân hướng Hồ Mị Nhi hồi báo tình huống. Ừ, hảo, bây giờ lập tức đem toàn tộc người triệu tập lại. Lập tức tiến hành yêu thần cung phụng nghi thức. Hồ Mị Nhi gật đầu nói. Vâng. Sau đó, hồ nhân tộc toàn thể 3.000 hồ nhân đều đi đến yêu thần cung phụng đường. Lúc này yêu thần thần tượng đã bị một lần nữa chữa trị, đang đứng sừng sững tại cung phụng đường tận cùng bên trong nhất. 3.000 hồ nhân toàn bộ thành kính chỉnh tề đứng ở yêu thần trước tượng thần mặt. Hồ Mị Nhi thì là đứng ở phía trước nhất hai tay giao nhau đặt ở vai trước. Tôn quý yêu thần, cảm tạ ngươi để cho chúng ta hồ nhân tộc trở lại cố hương, trở lại coi yên vui. Đồng thời cũng cảm tạ yêu thần vì chúng ta hồ nhân tộc thậm chí toàn bộ yêu nhân tộc mang đến hy vọng mới, mang đến cho chúng ta một ngón tay dẫn chúng ta toàn tộc người. Chúng ta hồ nhân tộc đối với yêu thần ân huệ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, yêu nhân tộc toàn tộc hướng yêu thần kính bái. Hồ Mị Nhi cung kính đối với yêu thần thần tượng tố nói qua, sau đó toàn thể hồ nhân tộc hai tay giao nhau đặt ở trên vai, đón lấy hướng yêu thần thần tượng thật sâu bái. Phu quân, hồ nhân tộc trải qua khổ nhiều như vậy khó hôm nay có thể một lần nữa trở về gia viên thật sự quá không dễ dàng, chân thành chúc phúc Mị Nhi tỷ tỷ cùng hồ nhân tộc. Ở bên cạnh Tiểu Huệ nhìn nhìn còn sống hồ nhân tộc cảm khái nói. Đúng vậy à, may mắn trong lòng các nàng đều có tín nhiệm, hy vọng các nàng về sau không cần lại gặp loại này khó khăn. Ngô Thiên gật đầu nói. Ngô Thiên nói chuyện với Tiểu Huệ thời điểm, hồ Mị Nhi quay người sau đó đối mặt với hồ nhân tộc, vẻ mặt thành thật nói, hồ nhân tộc các vị tộc nhân, chúng ta có thể một lần nữa trở về gia viên không chỉ muốn cảm tạ yêu thần ân huệ, mà còn muốn long trọng cảm tạ một người khác, hắn là yêu thần cho chúng ta hồ nhân tộc thậm chí toàn bộ yêu nhân tộc chỉ dẫn ân nhân, không có trợ giúp của hắn, chúng ta hồ nhân tộc đoán chừng vẫn còn ở nhân loại bên trong lang thang, thậm chí còn vô pháp trở lại quê hương của tự mình, chắc hẳn các tộc nhân nên biết người này là ai, để cho chúng ta ở chỗ này đối với hắn biểu thị tối chân thành cảm tạ. Nói qua, Hồ Mị Nhi liền hai mắt tràn ngập ý nghĩa yêu thương nhìn về phía Ngô Thiên, cái khác 3.000 tộc nhân cũng đồng thời nhìn về phía Ngô Thiên, này khiến cho Ngô Thiên có chút trở tay không kịp. Cảm tạ Thiên Tôn đối với chúng ta toàn bộ hồ nhân tộc tương trợ, cho nên chúng ta toàn tộc lợi dụng cả đêm thời gian đặc biệt vì Thiên Tôn chế tạo một tòa pho tượng, từ hôm nay trở đi, Thiên Tôn tại chúng ta hồ nhân tộc bên trong được hưởng cùng yêu thần ngang nhau tôn kính. Lúc này, Hồ Mị Nhi bên cạnh mấy cái tộc nhân đứng dậy, sau đó đem yêu thần bên cạnh một cái dùng băng gạc che khuất pho tượng vạch trần. Hồ Mị Nhi gật đầu nói, từ hôm nay trở đi, hàng năm hôm nay chúng ta hồ nhân tộc muốn cung phụng Thiên Tôn, lấy cảm tạ Thiên Tôn đối với chúng ta toàn bộ hồ nhân tộc mang đến ân huệ. Thiên Tôn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhất thời, hồ nhân tộc 3.000 người cùng kêu lên la lớn, từng hồ nhân trong mắt toàn bộ đều chân thành thành kính cùng cảm kích, đối với bọn họ mà nói, Nô Thiên tương đương với yêu thần trên đời, tương trợ bọn họ cứu vãn toàn bộ yêu nhân tộc. Thậm chí nói ý nào đó so với yêu thần càng thêm càng kích, rốt cuộc yêu thần là đụng vào không được, mà Ngô Thiên thật thật thực thực tồn tại, hơn nữa tương trợ toàn bộ hồ nhân tộc vượt qua cửa ải khó. Ngô Thiên nhất thời cười khổ, hắn căn bản cũng không biết Hồ Mị Nhi lại vẫn làm này vừa ra, xem ra đây là các nàng hồ nhân tộc lén bí mật khiến cho Ngô Thiên tới một cái sâu sắc kinh hỉ. Nương tử, ngươi lại vẫn gạt ta làm như vậy một đại xuất diễn, thật sự là Ngô Thiên nhìn Hồ Mị Nhi cười nói. Phu quân, ngươi thật sự là chúng ta toàn bộ hồ nhân tộc cân nhân, không có ngươi lại không có chúng ta bây giờ may mắn còn sống sót hồ nhân tộc, phu quân lẽ ra chịu cùng yêu thần cùng chờ đợi gặp. Hồ Mị Nhi trịnh trọng nói. Ngô Thiên cười cười cũng không biết nên nói cái gì. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên mở ra yêu thần chi lực, người chơi Ngô Thiên thần cách sơ thành. Yêu thần chi lực, yêu nhân tộc yêu thần tín ngưỡng lực, là yêu thần bổn nguyên lực lượng, mở ra yêu thần chi lực khiến cho người chơi Ngô Thiên thần cách sơ thành. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thần cách sơ thành, yêu thần chi lực rót vào thần cách, chuyển hóa thành 1 triệu điểm kinh nghiệm EXP. Vừa lúc đó, Ngô Thiên trong đầu vang lên một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhất thời để cho Ngô Thiên trừng lớn hai mắt, yêu thần này chi lực như thế nào đột nhiên đã bị xúc động. Ta đi, yêu thần chi lực vậy mà để mình thần cách sơ thành, này thần cách đến tột cùng là cái gì đồ chơi? Ngô Thiên nội tâm thật là chấn kinh, phối hợp nói thầm lấy. Chương 631, vừa trở lại liền gặp chuyện không may. Thiên Tôn Vạn Tuế. Tại Ngô Thiên chấn kinh thời điểm, toàn bộ hồ nhân tộc 3.000 người hướng Ngô Thiên chân thành tha thiết hành lễ. Nhất thời, Ngô Thiên thanh điểm kinh nghiệm con số nhanh chóng tăng trưởng, ngắn ngủn thời gian trong nháy mắt, kinh nghiệm liền trực tiếp tăng lên 10 vạn. Ngô Thiên kinh ngạc liền miệng đều không thể chọn, hắn này sao đến cùng tình huống như thế nào, vì sao kinh nghiệm của mình đột nhiên cấp tốc tăng trưởng đâu này. Có vẻ như mình cũng không có giết quái hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, kinh nghiệm liền chính mình tăng lên.